Sự thật này để cho bọn họ đều dậm chân đấm ngực, vẫn là vãn một bước a. Chỉ thấy Triệu Chính ngồi một bên biểu tình chạy xe không, Thạch Thiên tại không xa xa khoanh chân ngồi, cũng không biết còn đứng đó làm gì. Hai cái này lớn nhất thủ phạm, ngược lại là một bộ ăn uống no đủ dáng vẻ, khiến người ta tâm lý một hồi nghiến răng, nhưng không dám phát tác. Dù sao đã sớm nói xong rồi, bằng bản lĩnh của mình, thực lực bọn hắn không đủ mạnh, đoạt không qua người cũng không còn biện pháp. Bạch quang lóe lên, cuối cùng một tòa còn có ánh chiều tà pho tượng cũng mất đi sáng bóng, một đạo tịnh ảnh hiện ra, chính là đội trưởng của bọn họ Nguyệt Thu Nhã. Nguyệt Thu Nhã không để ý mọi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía điêu khắc đàn, cực kỳ 19 nhanh liền nhíu mày, nàng cũng phát hiện nhân loại bên này điêu khắc đàn đã toàn bộ sử dụng qua sự thực. Bất quá nàng cũng không có tuyển trạch cùng Triệu Chính cùng Thạch Tiên giống nhau đờ ra, mà là đưa ánh mắt dần dần di động, cuối cùng rơi vào Lôi Văn tộc bên kia. Nói đúng ra, là ở nhìn Lôi Văn tộc những cái này còn đang phát tán ra ánh huỳnh quang pho tượng, cùng nhân loại bên này toàn bộ ảm đạm bất động, đối diện điêu khắc đàn bây giờ còn có vượt lên trước phân nửa vẫn sáng. Cái này thể hiện xuất hiện ở loại mô thức này khiêu chiến, nhân loại nếu so với yêu tộc cụ bị ưu thế, bởi vì nhân loại tại chiến đấu lực mà nói, bản thân cảnh giới chỉ là một yêu cầu cơ bản, bọn họ ở rất nhiều phương diện đều có thể tăng trưởng sức chiến đấu. Tỷ như đan dược, vũ khí, ẩn dấu tuyệt kỹ bí thuật, thậm chí là gia tộc ban cho con bài chưa lật. Mà những cái này, khiêu chiến sinh thành kính tượng cũng đều sẽ không sở hữu. Yêu tộc khả năng liền bi thảm một điểm, bọn họ ngoại trừ ở thân thể phương diện chiếm ưu bên ngoài, trên cơ bản không cụ bị còn lại thêm vào có thể tăng phúc sức chiến đấu. Cho nên liền khiêu chiến pho tượng tốc độ mà nói, bọn họ nếu so với nhân loại chậm không ít, cộng thêm nhân loại bên kia lại xuất hiện ba cái biến thái, cái này càng lộ ra bọn họ chậm, bây giờ còn cất giữ rất nhiều không có bị khiêu chiến qua pho tượng. Nguyệt Thu Nhã đột nhiên mại động bước tiến, không nói một lời đi về phía để ý đến nàng gần nhất một tòa vẫn còn ở tòa sáng pho tượng. Cho dù là gần nhất, đó cũng là thuộc về Lôi Văn tộc hoạt động phạm vi. Nguyệt Thu Nhã, xé bỏ đôi phương mặc khế điều ước. Nữ nhân, ngươi xông tới đây làm gì? Dừng bước, nhân loại đội trưởng, ngươi là muốn hiện tại khơi mào đại chiến sao? Ba cái còn đang điều tức Lôi Văn chim lập tức Nguyệt Thu Nhã dị trạng, nhất tề lan ở trước mặt của nàng, trên mặt là vừa sợ vừa giận. Tên nhân loại này đội trưởng thật sự là hơi quá đáng. Cùng ngay, Nguyệt Thu Nhã lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt ba cái điều nhân. Một người trong đó Lôi Văn tộc nhân nhất thời giận dữ, nhân loại đội trưởng, ngươi tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta, thật sự là hơi quá đáng, thật coi chúng ta sợ ngươi, Lôi Khiên. Một đạo ngân quang làm cho vị này Lôi Văn tộc nhân ngạnh sinh sinh đích đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về, bản năng cùng đồng bạn thực chiến phòng ngự. Nhưng này ngân quang thật sự là quá mức cường thế, vẫn đem bọn họ lật ngược xa vài chục trượng. Chờ bọn hắn ổn định thân hình, Nguyệt Thu Nhã đã bị một đạo bạch quang tiếp dẫn ly khai, biến mất ở trước mắt của bọn họ. Tên nhân loại này nữ nhân, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích ở Lôi Văn tộc nhân trước mặt, đoạt đi rồi một tòa pho tượng. Cái này, còn lại 6-7 vô sở sự nhân loại tinh anh, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không nói ngưng ế. Nhưng tất cả mọi người từ đồng bọn trong mắt thấy được dục dịch, đội trưởng đều làm như vậy, bọn họ có phải hay không? Con bà nó, đám này điểu nhân chậm chết, lao tử khổ cực một điểm giúp bọn hắn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Một cái bạo tì khí mắng đấy đấy một tiếng, cũng là thân hình nhảy xông đến Lôi Văn tộc địa bàn, thẳng đến một tòa sáng lên pho tượng. Nhân loại thật coi chúng ta là bu nở nà nở hay sao, cho ta xuống tới. Một màn này nhất thời làm cho Lôi Văn tộc nhân giận tím mặt, nhân loại các ngươi đội trưởng đoạt một tòa, bọn họ tài nghệ không bằng người miễn cưỡng cũng liền có thể an ủi một chút chính mình. Các người đám người này, người hầu cư nhiên cũng muốn đoạt, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Còn ở bên ngoài Lôi Văn chim cũng không kịp khôi phục gì đó, toàn bộ vọt tới, muốn đem nhân loại kia xé nát. Điều nhân nhóm muốn nhiều người khi dễ người thiếu sao, hỏi chúng ta không có. Đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, làm cho ta bọn họ. Nhân loại bên này cũng là dễ đối phó, có Nguyệt Thu Nhã người dẫn đầu này làm mẫu, cũng là không chút khách khí trở mặt, dồn dập vọt tới. Bất kể là cứu người vẫn là mượn gió bẻ măng, nói chung ở nhân loại bên này cũng vọt tới sau đó, song phương chính ở bên kia chiến làm một đoàn. Bắt đầu nhân loại là chiếm cứ bên trên phân, dù sao bọn họ có thể toàn bộ không rảnh, trạng thái ở vào đỉnh phong, người lại, trong nháy mắt liền đem Lôi Văn tộc nhân ép xuống. Thừa lúc cái này cơ hội, có hai cái cơ trí thừa cơ liền trao đổi hai tòa pho tượng, thành công tiến nhập khiêu chiến không gian. Nhân loại bên này là chiếm đại tiện nghi, nhưng tương ứng cũng giảm bớt hai gã chiến lực, tương phản Lôi Văn tộc bên kia theo đồng bọn từng cái khiêu chiến trở về. Phát hiện nhân loại cư nhiên đánh tới cửa đoạt điêu khắc, không nói hai lời liền trực tiếp tham chiến. Tuy là mới ra tới Lôi Văn chim đại thể mang thương, nhưng theo số lượng của bọn họ phản siêu, nhân loại bên này lại rơi vào rồi hạ phong. Dù sao nhân loại hai cái đại tướng, Thạch Thiên cùng Triệu Chính đều còn đang ngẩn người không có tố 307 chiến. Gian trá nhân loại tham lam, cư nhiên trực tiếp tới đoạt, ta không chờ được, hiện tại liền diệt bọn hắn. Tiếng sấm mới từ điêu khắc đi ra hiểu được tình huống, nhất thời liền giận dữ. Đang ở hắn chuẩn bị xuất thủ giết chết quá nhân loại tới thời điểm, một tay lại nhẹ nhàng kéo hắn lại, thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bất quá một chút tiểu lợi, hà tất tổn thương di chuyển xương, bọn họ có bản lĩnh cạnh tranh liền tranh đi, tận lực bắt trước pho tượng là có thể. Làm Lôi Văn tộc đội trưởng, tiếng sấm nghe vậy không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp một chút gật đầu, trực tiếp lướt qua song phương giao chiến đỉnh đầu, thẳng đến một tòa sáng lên pho tượng. Ở đưa linh hồn lực đồng thời, hắn cũng một trưởng lật ngược một nhân loại, đồng thời hét lớn, một đội lưu thủ, đội hai cho ta trước giành lại điều khác. Nguyên bản hôn chiến bên trong, vài cái Lôi Văn tộc nhân lập tức nhảy ra vòng chiến, thẳng đến một cái sáng lên pho tượng. Tuy là tình trạng của bọn họ cũng không tốt, nhưng khiêu chiến ngụy ta độ khó vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, tình nguyện đạt được lợi ích ít một chút, cũng không có thể khiến nhân loại đoạt đi. Đây chính là đều là nhất tộc chỗ tốt, tiếng sấm một câu nói bọn họ liền lĩnh ngộ được tinh ý, đồng thời vô điều kiện chấp hành. Tương phản nhân loại bên này liền hỗn loạn nhiều rồi, ngoại trừ bắt đầu bị hai cái mắt sắc nhanh tay đồng bạn dễ dàng tay sau đó, bọn họ trở nên cẩn thận rất nhiều, không chịu cùng đối thủ liều mạng vì đồng đội tranh thủ tiến nhập điều khắc thời gian. Như vậy, ngược lại thì đơn giản không có biện pháp đắc thủ. Chương 649, sẽ đưa ngươi nói mấy câu a. Triệu huynh, ngươi không đi tranh cãi nữa một tòa. Nhìn bên kia hỗn loạn, Thạch Thiên quay đầu cười nói. Hắn bên cạnh, Triệu Chính đang lười biếng ngồi. Nghe vậy, khinh thường nói, không hề khó khăn khiêu chiến đối với ta mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn, hơn thưởng cho thì càng là không đáng giá nhắc tới. Cửa ải kế tiếp không có để cho ta lọt vào mắt xanh gì đó, ta dứt khoát sẽ không chơi. Thạch Thiên ánh mắt lóe lên, hắn luôn cảm thấy Triệu Chính trở về hắn nói thời điểm, dường như có ý riêng, dường như cố ý nếu nói đến ai khác nghe một dạng. Nghĩ đến phía trước trong lòng mơ hồ bất an, hắn lòng cảnh giác cũng sâu một ít, nơi này cất giấu hắn tạm thời còn không có phát hiện nguy cơ. Bất quá Triệu Chính phách lối trả lời, vẫn làm cho hắn hơi có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn ra được, người này là thật chướng mắt những cái này thường cho, phía trước một hơi thở chọn dưới nhiều như vậy làm pho tượng, tựa hồ là đang tìm cái gì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn đã tìm được đáp án. Dưới sự so sánh hắn cảnh giới còn kém rất nhiều, chí ít trong đó một ít thưởng cho đối với hắn vẫn là rất có lực hấp dẫn, trọng yếu hơn chính là, hắn đồng dạng tại tìm kiếm đáp án, nhưng không có tìm. Thạch Thiên cũng không có tham dự tranh đoạt, không phải hắn không có năng lực, mà là hắn có lý do tin tưởng, một ngày chính mình đạp lên giới, cái kia nhìn chằm chằm vào hắn Lôi Văn tộc nhân cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó liền thực sự không cách nào thu thập. Thiếu Triệu Chính cùng Thạch Thiên tham dự, ở Lôi Văn tộc phân công minh xác nhằm vào dưới, nhân loại cũng không có chiếm được tiện nghi gì, còn lại hơn 20 pho tượng, tổng cộng liền cướp được 7 tòa. Hơn nữa trong đó 4 tòa đều là do Nguyệt Thu Nhã đoạt đi. Hơn nữa có Lôi Hoang cùng Thạch Thiên tọa chấn hai bên, nhìn như tranh đấu kịch liệt, cuối cùng cũng không có ai tử vong. Đối với kết quả cuối cùng, song phương tâm lý đều có thể tiếp thu. Lôi Văn tộc nhân tại tranh đoạt bên trong bắt lại vượt lên trước 7 thành pho tượng, bọn họ cảm giác mình chiến thắng đối thủ, mà nhân loại bên này liền càng đơn giản hơn, cướp được 7 tòa pho tượng, đó chính là tinh khiết kiếm a. Một bên muốn mặt mũi, một bên muốn viên, ngược lại mỗi người đều cảm thấy thỏa mãn. Có cái tiền đề này, tại chỗ có pho tượng khiêu chiến hoàn tất sau đó, song phương ngược lại không có tiếp tục bạo phát chân chính quyết đấu, mà là tiếp tục trực tiếp rõ ràng phân chia hai bên. Tuy là tâm lý không tính lại xuất hiện xung đột, nhưng nên có thái độ vẫn phải là bày ra, tiếng sấm trực tiếp đối mặt Nguyệt Thu Nhã, nữ nhân, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Có gì tốt giải thích, bằng bản lãnh của mình mà thôi. Nguyệt Thu Nhã trên mặt không có chút rung động nào. Ha ho một cao y bằng bản lãnh của mình, chúng ta đi nhìn. Tiếng sấm tức giận vô cùng mà cười, dẫn đội bốn người đi liền. Nguyệt Thu Nhã hàn mâu khẽ nhúc nhích, lộ ra một tia không hiểu tiểu ý, làm nhân loại đội trưởng nàng tự nhiên muốn đối với toàn bộ đội ngũ phụ trách, lúc này đây nàng hiển nhiên đánh cuộc đúng. Lôi Văn tộc nhân cũng không dám vọng tự động võ, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Chúc mừng Nguyệt sư muội, lần này thu hoạch phi phàm a. Nguyệt Thu Nhã trở về, Thạch Thiên cười chúc mừng. Nguyệt Thu Nhã trong trẻo lạnh lùng biểu tình hơi ấm áp, cười khổ nói, ta có thể không sánh bằng Thạch sư huynh cùng Triệu Chính hai người các ngươi hiệu suất, chỉ có thể là khổ cực một chút. Trên thực tế, coi như cộng thêm phía sau từ Lôi Văn tộc nhân trong tay giành được 4 tòa pho tượng, nàng ở tổng số bên trên cũng liền so với Thạch Thiên nhiều hơn một tòa, so với Triệu Chính mất đi vài tòa. Điều này làm cho Nguyệt Thu Nhã lòng tự tin cũng bị đả kích, nàng nhưng là chiến nguyệt thể. Nguyệt sư muội, cái này khỏa Nguyệt Lâm có thích hợp ngươi thể chất, tiện ngươi. Thạch Thiên xuất ra một gốc cây ngân quang nhấp nháy cỏ, đưa đến Nguyệt Thu Nhã trước mặt. Tuy nói là một gốc cây cỏ, nhưng mặt trên tự nhiên trải rộng xương trắng, mơ hồ tản mát ra một cỗ bức nhân hàn khí, đủ thấy bên ngoài bất phàm. Nguyệt Thu Nhã mặc dù không biết cái gì là Nguyệt Lâm cỏ, nhưng có thể phát hiện cái này bụi cỏ đối với mình xác thực rất có ích lợi, không thể so trên người bất kỳ thứ nào bảo vật kém. Bích Hải cung nuôi không nổi một cái chiến nguyệt thể, nhưng chiến nguyệt thể một ngày lại thành, đem trời cao mặc cá nhảy, ngày hôm đó kiêu rực rỡ chi địa cũng có thể chiếm cái nhất định. Bổn sư huynh liền quyền đương trước cái thiện duyên, cho chút thể diện thu cất đi. Thạch Thiên cười nói, không che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Nguyệt Thu Nhã trầm mặc, chính như Thạch Thiên nói, nàng sâu đậm biết chiến nguyệt thể đối với tư nguyên nhu cầu khủng bố đến mức nào, mà của nàng nội tình lại là biết bao bạc lược. Nàng điên cuồng truy cầu tài nguyên, ngoại trừ phải mang tộc nhân đi tới bên ngoài, đại bộ phận cũng là bởi vì mình. Có chút tài nguyên nàng tuy là không cần phải, nhưng lại có thể hối đoái tài phú, có thể mua càng nhiều thích hợp tư nguyên của mình. Đa tạ sư huynh. Nguyệt Thu Nhã nhận cái này khỏa chân quý Nguyệt Lâm cỏ. Trong truyền thuyết chiến nguyệt thể, ở mảnh này phong bế không gian, căn bản cũng không thiếu người kết thiện duyên, thậm chí là nịnh bợ. Nhưng Nguyệt Thu Nhã cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, người bình thường coi như là đưa tiễn nàng tài nguyên, nàng cũng sẽ không thủ hạ. Cực kỳ hiển nhiên, Thạch Thiên đạt được tôn trọng của nàng, từ nơi này một cửa pho tượng khiêu chiến quá trình đến xem, nàng càng khẳng định trong lòng suy đoán, người đội trưởng này vị trí là Thạch Thiên cố ý tương nhượng. Ai Triệu huynh, liền đại sư huynh đều tặng đồ cho đội trưởng, Triệu huynh ngươi sẽ không có biểu thị à? Tề Vân cười hì hì dùng bả vai đẩy một cái Triệu Chính, tâm tình của hắn thật tốt, bởi vì ở nơi này một vòng cơ duyên cướp đoạt ở giữa, nhân loại bên này hắn về số lượng xếp hạng vị thứ tư, chỉ so với ba cái biến thái thiếu. Mới vừa rồi cùng Lôi Văn tộc trong hôn chiến, hắn cũng hồn thủy sở đi một tòa. Nhưng làm Nguyệt Thu Nhã người hái mộ, hắn lại không có nói ra muốn đưa vật gì vậy cho nàng, cũng không phải là luyến tiếc, mà là biết căn bản không đưa ra đi. Hắn cũng sẽ không làm loại này từ lúc mặt sự tình, nhìn chung toàn trường, ngoại trừ Thạch Thiên bên ngoài, liền Triệu Chính có đưa tặng tư cách. Tương tặng đồ. Triệu Chính nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Thu Nhã, đống nhiên cười nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác còn kém một chút, ta cũng không có gì hay đưa, sẽ đưa ngươi nói mấy câu à. Tiễn nói mấy câu. Mọi người đều là sửng sốt, chợt không khỏi cười, đây cũng quá keo kiệt một điểm. Triệu Chính cũng là mặc kệ mọi người thấy thế nào, nói xong ngón tay điểm nhẹ, một vầng sáng chậm rãi bay về phía Nguyệt Thu Nhã. Người sau ngơ ngác nhìn cái này đoàn quang ngất một hồi, lúc này mới vươn tay tiếp được, quang vượng không có vào lòng bàn tay của nàng, hóa thành một đoạn khắc ở trong đầu minh văn. Chỉ là xem hàng chữ thứ nhất, nàng cả người chính là chấn động, hoàn toàn hóng vào. Ít khi, Nguyệt Thu Nhã trên người mạnh mẽ, Triệu, bộc phát ra quang mang chói mắt, không có bất kỳ nhằm vào ý tứ, chỉ là lơ đãng phát tán, nhưng làm cho trong lòng mọi người đều rung một cái, thật là sắc bén bức người lực lượng. Nay cổ dị tượng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, coi như là thạch tiên, cũng không còn biện pháp nhìn ra nhiều thứ hơn, chỉ là xác định nàng lĩnh ngộ một cái cực kỳ thích hợp với nàng chiến kỹ. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, Triệu Chính đưa đi gì đó, đối với Nguyệt Thu Nhã mà nói rất trọng yếu rất trọng yếu. Ước chừng một canh giờ, Nguyệt Thu Nhã mới từ trạng thái ngộ hiểu bên trong tỉnh táo lại. Trong con ngươi ngân quang lưu chuyển, nàng chăm chú nhìn Triệu Chính, vì sao đem truyền cho ta? Ta thích. Triệu Chính biểu tình đạm nhiên. Người này, quả nhiên là tùy hứng. Nguyệt Thu Nhã thật vất vả phát lên hảo cảm, trong nháy mắt hoa thành dở khóc dở cười, vốn người đi liền, đi hết mấy bước thanh âm mới chuyển tới, đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Phía sau, Triệu Chính hai mắt tỏa sáng, cái này, là khởi đầu tốt ta. Sử. Chương 650, mở ra an gian quan hoàn. Bị Nguyệt Thu Nhã chỉ hoãn hơn một giờ thời gian, đám người ra đến đền miếu bên ngoài, đã tìm không thấy tiếng sấm đoàn người thân ảnh. Tề Vân hào hứng chạy đến đây, miệng nói, Nguyệt sư muội, ngôi miếu này bản thân liền là bảo vật vô giá, chúng ta là không phải. Cái này không phải chúng ta có thể mơ ước đồ đạc, vô vị uổng phí sức lực. Nguyệt Thu Nhã lắc đầu, chợt cao giọng nói, cửa ải này 3 ngày 3 đêm thời gian mới có thể đóng cửa, nơi đây mở mang, cơ duyên kiên quyết không ngừng chỗ này, chúng ta hợp binh một chỗ quá mức chịu thiệt, các vị vẫn là mỗi người phân tán tìm cái khác chỗ tốt đi thôi. Gặp phải tình trạng, lập tức tín hiệu thị chi. Là, đội trưởng. Hoàng Thiêu ta và ngươi đi phía tây, ta cảm giác bên kia có thứ tốt. Các vị sư huynh đệ, ta thích một người, liền đi trước một bước. Mọi người mỗi người hưng phấn rời đi, có Triệu Chính Thạch Thiên Nguyệt Thu Nhã cái này 3 cái biến thái ở nơi này, bọn họ có thể có được cơ duyên rất có hạn, còn không bằng xa nhau đi đụng va chạm cơ duyên. Tuy là nương theo mà đến là nguy hiểm cao, nhưng bọn hắn đang ở vào hoan hỉ nhất mạo hiểm giai đoạn. Ta cũng đi đi dạo. Thạch Thiên nhìn thoáng qua Triệu Chính cùng Nguyệt Thu Nhã, cười cười, xoay người tiêu sái rời đi. Hắn lúc đi, còn đem vẻ mặt không tình nguyện Tề Vân cũng lôi đi. Kỳ thực Thạch Thiên ngược lại là rất muốn cùng Triệu Chính tổ cái đội, nhìn 207 có thể hay không tìm ra cái tòa này mộ huyệt sau lưng huyền cơ. Bất quá nếu Nguyệt Thu Nhã có lời muốn cùng Triệu Chính đơn độc đàm luận, hắn đương nhiên sẽ không mặt dày lưu lại. Nơi đây chỉ còn lại Nguyệt Thu Nhã cùng Triệu Chính hai người. Đi theo ta. Nguyệt Thu Nhã dạo chơi hướng một cái phương hướng đi tới. Triệu Chính hai bước đuổi kịp, cười nhạt nói, cũng nên đem ngươi biết chút đồ vật kia nói ra a. Ta biết cũng không nhiều, nhưng nơi đây nhất định tồn tại âm mưu, một nhân vật mạnh mẽ, cố ý dẫn đạo chúng ta đi trước nơi đây. Nguyệt Thu Nhã thản nhiên nói, trong tay nàng nhiều rồi một cây lâm vũ, cũng không phải đệ nhất quan sau cửa đá phun ra ngoài bạch vũ, mà là ban đầu lúc, nàng đưa cho Triệu Chính nhìn cái kia. Lưỡng trùng lâm vũ rất giống nhau, nhưng vẫn là có khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ. Nguyệt Thu Nhã trong tay căn này mang theo một tia tinh thần ấn nhớ, cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại, Triệu Chính ở phía trên phát hiện không gian ba động. Rất rõ ràng, đây là một loại cùng loại chỉ dẫn tín vật. Phía trước ta không có nói cho ngươi, kỳ thực trong tay ta cái lông chim này liền Bích Hải cung đồ không có. Ai cho ngươi? Ta cũng không biết, nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta. Vậy thì đơn giản, một cái tiễn lông chim cái kia tồn tại, một người chính là những khả năng khác tồn tại thu được lông chim người, đều là uy hiếp to lớn. Trong miệng nói nguy hiểm, nét mặt Triệu Chính cũng là tìm không thấy nửa phần khẩn trương. Hắn hầu như khẳng định, cái kia tống xuất lông chim tồn tại, chính là hắn khiêu chiến cái thứ nhất điêu khắc lúc xuất hiện cái kia siêu ta kính tượng ý thức. Còn như còn lại thu được lông chim người, hắn thì càng không để ở trong lòng. Nguyên do bởi vì cái này mộ huyệt có một hạn chế, cốt linh muôn năm trở xuống, ở độ tuổi này bên trong, Triệu Chính tự tin vô địch. Nói chung, một ngày chuyện không thể làm, ta hy vọng ngươi có thể trước lấy lui làm đầu, ta biết ngươi có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng ngươi căn bản không hiểu cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Nguyệt Thu Nhã nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Chính, nàng đặc biệt đem chuyện này nói ra, chính là cho Triệu Chính đánh dự phòng châm, phòng ngừa người này lỗ mãng. Phải biết rằng, ở Vân Mộng Hải bên ngoài, cũng có thánh địa, không phải bài trừ ngay trong bọn họ cũng có người thu được bạch sắc lâm vũ. A, ngươi hiểu cái thế giới này sinh tồn pháp tắc, nhưng ngươi không hiểu ta. Triệu Chính chẳng đáng cười khẽ, coi như là thánh địa đệ tử thì như thế nào, trong mắt hắn cũng liền như vậy. Nhìn Triệu Chính bộ dáng này, Nguyệt Thu Nhã cũng cảm giác đau đầu, được, nói vô ích. Hai người lung tung không có mục đích đi tới, không thể không nói, cửa thứ ba cực kỳ mở mang, hơn nữa tồn tại không ít kỳ dị địa phương. Nguyệt Thu Nhã rất nhanh thì đem lực chú ý chuyển rời đến khả năng tồn tại cơ duyên bên trên. Nàng cũng không phải là Triệu Chính như vậy thánh địa đệ tử, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Cái này cửa thứ ba hiển nhiên là một chỗ quang minh chim sống ở hoặc là du lịch địa phương, ngoại trừ mộ huyệt chủ nhân đặc biệt an bài bên ngoài, nơi đây cũng không thiếu còn lại cơ duyên. Bờ GF, đại thể liền lưỡng chủng, một loại là mỗi bên trồng trọt bụi cây, ở cái không gian này không buồn không lo sinh trưởng vô số năm, nơi đây phàm là có một gốc cây dược thảo đều có to lớn giá trị. Chớ nói chi là trong đó một ít nguyên bản ở bên ngoài đều coi chân quý dược thảo. Một loại khác chính là một số người vì dấu vết lưu lại, có thể là một đoạn pháp quyết, có thể là một ít tu luyện cảm ngộ, thậm chí là một ít thần binh bảo vật. Bất quá bảo bối có linh, xu lợi tránh hung, muốn phát hiện cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, người bình thường chỉ có thể là dựa vào hay là cơ duyên. Nói trắng ra là dựa vào vật khí. Đi hơn một canh giờ, Nguyệt Thu Nhã cơ duyên không sai, tìm được rồi một gốc cây tinh nguyệt cỏ, loại cỏ này ở Nguyệt thị bộ lạc thì có. Xem như là hạch tâm tài nguyên tu luyện, bất quá nàng tìm được bụi cây này, có mấy vạn năm dược linh. Đây đã là trên lý thuyết tinh nguyệt cỏ có thể dài đến lâu đời nhất năm. Tiếp tục tìm, cơ duyên dường như dùng hết, không có bất kỳ thu hoạch, cuối cùng vẫn là Triệu Chính nhìn không được, trực tiếp nhô lên ăn gian quang hoàn. Hắn có biến thái không gian ba động năng lực cảm ứng, cũng có la thiên cảnh đều không thể tu thành tinh thần lực. Linh vật xu lợi tránh hung động tác tại hắn song trọng giám thị dưới, cơ hồ là không chỗ có thể ẩn giấu. Từ Triệu Chính tuyên bố muốn làm nữ nhân của hắn sau đó, Nguyệt Thu Nhã vẫn nhắc nhở chính mình không muốn ỷ lại người này, lại càng không phải bị hắn bất kỳ ân huệ. Nhưng bây giờ nàng phát hiện thật sự là quá khó khăn, người này cho nàng mang tới, đều là không cách nào cự tuyệt đồ đạc. Vô luận là cửa kia thần thông, vẫn là những thứ này tùy ý có thể nhặt cơ duyên. Mà thôi, người này ngoại trừ tính khí kiêu ngạo một điểm, cũng chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Nguyệt Thu Nhã ngược lại buông lòng không ít, chìm đắm trong nhặt bảo bên trong không thể tự kiềm chế, nơi đây mỗi một vật đặt ở Vân Mộng Hải ở giữa, đều đáng giá rất nhiều thế lực tranh đoạt không ngớt. Mà nàng không có cách gần nửa canh giờ có thể có được một cái loại này đỉnh cấp tư nguyên săn bắt tốc độ, nàng liền nằm mơ cũng không dám ác như vậy. Nơi đây không có nhật thăng nguyệt lạc, Nguyệt Thu Nhã cũng không biết mình nhặt bao lâu, bất quá từ trực giác đến xem, vậy cũng có thời gian một ngày một đêm. Của nàng chứa đựng bên trong không gian lặng lặng nằm 7-80 cái bảo bối, mấy thứ này chỉnh lý một phen, cuối cùng tính ra xuống tài phú đã đủ để duy trì nàng tu luyện tới La Thiên cảnh hậu kỳ. Cố gắng nữa một cái, tranh thủ đạt được tấn cấp bất diệt tài nguyên, như vậy cũng liền có thể đi xuất Vân Mộng Hải. Đem một khối bất diệt cảnh cao thủ lưu lại bút ký thạch bi cất xong, Nguyệt Thu Nhã tinh thần phân chấn nói, đi, chỗ tiếp theo ở đâu? Trăm dặm có hơn có một gốc cây dị thảo, bất quá ở thải nó phía trước, ta kiến nghị ngươi suy tính một chút một chuyện khác. Triệu Chính cười nhạt nói. Nguyệt Thu Nhã sửng sốt, vô ý thức nói, cái gì? Bên tay trái, 3.000 dặm, có người hướng chúng ta tới bên này. Chương 651, Tam Sơn Bốn Đảo. Nguyệt Thu Nhã không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Triệu Chính. Đối với cái tuổi này so với chính mình còn muốn nhỏ nam nhân, nàng thực sự có một loại nhìn không thấu cảm giác. Rõ ràng chỉ có thần kiều cảnh cảnh giới, nhưng ở một lúc lâu, lại có thể làm được La Thiên cảnh cao thủ đều không làm được sự tình. Cửa thứ ba là cờ âm ở bay lĩnh vực, lại cắt đứt thần thức tra xét, hắn là làm sao phát hiện bên tay trái 3.000 dặm có người tới gần. Đi qua những ngày qua tiếp xúc, nàng biết Triệu Chính không biết nói láo. Người nào? Nàng biểu tình mang theo vẻ ngưng trọng, bọn họ nhân tộc mỗi người chọn lựa một cái phương hướng đi tới. Cực kỳ hiển nhiên bên kia không sẽ là bọn họ người một nhà. Chẳng lẽ là Lôi Văn tộc người đi mà phục còn? Nhưng mà Triệu Chính cho nàng một cái khó có thể tiếp nhận đáp án, nhân loại, nhân số 78KIA. Điều này sao có thể? Nguyệt Thu Nhã vô ý thức kêu sợ hãi, nhưng rất nhanh thì nghĩ đến cái gì, rốt cục lộ ra khiếp sợ màu sắc, chẳng lẽ là... Nhìn sẽ biết. Triệu Chính cười nhạt. Hai cái tương đối phương hướng thẳng tắp hành động, cho dù là khoảng cách 3.000 dặm, cũng chỉ là ở một canh giờ về sau liền chính diện gặp nhau. Nguyệt Thu Nhã trong tầm mắt quả nhiên thấy gió xa di khắp nơi con đường bên trên, đoàn người bước tiến nhanh chóng đi về phía trước. Là nhân loại khí tức, vừa lúc 8 người. Mà cực kỳ hiển nhiên, vào lúc này 8 người kia cũng phát hiện bọn họ, nhịp bước tiến tới rõ ràng dừng lại một chút, sau đó lập tức tăng nhanh tốc độ bay lượn mà đến. Trong chớp mắt, song phương tao ngộ. Thật là hai người, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lẽ nào ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác vào được? Có thể, chúng ta có thể có tiếp dẫn chi vũ rất xuống, khó bảo toàn địa phương khác không có. Người đi đường này nghị luận ầm ĩ, sau đó một người trong đó tướng mạo thô cùng nam nhân hướng phía trước bán ra một bước, đỉnh đặt nói, các ngươi là ai, nhanh chóng nói lên sân môn, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Yêu, còn rất kiêu ngạo. Triệu Chính lông mày nhướng lên, nhưng còn không nói gì, đã bị Nguyệt Thu Nhã lôi một cái, nàng đứng ra trầm giọng nói, ta là Bích Hải cung đệ tử, các ngươi lại là người nào? Nguyệt Thu Nhã dung mạo tuyệt mỹ, khí chất càng là phi phàm, nhất thời làm cho nam nhân kia xem ngẩn ra, nhưng dầu gì cũng là thiên chi tiêu tử, thật cũng không mất một tấc vông. Bích Hải cung. Hắn sờ sờ đầu, xoay người kêu lên, các ngươi biết rõ một cái gọi Bích Hải cung thế lực sao? Ha ha, chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là lục thượng thế lực? Bất quá vị cô nương này ngược lại là phi phàm, chắc là trên bờ cái nào thế lực lớn đệ tử a. Ngu ngốc, Bích Hải cung ta biết, bất quá chính là không biết có phải hay không là cái kia Bích Hải cung, đợi ta hỏi một chút. Ở giữa, lại một cái mỏ ưng nhãn nam tử đứng ra, đầu tiên là nhìn thoáng qua Nguyệt Thu Nhã, đáy mắt hiện lên một tia không hiểu màu sắc, sau đó mở miệng ngạo nghễ nói, ngươi nói Bích Hải cung, nhưng là Vân Mộng Định Bích Hải cung. Ta không biết cái gì Vân Mộng Định, chúng ta là Vân Mộng Hải Bích Hải cung. Nguyệt Thu Nhã đạm nhiên xử chi. Nam tử kia sửng sốt, chợt cười to, ha ha, ta nói chính là cái này Bích Hải cung, các ngươi Vân Mộng Định nhà quê lão thích tự xưng Vân Mộng Hải, thật không nghĩ tới đều là hết ngồi đại giếng, các ngươi vậy cũng là cái vịnh mà thôi, chúng ta mới có thể gọi hải. À, nguyên lai là các ngươi bên kia một cái vịnh thế lực, cái kia nhiều lắm cũng liền hai tinh, rất bình thường ở dây nha. Cũng là muốn cười, phong bế hẻo lánh chi địa, rốt cuộc là chưa thấy qua chân chính hải a. Ha ha. Xác định Nguyệt Thu Nhã thân phận của hai người sau đó, đoàn người này nhất thời buông lòng xuống, trào phúng chẳng đáng màu sắc treo đầy chân mày trong lúc đó. Hai cái ở nông thôn nhà quê mà thôi. Nhục ta Bích Hải cung giả, chết. Nguyệt Thu Nhã không có giận tí mặt, nhưng hơi rung nhẹ ngọc linh lung, trong con ngươi cũng tản mát ra hàn quang. Tuy là nàng gia nhập vào Bích Hải cung thời gian quá ngắn, cũng cho tới bây giờ không đem nó cho rằng quy túc, nhưng bây giờ là một Bích Hải cung đệ tử, nàng phải hãn vệ sư môn tôn nghiêm. Lăng liệt ngân quang nhộn nhạo lái đi, tiếp xúc giả đều là thấy khắp cả người phát lạnh. Tiếng cười hơi ngừng, Nguyệt Thu Nhã thực lực để cho bọn họ ghé mắt, cái này khu khu hai tinh thế lực đệ tử, cũng không có bọn họ nhìn qua đơn giản như vậy. Bọn họ cảm thấy uy hiếp, nhưng thân ở ngoại hải đại thế giới cảm giác về sự ưu việt, để cho bọn họ cũng không còn để ở trong lòng. Tạm thời không nói người nữ nhân này có thể hay không uy hiếp được bọn họ, coi như có thể, bọn họ nhưng là có 8 người. Vị muội muội này chớ khẩn trương, chúng ta là Tam Sơn bốn đảo đệ tử, coi như cũng đồng chúc với nhân loại thế lực lý một cái hồng y yển nữ tử đứng ra chuyện cười yên yến. Nói xong xoay người nói, cười đã chưa. Nhìn ra được, nàng ở trong đội ngũ địa vị rất cao, ở ánh mắt của nàng phía dưới, những đồng bạn cũng thu liễm vẻ khinh thường. 19. Cái gì là Tam Sơn bốn đảo? Triệu Chính mở miệng hỏi, trong tay hắn chỉ có Vân Mộng Hải bản đồ. Lại không có cái gọi là Tam Sơn Tứ Hải, như vậy bang nhân chỉ có thể là đúng như bọn họ theo như lời, là Vân Mộng Hải ra người. Điều này làm cho Triệu Chính đối với hứng thú của bọn họ, vượt qua nơi đây tùy ý có thể thấy được cơ duyên. Suy thật là đủ nhà quê, liền Tam Sơn bốn đảo cũng không biết có người nhịn không được cười nhạo. Triệu Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người kia, có nữa một lần, chết. Ở nơi này không mang theo tình cảm dưới ánh mắt, người nọ tâm đầu tiên là run lên, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, đây bất quá là cái nhà quê mà thôi, đang muốn giận dữ xuất thủ. Lại nên đón hồng y liễu nữ tử chớ lên tiếng ánh mắt, hắn chỉ có thể là hận hận trừng Triệu Chính liếc mắt, không thèm nói, nhắc lại. Con kiến hôi một dạng đồ đạc, không hề nhảy nhót, Triệu Chính tự nhiên cũng lười để ý tới. Ô mông núi, cách viên núi, Minh Kiếm Sơn, gọi chung là Tam Sơn, Băng Hòa đảo, Cự Lực đảo, Thạch Sung đảo, Phượng Minh đảo, gọi chung là bốn đảo, kỳ thực đều là hải đảo bất quá là xưng hô bất đồng mà thôi, cũng là một mảnh kia cường đại nhất bảy đại thế lực. Hồng y liễu nữ hướng Triệu Chính giới thiệu xuất thân của bọn họ. Dừng một chút, nàng lại cười nói, giống như Minh Kiếm Sơn, đang ở các ngươi Vân Mộng Hải ra trên biển, cho nên trên thực tế đồng bạn của ta cũng không nói sai cái gì, các ngươi vị trí chỉ là ở vừa ra hải vịnh, cũng không phải thật sự là ngoại hải, bất quá các ngươi bên kia tới gần U Minh Chi Sâm, chỉ sợ cũng cường giả xuất hiện lớp lớp chi địa. Nhất là nhị vị, sẽ không thua ta chờ. Tuy là đồng dạng là sự thực, nhưng từ Hồng Y Liễu nữ tử mà nói, vậy hay để cho người thoải mái hơn. Chí ít Nguyệt Thu Nhã sắc mặt dịu đi một chút, nhưng Triệu Chính cũng là lông mi dương lên, chớ đem ta và rác rưởi tương đối có thể chứ? Một tiếng rất rưỡi, cũng là đem Tam Sơn bốn đảo thiên kiêu nhóm cho hết mắng đi vào. Hồng Y Liễu nữ tử xinh đẹp gương mặt của cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, vô cùng ngạc nhiên. Mà sau lưng nàng người càng là không có cách nào khác nhìn xuống, phía trước bị vị kia vốn là nén giận nhân, nhất thời tức giận đánh tới, "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, Kim Cương Việt." Một cái nào này, cũng là vô cùng huyền diệu, hóa thành một đầu kim cương nộ sư, lấy không thể cản phá khí thế nhằm phía Triệu Chính. Giống ở gần sát đối thủ chi kỷ, nhân loại khu phát ra như dã thú rít gào, khiến người ta vô cùng tâm thần tan rã. Một chiêu này lại dẫn theo tinh thần công kích môn. Chương 652, trao đổi bản đồ. Kim Cương Việt, tiểu tử này chết chắc rồi. Thấy một màn này, còn lại Tam Sơn bốn đảo thiên kiêu nhóm đều lộ ra cười nhạt màu sắc, Chu Viễn vừa ra tay chính là cự lực đảo đắc ý tuyệt học Kim Cương Việt, tiểu tử này sợ là liền phản ứng cũng sẽ không có phản ứng, đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy tốt lắm như bị chấn động ngu tên, đột nhiên nhướng mày, hất tay một cái phản đánh, không biết mùi vị. Không khí chấn động qua đi, chỉ thấy cái kia nộ sư giống như là bị chiến tranh cự hạm đụng vào ở trên, trong nháy mắt bay ngược trở về. Giống đồng dạng là tiếng hô, nhưng lần này cũng là hét thảm. Không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, nộ sư nặng nề đập xuống đất, chân khí kia lưu cũng nữa nhịn không được, bột một tiếng tiêu tán, lộ tiếp xúc Chu Viễn thân thể ban đầu, nằm ở chỗ này, không rõ sống chết. Hai người vội vàng đi qua đem hắn nâng dậy, trước đút một viên đan dược chi tam cửu linh phía sau, tài cao tiếng nói, Chu Viễn ngất đi thôi. Tê đoàn người nhịn không được hít khí lạnh, thần tiêu đại viên mãn Chu Viễn lại bị cái kia nhà quê một cái tát cho đánh ngất xỉu. Phải biết rằng, Chu Viễn nhưng là cái thể tu giả. Đổi lại bọn họ, sợ là muốn trực tiếp bị đánh chết ta. Hồng Y Liễu nữ càng là liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Chính, phía trước nàng cho rằng Nguyệt Thu Nhã mới là hai người bên trong người nói chuyện, hiện tại xem ra, cái này mới nhìn qua người hiền lành nam nhân, mới là tối cường một cái. Ít nhất là nửa bước là thiên thể tu giả. Thổ Băng Hữu, ngươi chọc tới tai họa rồi, Chu Viễn nhưng là cự lực đạo tam trưởng lão yêu thích nhất tôn tử, ngươi đem Chu Viễn đánh trọng thương, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí là sau lưng ngươi Bích Hải Cung. Có người kêu lên. Đương nhiên, loại trình độ này uy hiếp, Triệu Chính căn bản đều không nghe lọt ai, hắn giống như là đập chết một con ồn ào con rồi một dạng hồn nhiên vô sự, chỉ là nhìn Hồng Y Liễu nữ, mở miệng nói, đem các ngươi bản đồ cho ta, ta đem đồ vật tới đổi. Hồng Y Liễu nữ đã khôi phục chấn định, đẹp mắt nguyệt mi khẽ cong, cười nói, đây là một cái giao dịch. Triệu Chính chỉ là nhìn nàng không nói lời nào. Hồng Y Liễu nữ nụ cười dần dần biến mất, nàng từ Triệu Chính trong mắt nhìn thấy trả lời. Nếu như nàng không giao ra bản đồ, người đàn ông này biết dùng những thủ đoạn khác để cho nàng giao ra đây, nói hiểu rõ một chút. Hắn sẽ động thủ đoạn. Người này, thực sự không đem bọn họ để vào mắt sao. Tâm lý vừa sợ vừa khí, nhưng nét mặt Hồng Y Lìa nữ cũng là lời nói xoay chuyển, hoặc có lẽ là, ngươi lấy cái gì để đổi. Triệu Chính biểu tình lạnh nhạt nuối lỏng, vung tay lên, một chuôi đồ đạc phiêu phù ở trước mặt giữa hai người, hoàn chỉnh bản đồ, mấy thứ này, tùy ngươi chọn ba cái. Cái này, ngoại trừ Nguyệt Thu Nhã bên ngoài. Mọi người đều bị Triệu Chính lấy ra đồ đạc sợ ngây người. Đan dược, bùa, con rối, mỗi một vật đều là nhị tinh nữa, thậm chí là tam tinh. Tam Sơn bốn đảo từng cái đều là hai sao nửa thế lực, nhãn lực tự nhiên muốn so với Phong Bế Vân Mộng Hải người hiếu thắng rất nhiều, nhưng chính vì bọn họ thấy rõ ràng, cho nên mới sâu đậm minh bạch Triệu Chính lấy ra đồ đạc chân quý bao nhiêu không. Trong đó bất kỳ thứ nào đều là bọn họ chỗ thế lực nhất dòng chính cốt lõi nhất người, mới có tư cách dùng tốt lấy bản thân. Bọn họ tám người này ở giữa, bây giờ có thể xuất ra cùng so sánh cùng loại hình đồ đạc. Chỉ sợ cũng chính là đội trưởng của bọn họ Hồng Y Liễu nữ. Bọn họ nhãn quang nhất thời trở nên nóng bỏng lên. Một màn này làm cho Nguyệt Thu Nhã thấy, trong lòng cũng là cười, không phải nói Vân Mộng Hải tu sĩ là ở nông thôn nhà quê sao, nhìn qua các ngươi ngoại hải nhân tài càng giống như một điểm A. Bất quá nàng hiện tại trong lòng cũng vô cùng chấn động, xem những thứ này cấp bậc, Triệu Chính phía trước khiêu chiến pho tượng, lẽ nào đều là siêu ta độ khó. Bằng không không có khả năng so với nàng lấy được vật phẩm cao cấp hơn nhiều như vậy. Người này quả nhiên là một biến thái. Cái này Nguyệt Thu Nhã triệt để buông tha cùng Triệu Chính tương đối niệm đầu, cái này nhân loại nhất định chính là cái yêu nghiệt, của nàng chiến nguyệt thể cũng là không có biện pháp tương đối. Ngoại hải bản đồ thực sự có thể đổi ba cái. Hồng Y Liễu nữ che đậy đồng bạn truyền âm, ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Chính. Người sau thản nhiên nói, tự nhiên, phạm vi càng lớn càng tốt. Vậy ngươi xem cái này như thế nào? Hồng Y Liễu nữ khẽ cắn môi, xuất ra một khối ngọc điệp ném tới. Triệu Chính tiếp nhận nhìn một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Miếng bản đồ này mặc dù không có Nguyệt Thị bộ lạc phần kia cặn kẽ, nhưng thắng ở đủ lớn, ngược lại thích hợp hắn hơn sử dụng. Vân Mộng Hải như vậy phong bế nội hải lục địa, ở trên bản đồ gọi chung là vịnh, Vân Mộng Vịnh bên ngoài là lớn hơn ngoại hải, tới gần Minh Kiếm Sơn, đó là một cái so với Vân Mộng Hải lớn hơn hải đảo, là một cái nhị tinh nửa thế lực. Lại bên ngoài chính là Tam Sơn tứ hải trong đó ba cái thế lực, xa hơn đông đi tới, nơi ranh giới ghi rõ một khối đại lục, mặt trên có một chưa từng ghi rõ đẳng cấp thế lực, Thương Mãng Vương quốc. Triệu Chính tính một chút khoảng cách, cách gần nhất chân chính đại lục Thương Mãng Vương quốc khu vực, phổ thông thần cầu cảnh coi như không ăn không uống phi hành, sợ rằng đều muốn thời gian mấy chục năm. Xem ra, còn chiếm được La Thiên hoặc là có thủ đoạn khác, mới có thể suy nghĩ đông tiến công việc. Thu hồi bản đồ, Triệu Chính gật đầu, ba cái. Miếng bản đồ này là Hồng Y Liễu nữ chỗ thế lực sở hữu hoàn thiện nhất bản đồ, có thể nói là cực kỳ chân quý, nhưng là có thể nói một dạng, dù sao nói cho cùng cũng chính là một phần bản đồ. Nếu như không nên dùng giá trị để hình dung, đại khái còn không có Triệu Chính lấy đồ ra trong đó bất kỳ thứ nào phân nửa, cũng còn không đủ. Hiện tại đột nhiên nghe thấy Triệu Chính cư nhiên gật đầu biểu thị có thể dùng 3 cái để đổi, nàng nhất thời vui mừng quá đỗi, rất sợ Triệu Chính đổi ý tựa như, ngoắc tay trong nháy mắt đem 3 cái đã sớm coi trọng bảo bối bỏ vào trong túi. Kết giao bằng hữu, ta gọi Triệu Hồng Y, là Phượng Minh đạo đệ tử. Hồng Y thì nữ, không đu nờ dê, phải nói Triệu Hồng Y, biểu tình vẫn thập phần hưng phấn, tuy là làm Phượng Minh đạo đệ tử nòng cốt, nàng cũng hữu dụng nhị tinh nửa bảo mệnh con bài chưa lật, nhưng người nào biết ghét bỏ con bài chưa lật nhiều rồi đâu. Ân, Triệu Chính. Triệu Chính gật đầu, cái này Triệu Hồng Y nhãn lực cũng không tệ lắm. Triệu Chính đem còn lại bảo bối thu về, nhưng động tác này lại đem đám kia đỏ con mắt người đánh thức, từng cái biểu tình có không giống với màu sắc. Triệu Chính phải không, ta cũng có bản đồ, bán ngươi một phần thế nào, ta muốn không nhiều lắm, 2 kiện không? 3 là được. Có người xuất ra một phần ngọc điệp, giọng nói khinh bạc nói rằng. Triệu Chính ánh mắt đều không liếc hắn một cái, nhìn. Hắn đem ngọc điệp ném tới, Triệu Chính nhận liếc mắt nhìn, còn không có Triệu Hồng Y thì cho phần này phân nửa lớn như vậy, xù xì không được, hắn trực tiếp bóp nát, trong miệng phun ra một câu, rắc rưởi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Người kia sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn đất của ta đổ, muốn không để cho đổ đạc. Ta nói rất rưởi, ngoại trừ bản đồ, còn bao gồm ngươi. Triệu Chính thản nhiên nói, bắt được mong muốn bản đồ, hắn đều lười để ý đám người này, xoay người hướng về phía Nguyệt Thu Nhã nói, đi thôi, đi địa phương khác đi dạo một chút. Nguyệt Thu Nhã gật đầu, chỉ là hai người còn chưa đi 2 bước, đã bị 6 người cản lại, từng cái ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại Chu Viễn cũng đã rất giỏi, đem đồ vật đều gọi đi ra, bằng không chết. Chương 653, một trưởng bốn giết. Nhất chiêu đánh bại Chu Viễn, đủ thấy Triệu Chính thực lực có bao kinh người, chí ít Tam Sơn bốn đảo còn lại thiên kiêu tự nhận làm không được, nhưng bọn hắn vẫn không chút do dự vây Triệu Chính. Ngoại trừ ưu thế về nhân số, càng nhiều hơn cũng là đến từ ngoại hải mang tới cảm giác về sự ưu việt, dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Mộng Vịnh nghèo như vậy núi vùng đất hoang người, căn bản cũng không xứng đáng có nhiều như vậy bảo vật. Các ngươi đừng vọng động đao qua, có chuyện hào hào nói. Triệu Hồng Y thì trước hết phản ứng kịp, nhảy đi tới mọi người ở giữa, biểu tình có chút không vui nhìn đồng bạn. Nàng mới là chi đội ngũ này đội trưởng, các đội viên tự ý hành động, bảo nàng thập phần thật mất mặt. Triệu Hồng Y thì thực lực là có, là Tam Sơn bốn đảo người tiến vào bên trong tối cường một cái, nhãn lực cũng có, nàng xem ra khỏi Triệu Chính cũng không phải là một nhân vật đơn giản, cho nên vẫn biểu hiện coi như hòa khí. Nhưng nàng cũng không hiểu lòng người, ở hơn 10 món nhị tinh nhiều hơn phân nửa bảo vật trước mặt, đồng bạn của nàng nhóm đã sớm mù quáng, không thấy nàng người đội trưởng này. Quả nhiên, các đội viên cũng không có đem lời của nàng nghe vào, như trước dùng ánh mắt tham lam nhìn Triệu Chính. Triệu Hồng Y, ngươi lấy không 3 cái bảo bối đương nhiên nói như vậy, chúng ta cũng không mò được chỗ tốt, việc này cùng ngươi không có 19 quan, tiểu tử, ngươi vật trên người đều là ở chỗ này không gian đoạt được à, dám bắt ta chờ, các loại, cơ duyên, lấy ra quỷ xuống nói xin lỗi, bằng không để cho ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Triệu Chính lông mày nhướng lên, lười biếng nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái rác dưới này. Ngươi dám nhục ta Tam Sơn bốn đảo. Điểm khô. Không đợi Tam Sơn bốn đảo tiên kiêu nhóm giận tím mặt, Nguyệt Thu Nhã cũng đã tiên phát chế nhân. Trong tay ngọc linh lung lay động, một mảnh ngân quang quét tới, đem ở giữa 2 cái nhét vào trong đó. Hai vị này cũng không phải dòng thủ, phản ứng kịp vội vã vận chuyển linh lực chống lại, nhưng khi bọn họ kháng trụ ngân quang uy áp thời điểm, một đạo hắc mang đã phủ đầu mà đến. Bạch y thì nữ tử, kiếm lớn màu đen, coi là thật là phong độ tuyệt thế. Một màn này hình ảnh tuyệt mỹ, nhưng cũng là phải chết, hai vị kia sắc mặt biến đổi lớn, cũng không dám nữa sơ suất, xuất ra vũ khí toàn lực chống lại. Đúng, chính là chống lại. Nguyệt Thu Nhã một người dĩ nhiên lực gáp 2 cái Tam Sơn tứ hải thiên tiêu. Bên trong định cùng khổ chi địa, lại có như vậy cao thủ trẻ tuổi. Nhìn Nguyệt Thu Nhã ung dung áp chế 2 vị đồng bạn, Triệu Hồng Y lìa đôi mắt đẹp hiện lên khiếp sợ. Tuy là Tiền Minh cùng Ngô Thông cũng không phải là Tam Sơn tứ hải ở giữa cao cấp nhất thiên tiêu, nhưng cũng là hì hệ mờ có hảo thủ, so với chính mình các loại, chờ, một nhóm nhỏ người thấp hơn một chút mà thôi. Cái này Vân Mộng Định nữ tử bày ra thực lực, cũng so với mình không kém bao nhiêu. Động thủ. Quan hệ của song phương cũng không có biện pháp cứu vãn, làm Tam Sơn tứ hải lần này tiến vào tiểu đội trưởng, Triệu Hồng Y phải làm ra lựa chọn. Là trợ giúp tiểu đội đánh chết 2 cái này Vân Mộng Vịnh cao thủ trẻ tuổi, vẫn là bò bò giữ mình. Tam Sơn tứ hải cũng không phải là một cái thống nhất thế lực, gặp phải thứ tốt thời điểm, chính bọn nó nội bộ đều sẽ đánh trước đứng lên, cũng không phải cái gì thất vị nhất thể. Cái này nhân loại. Triệu Hồng Y đưa ánh mắt thả lại Triệu Chính trên người, người đàn ông này cho cảm giác của nàng càng thêm cổ quái, hoàn toàn nhìn không thấu. Triệu Hồng Y Lìa, ngươi theo ta nhóm một khối xuất thủ, đem tiểu tử này bắt, ngươi trước tiên có thể cầm 2 kiện như thế nào? Hoàng Manh cao giọng nói, đồng bạn của hắn cũng rồn rập xứng phải. Nguyên bản bọn họ cho rằng 6 người có thể ung dung nghiền ép 2 cái ở nông thôn nhà quê, nhưng kết quả đại suất dự liệu bên ngoài, cái này mỹ nữ tuyệt sắc dĩ nhiên cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, đánh 2 còn không nhỏ ưu thế. 4 người bọn họ nếu như trong khoảng thời gian ngắn không giải quyết được Triệu Chính, cục diện chẳng phải là muốn. Cho nên bọn họ không thể không mượn hơi Triệu Hồng Y để xuất thủ, đổi thành Nguyệt Thu Nhã không có xuất thủ phía trước, Triệu Hồng Y sợ là không chút do dự bằng lòng, nhưng bây giờ nàng cũng là nhẹ nhàng cười, ngược lại là một đệm lót lui về phía sau nhẹ nhàng một khoảng cách. Thanh âm chậm rãi bay tới, việc này không có quan hệ gì với ta, các ngươi tự tiện. Ngươi Hoàng Manh đám người nhất thời tức giận, nhưng là không nói gì, bọn họ có thể không phải nguyện ý lúc này còn đem Triệu Hồng Y lìa đắc tội. Lập tức biết đánh nhanh thắng nhanh đạo lý, cũng là rất có an ý nhất tề động thủ. Nhà quê, để cho ngươi biết một chút về chân chính thuật pháp, Bạch Hổ Bảo Hao. Màn sáng, cho ta khóa. Ngân Long va chạm. Cực Quang Chi Mâu. Vừa ra tay chính là sát chiêu, Bạch Hổ Ngân Long súng lớn gào thét mà đến, phối hợp màn sáng phong tỏa, toàn bộ đất trời trở nên cực hạn mỹ lệ bên trong mang theo sát cơ chí mạng. Triệu Chính dường như tránh cũng không thể tránh. Phương diện này bất luận cái gì một đạo công kích bắn chúng, cũng đủ để cho nửa bước La Thiên cảnh giới tu sĩ trọng thương, cho dù là thể tu giả, đồng dạng biết bị thương. Triệu Hồng Y lìa đôi mắt sáng hơi co lại, Hoàng Mạnh bốn người phối hợp thật sự là quá tinh diệu, tuyệt đối không phải lần thứ nhất phối hợp đơn giản như vậy, ngược lại giống như là cố ý luyện hồi lâu. Nếu như không phải cái này cổ quái nam tử Hoài Bích có tội, cái này phối hợp chính là lưu cho mình a. Không thể không nói, Hoàng Mạnh bốn người hoàn toàn chính xác tốt tính kế, nàng đối mặt cái này phối hợp, đồng dạng không cách nào ngạnh kháng, chỉ có thể hết sức phòng ngự giảm thiểu tổn thương. Đang ở nàng cho rằng Triệu Chính cũng sẽ tuyển trạch phòng ngự thời điểm, lạnh lùng tiếng hừ lại rõ ràng truyền đến. Cái gì hồ bên trong xinh đẹp gì đó, chết cho ta. Gia Thiên. Thật là Gia Thiên, một con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hướng phía Bạch Hổ Ngân Long súng lớn chụp tới, giống như là người thường bắt được bên người tùy tiện con rồi bay lượn một dạng, sau đó hung hăng nắm chặt. Quang mang chói mắt tóe diệt, cự trường mở ra, quấn, đi xuống vô tới. Oeng. Đại địa rung chuyển, kinh khí tịch quyển trăm dặm xa, nhất thời khuấy động cắt vàng đầy trời. Thế giới an tĩnh. Cái này, Triệu Hồng Y liền mở to hai mắt nhìn, không phải 200 dám tin tưởng chính mình thấy sự thực. Nhất chiêu, lại là nhất chiêu. Lần này là, nhất chiêu miểu sát bốn người. Là thiên cảnh. Nàng một chữ một cái phun ra ba chữ, cái này Vân Mộng Định cổ quái thanh niên nhân, nhất định là một vị La Thiên cảnh cường giả, bằng không không có khả năng nhất chiêu miểu sát bốn cái Tam Sơn tứ hải thiên tiêu. Hẻo lánh chi địa, không đến muôn năm La Thiên cảnh, thậm chí còn không phải bình thường La Thiên, sự thật này đủ để cho nàng tâm thần rung động. Coi như ở ngoại hải chi địa, muôn năm trở xuống La Thiên cường giả, cũng liền cái kia lắc đắc ba lượng người mà thôi. Không đúng, chỉ có Quang Minh hoặc là Dương thuộc tính thiên phú tu luyện giả, mới có thể bị chỉ định tiến nhập Bạch Vũ truyền thừa, mà vừa rồi cái này Triệu Chính kinh khủng kia nhất chiêu, cũng không phải Quang thuộc tính hoặc là Dương thuộc tính. Hắn còn không có vào toàn lực. Trên thực tế, Triệu Hồng Y đã đoán đúng, cũng đã đoán sai. Triệu Chính đích xác không có suất toàn lực, bởi vì hắn còn có như là chiến tranh nhiệt thành, thời gian xuyên toa các loại, chờ, bờ UFF thêm được. Nguyên hỏa liên các loại, chờ, càng hung tàn chiêu thức không có thi triển ra, nhưng vừa rồi cái kia Giả Thiên một trường, lại đích đích sát sát là hắn dưới trạng thái bình thường một chiêu mạnh nhất. Trong nháy mắt mà sắt bốn cái nửa bước La Thiên Thiên Tiêu, cái hiệu quả này làm cho hắn cảm giác coi như thỏa mãn, gần nhất cảnh giới của hắn mặc dù không có gia tăng, nhưng nhục thân, thần thức, linh hồn các phương diện cũng là rõ rệt tăng gấp bội. Hắn hiện tại có thể được xưng là La Thiên phía dưới sự tồn tại vô địch. Chương 654, còn có càng mạnh. Bên kia Tiền Minh cùng Nô Thông hai người đang liên thủ chiến đấu, chợt nghe đồng bạn kêu thảm thiết, vội vã đem Nguyệt Thu Nhã bước lui, ánh mắt nhìn. Cái này nhìn một cái, bọn họ nhất thời mất hồn. Tại nơi một trường phía dưới, bốn cái đồng bạn dĩ nhiên toàn bộ hôi phi yên diệt. Ngươi dám giết bọn họ? Nô Thông chỉ vào Triệu Chính, môi run run, ngươi một cái ở nông thôn nhà quê, dám giết chúng ta ngoại hải thiên tiêu. Ngoại hải thiên tiêu? Một đám rác rưởi, ta ngược lại muốn giết nhiều hai cái. Triệu Chính lánh nhãn nhìn lại. Cái kia ánh mắt lạnh như băng. Trong nháy mắt làm cho Tiền Minh cùng Nô Thông hai người như có gai ở sau lưng, huyết dịch đều có đọng lại dấu hiệu. Triệu Chính, không nhọc đại giá, hai cái này giao cho ta. Thấy Triệu Chính muốn tiếp tục xuất thủ, Nguyệt Thu Nhã cũng là vội vã lay động ngọc linh lung, mảng lớn ánh trăng tịch quyển đi, một lần nữa đem Tiền Minh hai người nhét vào trong đó, trong tay hắc long kiếm trong nháy mắt lướt đi. Chiến nguyệt thể, chiến một chữ này, giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Là trời xanh chiến sĩ. Kiếm mang tới người, Tiền, Nô hai người cũng không kịp nhiều như vậy. Vội vã thức tỉnh tinh thần ứng phó, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện người nữ nhân này lại có càng chiến càng hang dấu hiệu, một người đối mặt bọn hắn hai người, ngược lại là càng đánh càng thuận. Trăm chiêu qua đi, bọn họ nhưng chỉ hữu chiêu giá phần. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ sợ là muốn thua bỏ mình, mà coi như là thoát thân lúc này cũng biến thành chất trở, những cái này ngân quang giống như là sền sệt thủy giống nhau, bọn họ chạm vào liền nửa bước khó đi. Nghĩ tới đây, hai người rốt cục sợ hãi, Nô Thông vội vã kêu to, nhanh dừng tay, chúng ta không muốn bảo vật. Đáp lại bọn họ là một đạo bạch mang, Nguyệt Linh Lung xuất kỳ bất ý bắn nhanh ra một đạo công kích, trong nháy mắt đánh vào Ngô Thông trên người. Uy lực mặc dù không lớn, lại đem hắn đả thương. Cái này, hai người này thì càng khó khăn. Từ đầu tới cuối, Nguyệt Thu Nhã đều không nói được một lời, hiển nhiên là nắm Triệu Chính ý nguyện, muốn đưa bọn họ thấy đồng bạn. Ý thức được Nguyệt Thu Nhã ý tưởng, Tiền Ngô hai người nhất thời vừa kinh vừa sợ, điên cuồng giống giận, ngươi dám giết chúng ta, hai người các ngươi, còn có các ngươi thế lực sau lưng toàn bộ đều phải bồi chôn cất. Thả chúng ta đi, việc này chúng ta có thể coi chưa có phát sinh qua, bằng không các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn chết. Nguyệt Thu Nhã sắc mặt rốt cục có biến hóa, trong tay nàng Hắc Long kiếm kiếm thế nhất chuyển, thẳng hướng gọi vui mừng nhất Nô Thông, trong miệng buồn bã nói, nói nhảm nhiều quá. Bọn họ, dĩ nhiên không sợ Tam Sơn bốn đảo trả thù. Nguyệt Thu Nhã lực chiến hai cái ngoại hải thiên kiêu, mặc dù không có thể giống như Triệu Chính vậy trong nháy mắt miểu sát đối thủ, nhưng đã nằm ở thế, thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Xác định hai tên kia không có năng lực lật kèo, Triệu Chính cũng liền thoáng đã thả lỏng một chút. Người tên là Triệu Chính. Cảm thấy được phía sau thêm một người, Triệu Chính nhãn đều không đánh một cái, thản nhiên nói, làm sao, ngươi nghị khiêu chiến ta? Không dám, ta không phải là đối thủ của ngươi, coi như là ở ngoại hải, cùng tuổi tác lão cũng chỉ có cái kia một hai người mới có thể so với 1-2-4. Triệu Hồng Y cười yếu ớt nói, nàng phát hiện tính tính này cách lạnh nhạt bá đạo nam nhân, kỳ thực cũng không phải khó khăn như vậy ở chung, chỉ cần ngươi hắn đinh sẽ đối hắn biểu hiện ra ác ý là được. Triệu Chính rốt cục quay đầu lại nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, hiển nhiên, ngươi còn chưa đủ hiểu ta. A, ngươi cho rằng ngoại hải cũng không có cùng thế hệ là đối thủ của ngươi. Chỉ ít, ngươi nói những thứ này rác rưởi không xứng so với ta. Ngươi này, thực sự là ngạo. Triệu Hồng Y thì thật không hiểu ý nghĩ của người đàn ông này, chẳng lẽ là bởi vì thân ở hẻo lánh chi địa, làm cho tầm mắt của hắn trở nên chật hẹp. Nhưng hắn biểu hiện ra hết thảy đều đang chứng tỏ, hắn cũng không phải là một cái xã dưới nhà quê, tương phản, so với hắn ngoại hải thiên kiêu nhóm, càng thêm cao đoan. Chỉ ít, phía trước con kia cự trưởng, chính là một môn thần thông tuyệt học. Không nói thần thông tuyệt học có bao nhiêu khó khăn luyện thành, đã nói ủng có loại này cấp bậc pháp điển cũng không phải Vân Mộng Định thế lực có thể có, bọn họ Tam Sơn tứ hải bảy đại thế lực cũng chỉ là phân biệt có dấu độc nhất môn, là mỗi người trong sư môn vô thượng tuyệt học. Thấy Triệu Chính vẻ mặt vân đạm phong khinh dáng vẻ, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhịn không được hỏi, "Triệu Chính, ngươi cũng có Bích Hải cung đệ tử?" "Không phải, là Vân Mộng Định bên trong thế lực khác đệ tử." "Không phải. Cái này, nếu như không ngại, có thể hay không báo cho biết ngươi đến từ nơi nào?" Triệu Chính rốt cục có bất đồng trả lời, hắn thuận miệng nói, "Nói chung không phải Vân Mộng Hải, cũng không phải các ngươi hay là ngoại hải, chỗ đó nói ngươi cũng không hiểu, ngươi đồng bạn muốn chết." Vừa dứt lời, trên chiến trường liền truyền đến kêu thảm thiết. Hắc mang xuyên toa, thụ thương không nhẹ Ngô Thông rốt cục tránh cũng không thể tránh, bị chặn ngang chém giết, chân linh tử trong thân thể chui ra, lập tức bị ngân quang bắn trúng, lưu lại hét thảm một tiếng phía sau liền hóa thành hư vô. Tiên Minh thấy thế, sợ đến vội vã liền muốn chạy trốn, nhưng Nguyệt Thu Nhã đã giết được hứng khởi, như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Lập tức Ngọc Linh lung lay động, một đạo cột sáng màu trắng bay ngang qua bầu trời, hung hăng đánh vào Tiền Minh trên người. Người này càng bi thảm, còn chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị sau đó theo tới Nguyệt Thu Nhã một kiếm bị mất mạng, hình hồn toàn diệt. Thu Ngọc Linh lung cùng Hắc Long kiếm, Nguyệt Thu Nhã sắc mặt có chút trắng bệnh, lấy một chọi hai cũng không phải dễ chịu như thế, dù sao đây là hai cái cảnh giới giống như nàng, đến từ ngoại hải thiên tiêu, từng cái thực lực chân chính cũng không cách khác vũ kém bao nhiêu. Nếu như không phải gần nhất nửa tháng thực lực của nàng tăng vọt, sợ là đều làm không được đến cái này hành động vĩ đại, lúc này diệt sát hai người, tự thân linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Trở lại Triệu Chính bên cạnh, Nguyệt Thu Nhã ánh mắt nhìn về phía Triệu Hồng Y Liễu. Tự giới thiệu mình một chút, Phượng Minh đảo Triệu Hồng Y Liễu, ngươi nên là Bích Hải cung tối cường đệ tử a. Triệu Hồng Y Liễu chủ động cười nói, trong lòng cũng là thập phần rung động, người con gái trước mắt này chẳng những dung mạo so với nàng tuyệt sắc, thực lực cũng là càng tốt hơn. Chỉ ít, nàng có thể làm được đánh bại Tiền Minh Ngô Thông liên thủ, nhưng rất khó đánh chết hai người. Không phải Nguyệt Thu Nhã lắc đầu, chợt lại nói, "Nguyệt Thu Nhã, ta nghe quá Phượng Minh đảo đại danh, nghe nói là nữ tu sĩ thiên đường." Triệu Hồng Y thì sửng sốt, Triệu Chính không phải Bích Hải cung nhân, Nguyệt Thu Nhã lại vẫn không tính là, hảo hảo Triệu, là Bích Hải cung tối cường đệ tử. Nho nhỏ này nhị tinh thế lực, có Nguyệt Thu Nhã đệ tử như vậy đã cực kỳ khiến người ta tinh khí, vẫn còn có mạnh hơn. "Nguyệt sư muội, các ngươi mới vừa cùng người phương nào tranh đấu, thật xa liền cảm nhận được Triệu huynh nóng nảy khí tức ha ha." Triệu Hồng Y liễu vừa định hỏi, chỉ nghe tiếng cười sang sảng truyền đến. Đến khi nàng phản ứng kịp, bên người mười trượng bên ngoài, dĩ nhiên lâng lâng đứng một cái thanh tú thiếu niên. Một màn này để cho nàng tâm thần rung mạnh, mười trượng phạm vi mới có thể cảm thấy được, thiếu niên này nếu như ám sát cùng nàng, chẳng phải là... Làm như nhìn thấy Triệu áo đỏ khiếp sợ, Nguyệt Thu Nhã cười nhạt nói, "Ta nói chính là hắn." Triệu Hồng Y thì gật đầu, tuy là Thạch Thiên không có cho thấy cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng của nàng cảm giác lại không la mở được thêm, nàng có thể ở Nguyệt Thu Nhã trên người cảm giác được uy hiếp, lại cân nhắc không được mạnh hơn Triệu Chính. Mà cái Thạch Thiên cho cảm giác của nàng cùng Triệu Chính không sai biệt lắm máy móc, hoàn toàn nhìn không thấu. Chương 655, vừa khớp trong âm lưu. Đem chuyện hiểu một lần, Thạch Thiên biểu tình có vẻ vô cùng ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới nơi đây vẫn còn có ngoại nhân có thể tiến đến, hắn không nhịn được nói, "Bạch Vũ cho ta xem." Nguyệt Thu Nhã đem mình bạch vũ đưa cho hắn. Không ngại cũng nhìn ta một chút, chúng ta tiến vào không có một người đều có loại này bạch vũ. Triệu Hồng Y thì chủ động đem mình bạch vũ cũng đem ra. Thạch Thiên cũng không phải khách khí, trái phải mỗi tay cầm một cây, nhìn kỹ một lần, hắn nhíu mày. Loại này bạch vũ bản thân không có bất kỳ giá trị, bên trong có một mini đơn hướng trận pháp truyền tống, cái này trận pháp cực kỳ phức tạp. Nói, Thạch Thiên nhìn về phía Triệu Hồng Y, các ngươi người tiến vào bên trong, hẳn có điểm giống nhau a. Không sai, chúng ta đều là tu luyện quang minh trí dương hai loại thuộc tính thiên phú giả, kỳ thực đó cũng không phải chúng ta lần đầu tiên tiến nhập nơi đây, khoảng chừng mỗi 1000 năm tả hữu, bạch vũ sẽ tự hành xuất hiện. Triệu Hồng Y tuôn ra một cái khiến người ta khiếp sợ sự thực. Nơi đây, dĩ nhiên không phải lần thứ nhất mở ra, ngoại hải mỗi 1000 năm thì có một nhóm người tiến đến. Làm sao? Lẽ nào các ngươi là lần đầu tiên tiến đến? Thấy Nguyệt Thu Nhã ba người thần sắc biến ảo, Triệu Hồng Y cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhân gia đều thẳng thắn thành khẩn cho biết, Nguyệt Thu Nhã đương nhiên sẽ không cất giấu nắm bắt, gật đầu nói, ở mây 493 Ngộng Hải hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên, hơn nữa chúng ta cũng không phải là dựa vào Bạch Vũ tiếp dẫn mà đến, mà là mở ra một tòa mộ huyệt truyền thừa. Căn cứ chúng ta thu hoạch, cái tòa này mộ huyệt tên gọi là Quang Minh Chi Mộ. Triệu Hồng Y sắc mặt rốt cục đại biến, tuy là ngoại hải vẫn luôn có Bạch Vũ truyền thừa xuất hiện, nhưng bọn hắn đối với cái này truyền thừa hiểu rõ lại cũng không nhiều, chỉ là biết chỉ có quang dương lượng chủng thuộc tính, tuổi tác không đủ muôn năm, lại người thiên phú ưu tú mới có tư cách tiến nhập. Quả nhiên là quang minh chim truyền thừa, phía trước là có người suy đoán là loại này thần điệu truyền thừa, không nghĩ tới thực sự là như vậy, không nghĩ tới nó thực địa đang ở Vân Mộng Hải bên trong. Triệu Hồng Y ánh mắt càng phát sáng sủa, lẽ nào lúc này đây muốn chân chính đào móc ra cái tòa này mộ huyệt truyền thừa. Nghĩ tới đây, nàng chân thành nói, các vị, ta nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân cùng các ngươi hợp tác, ở cái tòa này mộ huyệt trong truyền thừa cộng đồng tiến thối. Danh nghĩa cá nhân. Nguyệt Thu Nhã tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Triệu Hồng Y liễu biểu tình nghiêm một chút, chỉ có thể như vậy, các ngươi diệt sát Tam Sơn bốn hải thiên tiêu, hậu quả không phải chuyện đùa, ta không biết các ngươi có cái gì sức mạnh, cũng không muốn biết, ta không thể đại biểu Phượng Minh đảo, cho nên chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân. Bờ Di cờ cờ, đi, phân phối theo lao động. Nguyệt Thu Nhã gật đầu. Triệu Hồng Y thì thực lực so với nàng chắc chắn mạnh hơn, ở chỗ này cũng là một cái cực đại giúp đỡ. Triệu Hồng Y liễu nhợt nhạt cười, đây là tự nhiên. Mắt thấy chênh lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, Nguyệt Thu Nhã bắt đầu triệu tập đồng đội, rất nhanh khắp nơi nhân thủ dồn dập tới. Lại một lần nữa thanh toán nhân số, chỉ còn lại có 82 người, đi tới nơi đây, nhân tộc tổng cộng giảm quân số 18 người, cái này tổn thất ngược lại là vẫn còn ở trong giờ y han nở chi u đư nở dê. Đột nhiên gia nhập vào một cái Triệu Hồng Y Liê, Nguyệt Thu Nhã ngược lại là đơn giản giới thiệu một phen, biết được vẫn còn có ngoại lai thám hiểm giả, những người khác ngược lại là dồn dập lấy làm kỳ, nhưng cũng không có quá mức rối loạn. Chỗ này mộ huyệt thần kỳ như vậy, có Triệu Hoán Thiên Phú người năng lực cũng không coi vào đâu. Triệu cô nương, ngươi bây giờ cảnh giới bao nhiêu? Nửa bước La Thiên đỉnh phong, nói ra thật xấu hổ, cách chân chính La Thiên cảnh còn cần mấy năm tiềm tu. Nửa bước La Thiên đỉnh phong, chỉ cần thời gian mấy năm là có thể bước vào chân chính La Thiên, biết được Triệu áo đỏ cảnh giới, mọi người đều là khiếp sợ phi thường. Sau đó âm thầm thán phục, không hổ là đến từ ngoại hải thiên tiêu. Ha ha, có Triệu cô nương giúp đỡ, ta xem cũng không cần cho những cái này điểu nhân mặt mũi. Cửa ải kế tiếp gặp lại chúng ta trực tiếp diện bọn hắn. Có người nhịn không được cười ha hả. Mọi người vừa nghĩ thật đúng là, lúc đầu bọn họ bên này đỉnh cấp cao thủ liền so với Lôi Văn Chim càng tốt hơn, hiện tại lại gia nhập vào một cái cao thủ hàng đầu Triệu Hồng Y Liê, thu thập đám kia điểu nhân vẫn không phải là dễ. Vội vã là dồn dập mở miệng, muốn cùng đám kia điểu nhân tính sổ. Kỳ thực Nguyệt Thu Nhã cũng đang có ý này, phía trước nàng khắt chế không động thủ, cũng không phải là sợ đối phương, mà là bởi vì không muốn tổn thất quá lớn, hiện tại có Triệu Hồng Y cái này trợ lực ở nơi này, tình huống liền hoàn toàn bất động, bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết Lôi Văn tộc tối cường mấy người, tiếp lấy quay đầu thu thập cục diện. Kết liêu hắn nhóm liền nhất lao vĩnh giật. Mỗi người đều đang sắn tay áo lên, sĩ khí như hồng. Đoàn người bên ngoài, Triệu Chính ngồi xếp bằng ở trên đống cát, nhìn đầy trời cắt vàng bay lượn, trong tay vướt vướt một cái màu mực hạt châu, khóe miệng của hắn chứa đựng một tia không rõ cười. Thật sự cho rằng truyền thừa chân chính xuất thế sao? Thật sự cho rằng là Bích Hải cung phát hiện mộ huyệt sao? Thật sự cho rằng giải quyết Lôi Văn tộc là có thể cười đến cuối cùng sao? Liên tiếp vài cái nghi vấn từ miệng bên trong nói ra, khóe miệng hắn độ cùng lớn hơn. Đây hết thể vừa khớp đều cất dấu âm mưu, nhưng có một dạng không thể nghi ngờ, hắn sẽ được sau cùng chỗ tốt. Cửa ải kế tiếp, tới hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó, một cái năng lượng truyền qua đột nhiên xuất hiện. Triệu Chính là người thứ nhất người phát hiện, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào, tiếp tục nghịch trong tay hạt châu. Hạt châu ngẫu nhiên hiện lên một tia xanh thẳm, nếu có người vừa may thấy, cũng sẽ bị cái kia lực lượng kinh người hù được. Cũng không cần Triệu Chính nhắc nhở, mọi người đã kinh giác. Bất quá cũng không phải là phát hiện hư không biến hóa, mà là tại chỗ cực xa địa phương phía chân trời, tất cả sự vật đang ở hư hóa. Nơi này không gian muốn bể nát. Có người thất sắc kêu sợ hãi. Lập tức lại có người hô, mau nhìn mặt trên, cửa ải kế tiếp xuất hiện, đi. Mọi người lập tức nhìn về phía trên, quả nhiên vòng xoáy đã thực chất hóa, đã đến người người có thể thấy được tình trạng, đến khi mảnh nhỏ rung động lan tràn đến trước mắt thời điểm, nó đã hoàn toàn hình thành. Lực hút vô hình từ đầu kia không ngừng truyền đến, dường như tiến vào bên trong là có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Cửa ải kế tiếp xuất hiện, đi. Mọi người không có bất kỳ do dự nào, từ bỏ chống lại dẫn lực, lên không hướng phía dẫn lực phương hướng bay đi, chớp mắt không có vào trong đó. Có thậm chí thi triển pháp thuật gia tốc, rất sợ mạn thượng một chút chỗ tốt đã bị người nhanh chân đến trước. Nhưng mọi người ở đây lên tới giữa không trung, đã triệt để an toàn thời điểm, bọn họ liền phát hiện trong lòng đất vẫn còn có một người đứng. Là Triệu Chính, hắn vì sao không đi, nơi đây lập tức phải hóa thành hư vô. Người này lại độc lập độc hành, không còn kịp rồi, lần này hắn chết định rồi. Đáng tiếc, hắn là chúng ta bên này rất lớn trợ lực, nếu như rơi xuống nói, đối chiến Lôi Văn tộc liền giảm thiểu một phần thắng rồi. Chết thì chết, ngược lại thiếu hắn chúng ta cũng chắc thắng. Mọi người mỗi người hô, có hơi lớn cục suy nghĩ, dù sao Triệu Chính thực lực hữu mục cộng đổ, có hắn ở nhân tộc bên này thì ung dung nhiều rồi, cũng không có thiếu biểu thị nhìn có chút hả hê, đối với cái này cái ngạo mạn bá đạo lại đem cơ duyên chiếm hơn phân nửa tên, bọn họ là lại sợ lại đố kỵ. Phía trước không dám biểu hiện ra ngoài, đó là bị chấn nhiếp bởi Triệu Chính thực lực, hiện tại mắt thấy hắn không sống được, nhất thời từng cái không chút khách khí mở miệng chào phúng. Chương 656, Nguyên Tinh Đền Miếu Tam Muốn. Không gian nghiền nát mang theo báo táp đã thổi khiến người ta ra mặt làm đau, Triệu Chính nhưng bất vi sở động, hắn sẽ ở đó đứng, trong tay như trước vuốt vuốt viên kia nhìn phô thông hạt châu. Nguyệt Thu Nhã là biết Triệu Chính có không gian mượn tiền thần thông, nhưng lúc này không đi nữa cũng không kịp. Nàng cũng không nhịn được khẽ đê, Triệu Chính, còn không mau đi lên. Các người đi trước đi, ta ở chỗ này hóng gió một chút, vãn điểm lại tới tìm ngươi phía dưới, Triệu Chính cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là phất phất tay. Bộ dáng kia, giống như là ở trên đường cái hẹn xong gặp lại sau một dạng tùy ý. Người này, thật sự cho rằng thánh địa đệ tử là vô địch hay sao? Nguyệt Thu Nhã dậm chân một cái, lúc này cũng không đoái hoài tới để ý đến hắn, bọn họ đã theo dẫn lực tiến nhập vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy quang mang chớp thước, trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích. Cũng chính là cái này thời điểm, không gian nghiền nát rung động đã lan tràn Triệu Chính bốn phía không đủ trăm trượng địa phương, mà khoảng cách này vẫn còn ở không ngừng giảm bớt ở giữa. Không chỗ có thể trốn, nhưng Triệu Chính cũng là vẻ mặt đạm nhiên, trong nháy mắt bị không gian nghiền nát bao táp bao phủ. Ở chính giữa thiên vị mặt, phát sinh cho dù là cấp thấp nhất không gian chôn vùi, bất diệt cảnh trở xuống tu sĩ cũng đoan ở không sống mạng khả năng, nhưng báo táp qua đi, Triệu Chính như trước sống sót, hắn thậm chí không có chịu đến bất kỳ thương tích. Sâu kín mở mắt, nhìn bốn phía đen như mực thế giới, Triệu Chính khỏe miệng kinh thiêu, quả nhiên, là ảo thuật. Quang Minh chim kệ ạ núi bày cái này ảo thuật thế giới, bên ngoài tinh diệu trình độ liền Triệu Chính cũng không nhìn ra, nhưng ở thông quan thời gian thời khắc tối hậu, nhưng vẫn đang bị hắn phát hiện. Nói đúng ra, hắn cũng không phải là phát hiện nơi này là ảo thuật không gian, mà là từ Triệu Áo Đỏ một câu nói bên trong suy đoán ra một cái khả năng. Triệu Hồng Y gì trong miệng nói cửa ải này nàng lần trước nghìn năm cũng đã tới, thu được không ít cơ duyên, cũng đi vào đền miếu bên trong, bởi vì đền miếu là cửa ải này cơ duyên lớn nhất, lần trước nàng còn đặc biệt làm ký hiệu, nhưng lần này tiến đến, lại phát hiện cái kia ký hiệu chính ở chỗ này, nhưng đền miếu như ở. Nói như vậy, không có ai cảm thấy có chuyện, nhưng Triệu Chính lại chợt linh quang lóe lên, suy đoán ra một cái kết luận, nơi này là một cái ảo thuật không gian. Cái gì vòng xoáy tiếp dẫn, cái gì không gian chôn vùi, đây hết thảy đều là giả. Cho nên hắn để lại xuống tới làm cái này thử nghiệm, kết quả chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, đây chính là một cái ảo thuật không gian. Đánh cuộc đúng, hắn nên thu hoạch phần thưởng. Xuê bàn tay ra, Lôi Mẫu Châu nhất thời chấn động, rất nhanh lao ra một đạo lôi quang nhằm phía sâu trong bóng tối, Triệu Chính hai mắt sáng lên, thân hình tiêu thất đuổi theo. Nơi này đích xác là ảo thuật không gian, nhưng trong giả có thật, tỉ như những cái này giấu ở các ngõ ngách có giá trị không nhỏ cây, thần binh lợi khí, công pháp đang ăn dược. Lại tỉ như, từ thuần túy nguyên tinh tạo thành đền miếu. Triệu Chính mục tiêu chính là cái tòa này đền miếu, không đúng, trong mắt hắn đó cũng không phải đền miếu, mà là một tòa nguyên tinh núi. Nhân tộc đại thế giới viễn cổ truyền lưu một câu cách ngôn, gọi không có tiền làm khó nam tử Hán, Triệu Chính trong tay tuy là sở hữu mấy kiện trí bảo, nhưng những đồ chơi này hiển nhiên không có khả năng lấy ra đổi tiền, làm trung thiên vị diện cao cấp cứng rắn thông tiền, quang minh chim hoạch tâm đền miếu bản thân liền một khoản thiên văn tài phú. Triệu Chính mặc dù bá đạo, nhưng là không phải người không nói phải trái, ở chính giữa thiên vị mặt hôn ở, có không ít thời điểm đều á giáp đến tiền. Cái tòa này nguyên tinh núi hắn là muốn từ chối thì bất kính. Cái này vẫn là thuộc về ác ngộng không gian, trừ phi ngươi so với ác ngộng cường đại, bằng không không phải gian xảo có thể ở trong đó phân rõ phương hướng, nếu muốn ở một cái hầu như vô cùng lớn địa phương tìm được hạch tâm đền miếu, cũng không dị là biển rộng tìm kim. Nhưng Triệu Chính lại nhưng đem cái tòa này đền miếu coi là vật trong bàn tay, bằng vào đúng là hắn trong tay Lôi Mẫu Châu. Lôi Mẫu Châu làm quang minh chim vật cộng sinh, lúc bình thường tất nhiên là đặt ở miếu chữ bên trong, tiếp thu tộc nhân cung phụng, có thể tầm bổ lớn mạnh. Cái này làm cho Lôi Mẫu Châu dính vào đền miếu bên trong tín ngưỡng khí tức, có thể giao cảm đền miếu vị trí. Quả nhiên, gần chưa tới nửa ngày, phía trước sẽ không ở hắc ám, mà là có ánh huỳnh quang lóe lên, đi tới Lôi Mẫu Châu lơ lửng vị trí, Triệu Chính nhìn về phía trước hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi đó, thuần nguyên tinh chế tạo đền miếu thình lình đứng lặng, dù cho ở hắc ám thế giới bên trong, vẫn sặc sỡ lóa mắt. Không có bất kỳ do dự nào, Triệu Chính gọi ra huyễn ảnh chi vũ, một kiếm bổ tới. Hồng quang trùng tới, hoàn toàn không có có bổ vào nguyên tinh bên trên, đền miếu mặt ngoài hiện lên một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim hoàng sắc quang tường, đem hồng quang cho cản lại. Nếu như nơi đây không phải tinh khiết thế giới hắc ám, tầng này quang mang căn bản là không cách nào thấy. Nguyên tinh bản thể cũng không tính quá cứng rắn, những người đó phách không ra, cũng là bởi vì ngươi à, quang minh chim bộ tộc cung phụng hình thành tín ngưỡng chi lực. Nhìn kim hoàng quang tầng, Triệu Chính nhãn lực hiện lên màu sắc trang nhã. 16. Tín ngưỡng chi lực, thuộc về tinh thần tầng thứ, cũng không phải là không có biện pháp di chuyển cái tòa này đến miếu, chỉ là những cái này thử người dùng sai rồi biện pháp mà thôi. Thu hồi huyễn ảnh chi vũ, Triệu Chính lạnh rên một tiếng, cường đại tinh thần lực tịch quyển mà ra, hóa thành một cây cái rùi hình dạng, hung hăng hướng phía đền miếu phóng đi. Đây là tuyệt đại đa số tu sĩ đối với tinh thần lực vận dụng, tinh thần đâm. Mà Triệu Chính ngưng tụ thành căn này tinh thần đâm, so với phổ thông nửa bước La Thiên tu sĩ ngưng tụ, cường đại hơn một số không chỉ gấp 10 lần. Lực lượng vô hình trùng kích, kim hoàng quang tầng dung chuyển, rất nhanh thì lần thứ 2 triệt tiêu công kích, nhưng cùng lần trước bất động, lúc này đây qua đi quang tầng rõ ràng ảm đạm rồi một ít. Triệu Chính không nói được một lời, lần thứ 2 ngưng tụ một cây lướt đi. Tín ngưỡng chi lực là có giới hạn, mà tinh thần lực của hắn công kích cũng là hầu như vô cùng vô tận. Này lên kia xuống, này danh xưng liền bất diệt cảnh đại năng đều không triệt hoạch tâm đền miếu, đạo kia tín ngưỡng bảo hộ, dĩ nhiên ầm ầm phá diệt. Ở kim hoàng sắc quang từng bị đánh tản trong nháy mắt đó, hắc ám không gian bỗng nhiên truyền đến chấn động to lớn, một cái ý chí chợt xuất hiện, là ai? Cương đại vô địch khí tức hàng lâm, Triệu Chính mắt điếc tai ngơ, trước tiên quát khẽ, cho ta thu. Đã không có tín ngưỡng chi lực bảo hộ, cái tòa này đền miếu cùng cấp vật chết, Triệu Chính căn bản cũng không cần trước phân cách, trực tiếp sử dụng hỗn nguyên giới lực lượng, trực tiếp đem cái tòa này giá trị vô cùng đền miếu thu vào. Trước đây phía sau cũng bất quá nháy mắt thời gian, đến khi Triệu Chính thành công lấy đi đền miếu, cái kia ý chí tại khó khăn lắm hàng lâm. Sau đó chuyện kỳ quái xảy ra, đạo kia ý chí dĩ nhiên trầm mặc lại, sau đó nhanh chóng tiêu thất, nếu như Triệu Chính đối không gian cảm ứng không gì sánh được mẫn cảm, sợ là đều cho rằng đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nay cũng có thể chịu, xem ra đối với ta ý đồ không nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì được ta. Triệu Chính đối với kết quả này cũng không ngoài ý, cái tòa này đền miếu mặc dù là một cái con số thiên văn tài phú, nhưng dưới sự so sánh, cái kia tên hiển nhiên càng coi trọng chính mình mang đến cho hắn giá trị. Trong lòng cười nhạt vài tiếng, Triệu Chính cảm thụ một chút ở Nguyệt Thu Nhã trên người lưu lại tọa độ dấu ấn, trực tiếp thi triển dịch chuyển cổ học, xé rách không gian ly khai. Vài cái nhảy, Triệu Chính liền đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Cửa thứ tư, đến rồi thua thiệt. Chương 657, Hỏa Nha bộ tộc. Quang Minh chim mộ huyệt cửa thứ tư, là một chỗ xương trắng trắng xóa băng nguyên, cấm không pháp tắc vẫn tồn tại, nhưng nơi đây cũng không giống như là trước một cửa vậy mở mang. Chỉ có một cái phong tuyết tứ ngược đường. Triệu Chính không nhìn tới người phong tuyết, dậm chân về phía trước, con đường phía trước từ từ, đại đạo độc hành nhiều không thú vị. Triệu Chính gọi ra xích xương chim, hắn gần nhất sai bảo con chim này ngược lại là dùng thuận tay. Cáp xích mới vừa xuất hiện, xích xương chim liền cả người run lên, hắn cũng không phải là Triệu Chính như vậy thủy hỏa bất xâm thân thể, vội vã vận chuyển xích viêm chi lực trải rộng toàn thân, lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều. Nơi đây là cực hàn băng nguyên, thánh đế các hạ ngươi đã đến cửa thứ tư. Xích xương chim có chút kinh hỉ hỏi: "Ân, ngươi quen thuộc?" Triệu Chính thuận miệng hỏi, xem xích xương chim bộ dạng, nó dường như nhận ra một điểm gì đó. Quả nhiên, chợt nghe xích xương chim nói, phía trước ta còn không dám khẳng định, nhưng ba lẻ loi thấy được cái này cực hàn băng nguyên, ta thì có định luận, chỗ này mộ huyệt kiến tạo, là noi theo quang minh chim lịch lãm thế giới chỗ bố trí đưa. Quang minh chim lịch lãm thế giới, có 7 quan, phân biệt đối ứng quang ám cùng ngũ giác, cái này ngũ giác phân biệt đối ứng là nóng lạnh suy chỉ tuyệt, ở chúng ta xích xương chim chủ trong tộc, cũng có tương tự tộc nhân lịch lãm thế giới. Nói xong lời cuối cùng, xích xương chim cũng không nhịn được cả người run lên, chỉ là ngẫm lại trong trí nhớ những cái này lịch lãm, hắn cũng không nhịn được có chút sợ. Nóng lạnh suy chỉ tuyệt. Triệu Chính mắt sáng lên, quang ám rất dễ hiểu, chính là mặt chữ ý tứ, ải thứ nhất bạch thạch môn cùng ải thứ hai hắc cá bảo thuật, vừa lúc đối ứng, nhưng phía sau ngũ giác nóng lạnh suy chỉ tuyệt cũng làm người ta có điểm khó có thể nắm lấy. Nóng lạnh may mà giải khai, ải thứ ba sa mạc chi địa, đối ứng chính là nhiệt, bây giờ ngẫm lại, chỗ kia tỉ mỉ bố trí ảo thuật cùng thật vật hỗn hợp thế giới, thật sự chính là cực nóng gian nan. Hàn, chính là trước mắt cửa ải này. Nhưng phía sau suy chỉ tuyệt lại là dạng gì cửa khẩu đâu? Tạm thời không nghĩ ra, Triệu Chính cũng lười suy nghĩ, thấy xích xương chim vẻ mặt không thoải mái dáng vẻ, hắn thẳng thắn lại thu hồi hỗn nguyên giới bên trong. Bất quá ngược lại là thuận tiện thông báo một cái tội, đem hỗn nguyên giới bên trong tòa kia nguyên tinh núi cho phân giải. Khổ như thế lực sự tình tự nhiên không có khả năng làm cho chư vị thê tử đi làm, cũng may bên trong còn có ba đầu tinh lực thịnh vượng dị thú, không có tín ngưỡng chi lực che chở, xích xương chim, Âm Dương Ma Viên cùng dị giao đã có thể làm xong chuyện này. Dù sao cũng là phải lấy ra dùng đồ đạc, nếu như không phân giải đến thích hợp cao thấp, cả lấy ra hướng nơi đó ngăn, sợ là đi tới Cao Y Na Ho cũng sẽ bị người đuổi tới Cao Y Na Ho. Cực Hàn Phong Tuyết Đường, bình thường thần kiểu cảnh nửa bước khó đi, mặc dù là trong đó cường giả, cũng là một bước một cái vết chân. Đường Trường, ở một tòa sơn mạch nơi khúc quanh, nơi đây dựa lưng vào tuyết phong, ngược lại là khỏi bị đại bộ phận phong tuyết xâm hại, nhưng lúc này nhân tộc đoàn người lại ngược lại càng thêm nghiêm túc, trên người khí tức không ngừng phập phồng, tùy thời đều có thể ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đối diện với của bọn hắn, đứng mặt khác một đám người. Mặc dù là hình người hình thái, nhưng rõ ràng không phải nhân loại, có chút cái trán mang theo thiểm điện dấu ấn, có đỉnh đầu sừng dài, cười mang u mịch răng nanh. Cái trán mang thiểm điện con dấu tự nhiên là Lôi Văn bộ tộc, nhưng này chút đỉnh đầu có góc, có chứa răng nanh rất rõ ràng là khác chủng tộc. Song phương ở chỗ này rằng có đã có hơn nửa canh giờ. Nguyệt đội trưởng, thức thị vụ giả Vi Tuấn Kiệt, chúng ta ngày xưa cũng không mối thù chuyển kiếp, cho nên cũng không nguyện ý gây chiến. Ta muốn chỉ là song phương ký kết một cái thích hợp thiên đạo khế ước mà thôi. Tiếng sấm cười híp mắt nhìn Nguyệt Thu Nhã, một bộ ta ăn chắc biểu tình của ngươi. Nguyệt Thu Nhã diện vô biểu tình, chỉ là gọi ra Hắc Long kiếm, sau đó mới mở miệng nói, nói một chút thôi. Chúng ta cộng đồng tham mộ, thu hoạch các ngươi lên ba thành, bất quá quyền chỉ huy cùng ưu tiên quyền chọn lựa thuộc về ta bên này, thế nào? Đây coi như là cực kỳ công đạo. Công đạo? Nguyệt Thu Nhã tức giận mà cười, chợt làm mặt lạnh tới, có cái gì tốt nói, đánh đi. Tiếng sấm nụ cười bị kiếm hãm, giận tái mặt, Nguyệt đội trưởng, hy vọng ngươi cân nhắc kỹ, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì đồng bạn của ngươi ngẫm lại, đừng cái gì đều không đạt được, liền muốn chôn xương gió tuyết này chi địa. Lời này vừa nói ra, trong nhân tộc nhất thời nổi lên rối loạn tương mừng, tiếng sấm lời nói không thể nghi ngờ bắn chúng bọn họ uy hiếp. Hiện tại Lôi Văn tộc có nhất bang cổ quái người phục vụ trợ lực, đã hoàn toàn đem bọn họ ép xuống, song phương đại chiến bọn họ bên này không có phần thắng chút nào. Không đáp ứng rất có thể sẽ chết, đáp ứng rồi, chỉ là bớt lấy một vài chỗ tốt. Không ít người bắt đầu động lòng, dù sao không có người nào là không tiết mạng. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, hợp tác với bọn họ, cuối cùng cũng bất quá là xung đương pháo hôi mà thôi, cùng với bị làm thương xử, không bằng đụng một cái, để cho bọn họ biết chúng ta Vân Mộng Hải tu sĩ cũng không phải dễ khi dễ. Nhưng ngay lúc này, Thạch Tiên lại đứng dậy, thanh âm cũng không lớn, nhưng làm cho tất cả mọi người tâm thần vì đó rung một cái. Đúng vậy, coi như khuất nhục ký thiên đạo khế ước, bọn họ liền thực sự biết đối xử tử tế bọn ta. Đại sư huynh nói đúng, muốn chiến liền chiến, chúng ta sống bọn họ không được cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cùng với sống tạm, không bằng cùng bọn họ liều mạng. Nơi đây vốn là nguy hiểm và phong, chúng ta liều mạng cũng phải đem đám này điểu nhân tuổi dập đầu xuất huyết, để cho bọn họ cái gì cũng không được. Hèn, ta mới được một thanh kiếm áo, đến muốn thử xem chém điểu nhân có bao nhiêu sắc bén. So sánh với Nguyệt Thu Nhã cái tên này nghĩa đúng đội trưởng, Thạch Thiên cũng là Bích Hải cung thụ nhất tôn sùng đại sư huynh, hắn nhất ngôn ký xuất, nhất thời đạt được Bích Hải cung trên dưới nhất trí ủng hộ. Mà toàn bộ trong đội ngũ, Bích Hải cung đệ tử liền chiếm 1/4 ở trên, hơn nữa còn là trong đó tối cường một nhóm, bọn họ định rồi lập trường, những người khác cũng là thuận theo định ra rồi lập trường. Thấy đám nhân loại này chẳng những không có nội chiến, ngược lại là càng quyết tâm, tiếng sấm sắc mặt nhất thời rất khó coi. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý cùng nhân loại đại chiến. Tuy là bọn họ hầu như có thể nói là thắng định, nhưng nhân loại bên này cũng không phải bu nờ nàn ở, bọn họ thắng được cũng sẽ thụ chế không nhỏ. Nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, trước tiên đem khế ước ký tới, sau đó sẽ từ từ đổ chi, đó chính là không thể tốt hơn nữa. 32. Chỉ là bây giờ xem ra, cái này cũng không xong. Tiếng sấm, ta đã nói rồi, đám nhân loại này không biết phân biệt, diệt bọn hắn, chúng ta độc chiếm cả tòa mộ huyện chỗ tốt cũng được. Một cái đầu đỉnh sừng dài nam tử cười ha hả. Nghe được khẩu khí của hắn, cũng không còn làm sao tôn trọng tiếng sấm. Khiến người ta kỳ quái là, tiếng sấm cũng không còn tức giận, chỉ là gật đầu, đã như vậy, vậy diệt bọn hắn, bọn họ ở trên một cửa được không ít thứ tốt, Ô Mãn huynh mong rằng các ngươi đừng thư giãn. Hèn, chính là Vân Mộng Vịnh nhà quê tính là cái gì, quả thực không biết trời cao đất rộng. Được kêu là Ô Đầy nam tử chẳng đáng cười nhạt, nói hắn nên ngang đứng dậy, nhìn chằm chằm Nguyệt Thu Nhã, nhãn lực không che giấu chút nào chính mình mơ ước màu sắc. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra còn kém một cái đôi tu đạo lữ, ngươi theo lời của ta, có thể miễn chịu vừa chết. Chương 658, ngươi có thể đi chết. May là Nguyệt Thu Nhã tính tình ổn trọng, nghe được Ô Đầy nói cũng sắc mặt không khỏi chợt biến, không nói hai lời, Hắc Long kiếm tạo nên một mảnh ngân quang, bay thẳng đến Ô Đầy chúng tới. Nguyệt Thu Nhã ôm nỗi hận một kích, bình thường nửa bước La Thiên Đô khó có thể chống đỡ, nhưng này Ô Đầy lại không chút hoang mang, đỉnh đầu hai sừng bắn nhanh ra hai sợi hồng quang, trên không trung đổ vào thành một mảnh hỏa diễm vòng tròn, buông lỏng đem hết thể ngân quang ngăn trở. Mà hỏa diễm vòng tròn dĩ nhiên không hư hao chút nào. Nguyệt Thu Nhã hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này, biểu tình hơi chút ngây ra một lúc, mà Ô Đầy thì là bắt lại cái này cơ hội, thân hình run lên, dĩ nhiên tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lần nữa dĩ nhiên xuất hiện lại Nguyệt Thu Nhã bên cạnh thân, may là người sau đã vô cùng cảnh giác, tiến hành rồi né tránh, vẫn bị một trưởng bắn trúng bả vai, lạnh rên một tiếng rút lui bảy bắt bộ. Mặt cười hửng hồng màu sắc dâng lên, Nguyệt Thu Nhã cũng là bị thương. tim của nàng chấn động mạnh một cái này ô đầy lực lượng dĩ nhiên mơ hồ khắc chế của nàng ngân nguyệt chi lực, hơn nữa cái kia thân pháp quỷ dị cũng là để cho người khó lòng phòng bị. Kiệt Kiệt, ta liền thích tính tình sôi động nữ nhân, để cho ta hảo hảo điều giáo ngươi, người nữ nhân này liền giao cho ta. 19 ô đầy toát miệng, vẻ mặt khinh bạc nhìn Nguyệt Thu Nhã. Chỉ là tiếng sấm còn chưa kịp tiếng kêu giết, một đạo hàn phong quấn hoa tuyết tràn vào thông đạo, cái kia lạnh lẽo thấu xương làm cho mọi người theo bản năng khởi động vòng bảo hộ ngăn cản. Nhưng rất nhanh bọn họ trong lòng liền giật mình. Hàn tuyết phía sau, dĩ nhiên mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Còn có người. Mọi người giật nảy mình, nhất là tiếng sấm bên này, hắn có thể không phải nguyện ý lúc này hại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vội vã nghịch hàn tuyết vận dụng hết thị lực nhìn lại. Quả nhiên có người, nhưng hắn vẫn thả lỏng một hơi, bởi vì vậy chỉ cần một bóng người. Dần dần rõ ràng, hắn cũng biết người tới người phương nào, cái này nhìn một cái hắn mới bung ra biểu tình, lại lập tức lôi trở về, âm trầm xuống. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Không phải nói người này tùy ý làm bậy, không chịu tiến nhập tiếp dẫn vòng xoáy, ở lại cửa thứ ba theo không gian cùng nhau tiêu diệt sao? Là Triệu Chính, là Triệu Huynh A. Có người kinh hỉ hô to, cũng là cái kia Tề Vân, hắn đứng góc độ thấy tương đối rõ ràng, trên mặt nhất thời dâng lên mừng như điên màu sắc. Một mặt là vì Triệu Chính còn sống mà vui, cùng lúc chính là vì cục diện dưới mắt, mà nhiều rồi một cái Triệu Chính mà vui. Mặc kệ không có nhiều thoải mái đố kỵ, lúc này nhân loại bên này, mọi người đều là vui mừng quá đỗi, Triệu Chính dĩ nhiên sống, nhưng lại đuổi kịp bước tiến của bọn hắn, đây tuyệt đối là một cái tốt tin tức. Không có ai hoài nghi Triệu Chính sức chiến đấu. Ô Đầy cảm thấy được đối diện nhân loại sắc mặt vui mừng, liền Lôi Văn nhất tộc sắc mặt người đều cảnh giác, rất là khó chịu ma ho y, tiếng sấm, người này cái gì nguồn gốc, rất mạnh sao? Ân, rất mạnh, tiếng sấm thận trọng nói, hắn tự nhận là không phải Triệu Chính đối thủ, bất quá bọn họ bên này nhân số cùng chất lượng đều cao nhân loại nhiều lắm, cũng không phải cảm thấy nhân loại nhiều rồi một cái Triệu Chính là có thể lật kèo. Hắn chỉ là nhắc nhở một cái Ô Đầy. Đương nhiên, cái này Ô Đầy cũng là chẳng đáng cười nhạt. Vân Mộng Vịnh dân bản xứ có thể có cao thủ gì, ở ta Hỏa Nha bộ tộc trước mặt toàn bộ đều là ga đờ ơ tờ cho sai nhờ mà thôi. Sập. Vừa dứt lời, theo trùng điệp tiếng bước chân của nhớ tới, cái kia Hàn Tuyết nặng nam nhân xuất hiện lại trước mặt mọi người, hắn đứng ở nơi đó, so với Hàn Tuyết lạnh hơn ánh mắt, lướt qua đoàn người, rơi vào Ô Đầy trên người. Làm tổn thương ta nữ nhân, ngươi, có thể chết. Triệu Chính nói xong, trực tiếp hướng phía Ô Đầy đi tới. Sao mà bá đạo, sao mà cường thế. Ngoan ngoãn, cũng liền Triệu huynh có loại này phong tư. Tề Vân tràn đầy ước ao, hắn trộm nhìn thoáng qua Nguyệt Thu Nhã, chỉ thấy vị này trong trẻo lạnh lùng đội trưởng, lúc này cũng là mặt cười mang hồng, hai mắt nhìn Triệu Chính bối ảnh có chút mê ly. Hiển nhiên, lòng của nàng cũng động. Ai, mà thôi, cũng chỉ có Triệu huynh như vậy vĩ đại nam tử, mới xứng đáng bắt đầu Thu Nhã sư muội. Tề Vân buông xuống đối với Nguyệt Thu Nhã mến mộ, tâm tình ngược lại có thể thăng hoa, thật lâu chưa từng giãn ra cảnh giới, lại có biến hóa. Vung một cái chấp nhất, dĩ nhiên thu hoạch thực lực đề thăng, đây cũng tính là mất đi Đông Ngung lại được tăng du. Đương nhiên, lúc này không có ai quan tâm Tề Vân cảnh giới biến hóa, mọi người đều ở đây nhìn Triệu Chính, đối mặt với hai cái yêu thú chủng tộc, hơn 130 cao thủ, hắn bước chân nhưng không có một tia một hào biến hóa. Ô vẻ mặt sắc dần dần âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, muốn ta chết, ngươi có tư cách này sao? Có. Triệu Chính lộ ra nụ cười. Hỏa Nha bộ tộc, từ trước đến nay hung ác độc địa, Ô Đầy càng là đem loại tính cách này phát huy đến cực hạn, hắn nhất thời gào thét một tiếng, không biết trời cao đất rộng, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, đem linh hồn câu đi ra. Lấy Thái Dương chân hỏa tra khảo một và năm. Thân hình run lên, Ô Đầy cả người lại biến mất, thủ đoạn cùng phía trước công kích Nguyệt Thu Nhã độc nhất vô nhị. Đây là không gian thuật sao? Lần này có người chuyên môn trành đến tỉ mỉ, nhưng vẫn không có bắt được Ô Đầy vết tích, nhịn không được la hoảng lên. Tự hồ chỉ có loại này khó có thể nắm lấy thuật pháp mới có thể giải thích. Không gian thuật pháp? Hai anh, nhàm chán thủ thuật che mắt mà thôi. Triệu Chính ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ thẫm, hồng quang phóng mà ra, chiếu sáng cả vùng không gian. Sau đó mọi người đã nhìn thấy Ô Đầy thân hình cách Triệu Chính phía sau sườn địa phương. Nguyên bản Ô Đầy đang chuẩn bị xuất thủ đánh lén, đột nhiên bị hồng quang bắn phá đi ra, thần sắc hắn chợt biến, cũng không kịp công kích, kinh sợ quát, ngươi làm sao sẽ Thái Dương chân hỏa, ngươi là ai? Biết Thái Dương chân hỏa cực kỳ thần kỳ sao, hiện tại ngươi có thể đi chết. Già Thiên. Không có bất kỳ bờ UFF kỹ năng ra chỉ dưới, Triệu Chính đối với Già Thiên trưởng vận dụng là càng phát được tâm ứng với 057 tay, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Thông thường cao thủ là sợ đến không thể động đậy. Ngưng hình hóa linh, đây là thần thông thuật pháp, nhanh, ngăn trở. Ô vẻ mặt ở trên tức giận rốt cục bị sợ hãi thay thế, người khác không biết Triệu Chính một trưởng này thủ đoạn, hắn cũng là đã nhìn ra, đây là thần thông cấp bậc thuật pháp. Hỏa Nha tộc tộc nhân, nghe thiếu tộc trưởng lời nói, cũng là bất chấp nhiều như vậy, nhất tề vận chuyển Thái Dương chi lực, hung hăng đánh về phía cái kia hạ xuống cự trưởng. Gần 40 cái Hỏa Nha nhất tộc cao thủ liên thủ, cũng là đem cự trưởng cho đối phó, chậm chạp không rơi xuống. Ha ha. Thần thông thuật pháp tuy là thông linh, nhưng Thái Dương chân hỏa cũng là tối cường hỏa diễm, chúng ta 40 người hao tổn cũng hao tổn đến chết ngươi. Ô đầy thấy thế đắc ý cười to. Tên ngu ngốc này, cái này không bằng Triệu Chính một người liền khiên chế trụ các ngươi 40 người, vậy ta đây bên làm sao còn bắt nhân loại đối diện? Tiếng sấm trong lòng chửi ầm lên, nghĩ đến coi như bắt đối diện cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng, hắn thẳng thắn liền không động thủ. Trước hết các loại, chờ, Hỏa Nha bộ tộc bắt Triệu Chính lại nói. Đúng vậy, hắn cũng không cảm thấy Triệu Chính có thể thắng 40 Hỏa Nha tộc nhân, có thể chống đỡ được gần nửa canh giờ coi như là rất giỏi rồi. Hắn cần phải làm là phòng ngừa Nguyệt Thu Nhã bên kia tham dự vào là được. Nói cho cùng, nhân loại bên kia vẫn là hoàn cảnh xấu. Chương 659, người nào cho các ngươi dũng khí xương tối cường? Tiếng sấm muốn di giật đái lao, chỉ là nguyện vọng này đã định trước thất bại, hắn có thể xem thấu gì đó, Nguyệt Thu Nhã làm sao xem không rõ. Động thủ. Ở Triệu Chính cùng Hỏa Nha tộc rơi vào giằng co, nàng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đánh về phía tiếng sấm. Nhân tộc bên này có thể làm liền là mau chóng giải quyết hết Lôi Văn tộc nhân, sau đó rảnh tay trợ giúp Triệu Chính, bằng không một ngày Triệu Chính không kiên trì nổi, đợi bọn họ chính là mạt nhật. Trường kiếm màu đen huy động ánh sáng màu bạc, trước mắt nhất thời một mảnh chói mắt, tiếng sấm không chút do dự hiện lộ bản thể, phiến xí hung hăng phiến tới. Cách. Tiếng kim loại vang lên, tiếng sấm sắc mặt nhất thời khẽ biến, lúc này mới mấy ngày, Nguyệt Thu Nhã sức chiến đấu dĩ nhiên so trước đó mạnh hơn vài phần. Nữ nhân này là quái thai sao, tiến bộ nhanh như vậy? Phía trước Nguyệt Thu Nhã đánh với tiếng sấm, là thoáng ở hạ phòng, bây giờ cũng là chuyển lực gáp tư thế, Thạch Thiên thấy thế ngược lại cũng yên lòng, hắn do dự một chút, chỉ là ngồi trấn biên duyên cũng không có động thủ. Ánh mắt tuy là nhìn toàn bộ chiến trường biến hóa, nhưng hắn đại bộ phận tâm tư lại đặt ở một bên khác, nơi đó cự trưởng cùng Thái Dương chân hỏa đối kháng, thập phần chấn nhân tâm phách. Triệu huynh, ngươi mạnh như thế nào đâu? Hắn tâm lý âm thầm nghĩ. Không phải là độc nhất vô song, Lôi Văn tộc bên này cũng tương tự có một người đang lười biếng, đó chính là Lôi Hoàng. Hắn đứng ở một chỗ, thần sắc tựa hồ có hơi thần hưu thiên tế, không biết đang suy nghĩ gì. Theo đạo lý, nhân tộc cùng Lôi Văn tộc sanh tuấn trong lúc đó thực lực tổng hợp, trên lệch cũng không rõ ràng, nhân tộc bên này hơi chút thế yếu một ít là được. Nhưng chiến đoan mở ra, nhân tộc lại là rất nhanh liền chiếm cứ phía, trang diện đối với Lôi Văn tộc thập phần bất lợi. Trong này có nhân tộc thu được càng nhiều hơn bảo vật, mà thực lực có chút lên cao nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn là bởi vì một người, Nguyệt Thu Nhã bên này duy nhất đồng bạn hợp tác Triệu Hồng Y. Tuy là Tam Sơn bốn đảo cực kỳ sỉ nhục bị Triệu Chính treo lên đánh, nhưng không phải là bọn họ thực sự yếu, trên thực tế bọn họ cần phải so với trong miệng nông dân mạnh hơn không ít, mà Triệu Hồng Y càng là trong đó người mạnh nhất. Một mình nàng liền độc tài bao quát dậy mẩn Lôi Sơn ở bên trong, năm cái Lôi Văn tộc cao thủ mạnh nhất. Lấy đánh ngũ, quá độ thư uy. Nhìn nàng dáng vẻ dường như còn lưu lại dư lực, sự phát hiện này làm cho tiếng sấm nhất thời có chút luống cuống, cái này Hồng Y Y nữ tử một người là có thể giải quyết trong tộc tối cường 5 người, bọn họ tuyệt không có thể thắng đạo lý. Lần này mộ huyệt hành trình đột nhiên nhiều rồi ngoại lai thế lực tham dự, hắn có thể không phải nguyện ý ở chỗ này tổn thất nhiều lắm, lập tức cũng không kịp vấn đề mặt mũi, vội vã kêu to, ô đầy, nhanh lên giải quyết tiểu tử kia, tới trợ giúp, bọn họ nhiều rồi một cao thủ. Ha ha, tiếng sấm các ngươi Lôi Văn tộc cũng quá không lịch sự dùng, thậm chí ngay cả một đám nông dân loại đều đánh không lại, quả thực ném chúng ta phi cầm yêu thú mặt. Ô đầy dường như không phải rất cho mặt mũi, nghe vậy không khỏi làm càn châm biếm. Hắn bất thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy cái kia Triệu Hồng Y thì ống tay áo tung bay, đem năm cái cao thủ trêu đùa với vỗ tay giữa hình ảnh. Ô vẻ mặt sắc nhất thời biến đổi, nhịn không được quát lên, ngươi là Phượng Minh bảo người. Triệu Hồng Y thì hãy vung ống tay áo đẩy lùi đối thủ, xoay người lại nhìn lướt qua Ô Đầy, cười lạnh nói, các ngươi Hỏa Nha tộc không cố gắng đợi ở Băng Hòa đảo, chạy tới nơi này làm hại, được rồi quên vết sẹo đau không? Ô vẻ mặt sắc càng thêm khó coi, đồng thời nhãn lực hiện lên một tia vẻ sợ hãi, tổ tiên quá nhiều ký ức lưu lại, có quan hệ với Phượng Minh đảo mang tới sợ hãi. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, đồng dạng trở về lấy cờ nhạt, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Phượng Minh đảo vẫn là lấy trước Phượng Minh đảo sao, vừa lúc ngày hôm nay bắt ngươi cho hạ giận, khi ta nữ nô à. Muốn chết. Triệu Hồng Y liền nhất thời giận dữ, xoay người lại liền muốn giết đi qua, Lôi Văn tộc nằm cái cao thủ thấy thế vội vã toàn lực thi triển, đem nàng cho ngăn lại. Ô Đầy tựa hồ đối với bắt Triệu áo đỏ hứng thú rất lớn, vội vã kêu to, các ngươi đỉnh trước ở, chờ ta thu thập tiểu tử này tái hảo hảo thu thập một chút cái này bà nương. Nói xong hắn lập tức quay đầu, kiêu ngạo hô lớn, Thái Dương chân hỏa, dáng vẻ bệ vệ thôn thiên. Hỏa Nha bộ tộc, tu luyện là Thái Dương chân hỏa, tự có một bộ cùng đánh trận pháp, tuy là cảm thấy thiếu tộc trưởng cần cùng đánh trận pháp có điểm đại tài tiểu dụng, nhưng 40 Hỏa Nha tộc nhân vẫn lập tức cải biến lối đứng, đỉnh đầu hai sừng hồng quang giao thoa, dĩ nhiên hợp 40 là một, hình thành một đạo tráng kiện vô cùng hồng sắc quang trụ. Quang trụ phóng lên cao, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia hạ thấp xuống tới cự trưởng. Gia Thiên trưởng, bị phá. Tiếng sấm thấy thế đại hỉ, bày ra một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thế, chỉ vào Triệu Chính, giết hắn cho ta. Lập tức thì có mười mấy Hỏa Nha tộc nhân xuất ra vũ khí nhằm phía Triệu Chính, ở tại bọn hắn nhãn lực xem ra, thần thông thuật pháp đối với linh lực tiêu hao rất nhiều, vừa rồi tên nhân loại này chống giữ lâu như vậy, lúc này lọt vào phản vệ, đã không có một điểm lực trở tay. Bọn họ mười mấy người cùng tiến lên, đều coi như là cho tên nhân loại này mặt dài. Tiểu tử quê mùa, chết ở chúng ta vô địch hỏa diễm phía dưới, ngươi nên cảm thấy vinh quang. Thu Tiền Sâu một cái cười khằng khặc quái dị. Lúc này, Triệu Chính rốt cục có phản ứng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng dưới, dĩ nhiên nở một nụ cười. Tương ta rất ngạc nhiên, là của ai cho dũng khí của các ngươi tự xưng vô địch hỏa diễm? Thái Dương chân hỏa dám tự xưng tối cường, ta đây tính toán là cái gì? Đang thì thào trong tiếng, Triệu Chính mở ra bàn tay, bắt đầu thật vẫn dọa hỏa nha tộc nhân giật mình, cho là hắn lại muốn thi triển kinh khủng kia một trường, nhưng kết quả lại là vẹn vẹn mở ra bàn tay. Sợ bóng sợ gió một hồi, làm cho hỏa nha tộc nhân thả lỏng một hơi, trên mặt một lần nữa bao lên nhe răng cười, nhưng rất nhanh trọng tải tối cường mặt vài cái, đống nhiên dừng, trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Triệu Chính lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, bắt đầu là màu vàng nhạt, tiếp theo là đỏ thẫm, yên tử, huyền hắc, mỗi biến ảo một lần nhan sắc, hỏa diễm tản ra khí tức liền biến huyễn một loại trạng thái, qua đi hình thành mới hỏa diễm, liền làm cho một loại càng phát cảm giác kinh khủng. Chiến trường không tự chủ tạm ngừng, mọi người đều bị Triệu Chính trong tay đoan ở kia quỷ dị hỏa diễm hấp dẫn, chỉ thấy nó biến ảo qua đi, chậm rãi tạo thành một đóa mỹ lệ hình hoa sen hình dáng, đích thực nhan sắc thanh kim, có 12 khối cánh hoa. Cái này là cái gì hỏa diễm? Mọi người trong lòng toát ra một cái nghi vấn như vậy, cái này hỏa diễm liên hoa cho bọn hắn mang đến cực đại trùng kích, dường như so với hỏa nha bộ tộc nắm giữ Thái Dương chân hỏa phải cường đại hơn rất nhiều. Không phải, là nhất định mạnh mẽ rất nhiều, bởi vì ở hỏa nha biến hóa bên trong, bọn họ nhìn thấy hỏa nha nhất tộc Thái Dương chân hỏa. Cái kia cũng chỉ là một loại trong đó hình thái mà thôi. Kiến thức rộng Triệu Hồng Y thì xem không hiểu, đây là lửa gì, cũng hoặc là một môn càng cường đại hơn thần thông, nhưng nàng có thể cảm nhận được đóa này hỏa liên tích chứa lực lượng hủy diệt. Lôi Văn tộc phía sau, Lôi Hoang ánh mắt kịch liệt chớp động, hắn nhìn không thấu Triệu Chính, rốt cục hiển lộ lá bài tẩy linh. Người khác chỉ nhận ra khỏi Thái Dương chân hỏa, nhưng hắn vẫn nhận ra bên trong mấy loại hỏa diễm, cái này chút có thể đều là trong vũ trụ gặp may mắn dị hỏa, lại có người lấy chúng nó vì chủng, tu luyện ra tập hợp dị hỏa lực lượng khủng bố thần thông. Chương 660, nói giết người tất phải giết. Dị hỏa thần thông, coi là thật là lớn mật, thật là rất giỏi a. Thạch Thiên lộ ra nho nhỏ thán phục, Triệu Chính nhận nút lực lượng làm cho hắn cũng hiểu được xem thế là đủ rồi. Dị hỏa hiếm thấy, mỗi một chủng đều xem như là trí bảo, nhưng trung thiên vị diện thật sự là quá lớn, lớn đến dạng gì thiên địa bảo vật đều có, cho nên chân chính thế lực lớn, muốn sưu tập một ít dị hỏa cũng không phải là làm không được. Vấn đề chính là ở chỗ, ai dám đem dị hỏa vì chủng, hỗn hợp ra một loại hỏa diễm thần thông. Cái này không chỉ có riêng là chơi với lửa có ngày chết cháy liền có thể giải thích, hơi không cẩn thận, chính là thần hồn câu diện, đừng nói có thể thành công hay không, chỉ là nếm thử liền cần cực đại dũng khí. Nhưng Triệu Chính, cái này không đến muôn năm nhân loại, hắn lại nắm giữ như thế một môn hỗn hợp dị hỏa hỏa diễm thần thông. Nếu như ta không phải xuất ra sau cùng con bài chưa lật, ở nơi này đóa hỏa liên phía dưới cũng tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. Thạch Thiên nhìn về phía đám kia sửng người hỏa nha, trên mặt không khỏi lộ ra thương hại màu sắc. Tự xưng tối cường ngọn lửa hỏa nha tộc, lần này cũng là thực sự trêu chọc đến càng ngọn lửa kinh khủng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đám người này chết chắc rồi. Cái ý niệm này mới bắt đầu, chỉ thấy Triệu Chính nhẹ nhàng đưa tới. Hỏa liên không nhanh không chậm bay về phía đâm đầu vào hỏa nha tộc nhân 380, căn bản không chờ tới gần, chỉ là ngọn lửa kia mang tới khủng bố nhiệt độ, liền đem cái kia mười mấy hỏa nha tộc nhân bốc hơi. Tiêu thảm thiết, phản kháng cũng không kịp. Hỏa liên rất đẹp, nhưng không gì sánh được chí mạng, trên mặt tất cả mọi người không tự chủ được lộ ra sợ màu sắc, hỏa nha tộc cao thủ liền hoàn thủ cơ hội cũng không có, thay bọn họ, kết quả chỉ biết tệ hơn. Ngươi dám giết ta tộc nhân? Lúc này, Ô Đầy mới tỉnh cơn mơ, vừa kinh vừa sợ chỉ vào Triệu Chính. Nào chỉ là giết ngươi tộc nhân, cùng nhau đi chết đi. Triệu Chính ngẩng đầu nhìn hắn, đưa ra chỉ một cái. Đây cũng là tử vong nhất chỉ, cái kia không chung nở rộ, Hàn Tuyết cũng vô pháp ma diệt hỏa liên, giống như là bỏ vào nào đó tín hiệu giống nhau, chợt xông về Ô Đầy. Ngươi nhất định phải chết, ta hỏa nha bộ tộc cùng ngươi không đội trời chung. Ô Đầy cũng chỉ tới kịp giống bên trên một câu như vậy, tại nơi đóa hỏa liên dưới hắn cảm nhận được tử vong, lập tức giống giận, kết trận, Thái Dương vòng tròn. Còn thưa lại hỏa nha tộc nhân, nghe vậy lập tức toàn lực thi triển tu ra Thái Dương chân hỏa, hội tụ đỉnh đầu, hình thành nhất phương ngọn lửa màu vàng vòng tròn. Ở Thái Dương vòng tròn hình thành một khắc kia, hỏa liên cũng vọt vào. Tiên tính ngắn ngủi sau đó, hoa lệ diễm hỏa ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt tịch quyển hết thể hỏa nha tộc nhân. 30 hỏa nha tộc nhân kết thành Thái Dương vòng tròn, lực phòng ngự đã cực kỳ kinh người, là đủ đỡ La Thiên cảnh trung kỳ cường giả một kích, mà Triệu Chính dưới trạng thái bình thường thi triển 12 cánh hoa nguyên hỏa liên lực lượng, sợ là liền La Thiên cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích cũng chưa chắc đuổi kịp. Nhưng 12 cánh hoa nguyên hỏa liên vẫn một kích công phá Thái Dương vòng tròn, đây không phải là trên lực lượng nghiền ép, mà là trên cấp bậc miểu sát, Thái Dương chân hỏa, ở dị hỏa bên trong bài dành cũng không tính là cao, đối mặt 12 chủng dị hỏa hỗn hợp mà thành nguyên hỏa liên, đó không thể nghi ngờ là gặp lao tổ tông, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Đó chính là treo đánh a. Hỏa nha tộc trên dưới hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ dựa vào kiêu ngạo phòng ngự, thật không ngờ không chịu nổi một kích, mắt mở trừng trừng nhìn Nguyên Hỏa Liên ở trước mắt bạo phát. Đây chính là La Thiên cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích, đang ở trước mắt, trong nháy mắt liền tiêu diệt ở nơi này hàn tuyết gào thét giữa thiên địa. Hoa Lệ Chí Mạng Diễm Hỏa tán đi, chỗ kia địa phương không dư một cái thân ảnh chật vật, cũng là vừa rồi hăng hái, không ai bị nổi Hỏa Nha tộc thiếu tộc trưởng ô đẩy. Hắn lại vẫn sống. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn có thể còn sống cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ bao nhiêu, mà là trên người hắn có món đồ bảo mệnh. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao cũng là Hỏa Nha tộc thiếu tộc trưởng, có bảo bối phòng thân đúng là bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, trên người hắn món đồ bảo mệnh chính là trên người hiện lộ ra nhất kiện màu lửa đỏ nhuyễn giáp, bên trên mao có khắc hồng vân, huyền ảo ký tự giống như là vật còn sống giống nhau đang lưu động lấy, nhìn một cái đã biết không phải là phàm vật. Ha ha, ta có ta tộc chí bảo Thiên Hỏa chiến giáp bảo hộ, gặp vạn pháp khó xâm, nhìn ngươi xã này dưới tiểu nhi như thế nào giết ta. Ô đầy trải qua bắt đầu kinh hoàng sau đó, rất nhanh thì phát hiện Triệu Chính công kích không thể gây thương tổn được chính mình, nhất thời khôi phục kiêu ngạo màu sắc. Hắn lấy ra một tờ bùa, hoán hận nói, tuy là ta tạm thời không cách nào ly khai, nhưng tờ này phá không phủ lại nhưng làm lời của ta mang hồi tộc bên trong, cha ta biết ngươi giết ta 44 danh tộc nhân, chắc chắn dẫn người tàn sát ngươi toàn tộc, thân bằng hảo hữu, phàm là cùng ngươi có một chút quan hệ người, toàn bộ đều muốn chết. Đây chính là ngươi giết ta Hỏa Nha tộc nhân đại giới. Nói xong, hắn liền bóp nát phá không phủ, cái kia bùa nhất thời phá không đi, không biết tung tích, nghĩ đến chính như Ô Đầy nói, hắn đã đem tin tức truyền trở về. Nhân tộc bên này, người người biến sắc, tuy là bọn họ không biết Hỏa Nha tộc thực lực như thế nào, nhưng xem Ô Đầy người đi đường này cũng có thể dòm ngó một hai, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại, khả năng rất lớn liền Bích Hải cung cũng không là đối thủ. Cái này Triệu Chính chết chắc rồi, bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Nhưng cục diện dưới mắt vô cùng lo lắng, mọi người cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng, cho rằng không biết. Xem ra, ngươi không biết ta là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, nói giết ngươi, tất phải giết. Triệu Chính cũng là sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí hắn nguyện ý, hắn đều có thể bằng vào thủ đoạn ngăn lại tấm kia phá không phủ. Nhưng cuối cùng hắn lại không xuất thủ, bởi vì hắn không tính bại lộ càng nhiều hơn thủ đoạn, trong bóng tối cặp mắt kia, cho hắn chứng kiến những thứ này đã đủ rồi. Hỏa Nha tộc trả thù. Không đến trêu chọc hắn lì hệ nữa thôi, dám đến liền muốn làm xong cử tộc giai diện chuẩn bị. Triệu Chính đột nhiên tiêu thất, lần nữa hiện thân đã xuất hiện ở Ô Đầy mặt trước, trong tay huyễn ảnh chi vũ phảng phất một đạo thiểm quang lóe lên, xét qua Ô Đầy trên người. Dưới tình huống bình thường, sợ là Ô Đầy liền thời gian phản ứng cũng không có, sẽ bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng hồng mang gần người chi tế, Ô Đầy người bên trên lại xuất hiện một đạo màu đỏ vòng bảo hộ, ngạnh sinh sinh đích chặn cái này một đòn tất sát. Ô Đầy cái này mới phản ứng được, chính mình lại đang quỷ môn quan đi một lượt, nhưng Thiên Hỏa chiến giáp lần thứ hai bảo vệ hắn, làm cho niềm tin của hắn cùng đắc ý càng sâu. Được không cản rỡ trào phúng, Thiên Hỏa chiến giáp có thể chống đỡ ngăn cản tất cả thần binh thuật pháp công kích, muốn giết ta nằm mơ đi thôi. Tốt giáp. Triệu Chính lên tiếng khen một câu, tuy là Ô Đầy nói miễn dịch tất cả thần binh thuật pháp công kích, không chút nào có thể tin, nhưng ở cái tiền đề này dưới cộng thêm một cái không phải là thiên nổi bật ở trên người nói, ngược lại là nói không sai. Đây là hắn trước mắt mới thôi gặp qua tốt nhất phòng ngự thần vũ khí, cấp bậc ít nhất cũng là nhị tinh nữa. A cười nhạt một tiếng, Triệu Chính lại biến mất, trong chớp mắt lại xuất hiện lại Ô Đầy mặt trước. Nhìn qua là lại cố chiêu trọng thi. Ô Đầy lần này chuẩn bị kỹ càng, cũng không phản kích, hắn muốn xem thấy Triệu Chính không làm sao được, phẫn hận không dứt sắc mặt, chỉ là cản rỡ cười to. Nông dân chính là nông dân, chỉ còn lại có điểm ấy kỹ năng rồi sao, để ngươi minh bạch một cái gì gọi là tuyệt ách a. Chương 661, quyền đương phế vật lợi dụng. Đang vẻ mặt đắc ý Ô Đầy, đột nhiên thảm hào nhất thanh, sau đó đầu tựa vào trên mặt đất. Triệu Chính từ bước đi ra phía trước, tay nâng nhận rơi, một viên đầy đầu lâu rơi, Hỏa Nha tộc thiếu tộc trưởng Ô Đầy cũng là đang kinh ngạc không cam lòng chung khí tuyệt mà chết. Toàn bộ quá trình phát sinh quá mức, thế cho nên mọi người hiện tại mới phản ứng được, sau đó đều lộ ra chấn động màu sắc. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, Ô Đầy hảo đoan đoan làm sao lại chết? Thật quỷ dị thủ đoạn, cả kia thần giáp đều không bảo vệ được, cái này Triệu Chính cũng quá tà cửa. Nhưng hắn cũng xông ra đại họa, cái kia Hỏa Nha tộc trong ta gia tộc cũng có ghi chép, là ở Hải Ngoại Băng Hỏa đảo ở trên bá chủ, là nhị tinh nửa thế lực, cái này ô tràn đầy bọn họ thiếu tộc trưởng. Nhị tinh nửa thế lực a, là đủ nghiền ép chúng ta toàn bộ Vân Mộng Hải cao thấp nhân loại thế lực, chúng ta là không phải đại họa lâm đầu. Hành, không giết hắn còn chưa phải là muốn chết, Hỏa Nha tộc là yêu thú nhất mạch, còn lại nhân tộc thế lực cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá Triệu Chính chắc là phải bị trả thù. Có thể đi vào nơi này nhân loại, đều là mỗi người thế lực đời trẻ nhân vật thủ lĩnh, xem sự tình tự nhiên là có nhất định cách cục, thấy Triệu Chính cư nhiên một người giết chết hơn 40 Hỏa Nha tộc nhân, trong lòng phấn chấn đồng thời, cũng không miễn lo lắng đứng lên. Dù sao Hỏa Nha tộc là nhị tinh nửa thế lực, mà Vân Mộng Hải bá chủ Bích Hải Cung cũng mới nhị tinh mà thôi. Nhưng cũng không có người ta nói Triệu Chính không đúng, như thế nào đi nữa cũng không có thể bởi vì đối diện là nhị tinh nửa thế lực thiếu tộc trưởng, liền nện cổ liền giết không phải. Hỏa Nha tộc trả thù, đó cũng là chuyện về sau. Đem vấn đề này theo bản năng dứt bỏ một lần, mọi người nhìn về phía trên đất bộ kia không đầu hỏa nha thi thể, ánh mắt cũng không khỏi lửa nóng. Một đầu rươi bước La Thiên hỏa nha thi thể đã coi trân quý, yêu đan không cần phải nói, đó là ở mọi phương diện đều có thể dùng tới bảo bối, liền trên người huyết nhục đều là hiếm có luyện đan chế thuốc luyện thể bảo bối. Nhưng chân chính để cho lòng người lửa nóng là, đây là hỏa nha tộc thiếu tộc trưởng thi thể, trên người hắn bây giờ còn mặc một bộ ít nhất nhị tinh nửa thần giáp. Đây chính là hỏa nha tộc trấn tộc chi bảo, giá trị vô cùng. Càng chưa nói đường đường thiếu tộc trưởng, bên ngoài không gian mang theo người bên trong khẳng định còn có những thứ khác thứ tốt, mà tuyệt đại bộ phân tu sĩ bản thân là không thông không gian phương pháp, hay là không gian mang theo người, kỳ thực chính là ở trong người tự thành một cái không gian. Cho nên thường thường bọn họ sau khi chết, không gian mang theo người cũng sẽ giấu ở thần cung trong thức hải, mà không phải giống như những cái này thông hiểu không gian thuật pháp nhân giống nhau. Sau khi ngã xuống, không gian mang theo người mất đi liên hệ, theo không gian loạn lưu chìm nổi tiêu thất. Lúc này, ô đầy thi thể giá trị, so với tất cả mọi người tại chỗ phía trước ở trong huyệt mộ lấy được đồ đạc, tổng giá trị cao hơn. Nếu như không phải Triệu Chính tàn sát hỏa nha tộc trên dưới 40 cao thủ dư uy vẫn còn ở, lúc này sợ là có người nhịn không được muốn động thủ cướp đoạt ô đầy thi thể. Rác rưởi cũng dám mơ ước nữ nhân của ta, nhìn dưới chân không đầu hỏa nha thi thể, Triệu Chính một cước đá bay. Người người quen mắt thi thể, hắn dĩ nhiên bất tiết nhất cố. Nhưng cũng không có người xuất thủ, bởi vì ô đầy thi thể trên không trung chuyển một cái đường a ra buôn, dĩ nhiên thẳng tắp bay về phía Nguyệt Thu Nhã. Lúc này người sau cũng không kịp bị lời của hắn phát cáu, vội vã tiếp được, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Chính, chỉ nghe hắn tùy ý mở miệng, phế vật này nhục ngươi, coi như là phế vật lợi dụng. Đường đường hỏa nha tộc thiếu tộc trưởng, chấn tộc thần giáp, ở Triệu Chính trong miệng dĩ nhiên chỉ có thể khó khăn lắm phế vật lợi nguyệt. Người này, đang ngồi xạo lên. Tuy là khẳng định Triệu Chính là ở trang bức, nhưng mọi người cũng không thể nói gì hơn, dù sao, cái này bức trang chi phí quá cao. Mà Nguyệt Thu Nhã thì là nhìn thật sâu liếc mắt Triệu Chính, gật đầu. Trực tiếp nhận cố này so với rất nhiều một sao nửa thế lực tất cả tài phú cộng lại còn muốn phía trước thi thể. Đi. Việc đã đến nước này, tiếng sấm lập tức bỏ qua cùng nhân loại quyết chiến ý tưởng, bởi vì hiện tại xem ra, bọn họ căn bản là đánh không lại nhân loại. Riêng là Triệu Chính một người, bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết. Tạm thời tránh mũi nhọn mới là thượng sách. Nhưng vào lúc này, cũng không phải hắn nhớ đi là có thể đi. Tại chỗ thì có mười mấy người ở phía trước ngăn lại, có người cười nhạt, phía trước không phải cực kỳ phách lối sao, bây giờ còn muốn đi. Tiếng sấm không để ý tới biết nói chuyện người, chỉ là dùng âm trầm ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thu Nhã, người sau bình phục đạt được ô đầy tài phú tâm tình, tụ họp đồng đội, cùng Lôi Văn chim bộ tộc giằng co. Tiếng sấm, nhiều lời vô ích, ở ngươi và Hỏa Nha tộc thông đồng làm bậy động thủ một khắc kia trở đi, giữa chúng ta liền không thể làm tốt, hiện tại không bằng đem sự tình giải quyết triệt để. Nguyệt Thu Nhã ánh mắt lạnh lùng lãnh ngữ. Kỳ thực song phương ngay từ đầu liền quyết định không có khả năng hợp tác, bất quá ngoài mặt vẫn là muốn chiếm giữ lời xa giao. Dù sao bên ngoài còn có hai cái nhị tinh thế lực ở bằng mặt không bằng lòng. 21. Có đôi khi đạo nghĩa không đáng giá một mao tiền, nhưng đôi khi, hết lần này tới lần khác còn phải dùng đến nó. Lúc này Nguyệt Thu Nhã liền chiếm cứ đại nghĩa, động thủ trước nhưng là các ngươi Lôi Văn tộc, bây giờ nói không phải chơi sẽ không chơi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nàng bên này có Triệu Chính tên biến thái này, còn có Phượng Minh đảo Triệu Hồng Y, chỉ là đối phó ngang hàng số lượng Lôi Văn tộc, là không chút nào vấn đề. Nguyệt Thu Nhã nghĩ, coi như là thảm trọng một ít. Trả giá gần nửa nhân số đại giới, cũng phải triệt để đem Lôi Văn tộc nhân cho ở lại xương tuyết trên đường. Tiếp lấy bọn họ có thể chuyên tâm thăm dò cái tòa này mộ huyệt, có thể nói là nhất lao vĩnh giật. Thấy Nguyệt Thu Nhã nhãn lực sát khí chợt lóe lên, tiếng sấm cũng biết người nữ nhân này quả quyết, trong lòng biết khó có thể làm tốt, hắn trong lòng cũng có chút hốt hoảng, dù sao bọn họ người đi đường này có thể tuyệt đối không phải đối diện đối thủ. Không. Bất quá hắn cũng không phải là không có sức mạnh, bọn họ còn có chỗ dựa cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, liền sợ ngươi không có bản lĩnh giải quyết vấn đề này. Vậy thử nhìn một chút. Nguyệt Thu Nhã quát một tiếng, Hắc Long kiếm huy động, dĩ nhiên tiên phát chế nhân, một kiếm bổ về phía tiếng sấm. Tiếng sấm bản năng nếu ứng nghiệm chiến, nhưng có người lại nhanh hơn hắn, chỉ thấy một con thon dài tay đem hắn kéo, sau đó thác thân về phía trước, nhẹ bông kích ra một trường. Thấy có người vì tiếng sấm xuất đầu, vẫn là một cái lạ mắt Lôi Văn tộc nhân, Nguyệt Thu Nhã ánh mắt căng thẳng, ý thức được cái này chính là Lôi Văn tộc gần nút cao thủ. Cái ý niệm này mới bắt đầu. Một giây kế tiếp nàng liền cảm nhận được một cỗ lôi đỉnh khí thế cuốn tới, giống như là thiên uy hàng lâm, để cho nàng căn bản không có dũng khí phản kháng. Không kịp nghĩ nhiều, Nguyệt Thu Nhã lập tức điên cuồng lay động ngọc linh lung, một mảng lớn ngân quang che ở trước người. Cách cách. Lôi đỉnh khuấy động kèm theo tê liệt thanh âm, ở nơi này chỗ ba mặt phong kiến chi địa có vẻ phá lệ chấn động, Nguyệt Thu Nhã cả người bay ngược, liên tục lui hết mấy bước mơ y khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà cách hai người tương đối gần người, chỉ là bị cái kia tiếng sấm nổ, liền chấn tâm huyết cuồn cuộn. Một hơi thở dĩ nhiên có khó có thể thẳng đường đứng lên. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia xuất thủ Lôi Văn tộc nhân hấp dẫn, trong này còn bao gồm Lôi Văn tộc người. Thật là khủng khiếp một trường phàm. Chương 662, Gia Thiển vợ diệt thế. Ở chúng nhân chú mục bên trong, cái kia Lôi Văn tộc nhân đi ra, nhìn không bề ngoài ở Lôi Văn trong tộc rất là bình thường, đã không nhiếp nhân tâm phách khí thế, cũng không vô cùng tôn quý khí chất. Nguyệt đội trưởng, đất này nguy hiểm dị thường, cơ duyên rất nhiều, hà tất vì tức giận nhất thời mà tự giết lẫn nhau đâu? Hắn cười tủm tỉm nhìn Nguyệt Thu Nhã, ve vô ha y hỉ hệ nở la nhở. Nhưng không có bất cứ người nào dám xem thường hắn, vừa rồi một trưởng kia đã chứng minh rồi thực lực của hắn. Tuy là tâm lý không phục, nhưng Nguyệt Thu Nhã lại biết, cái này Lôi Văn tộc nhân nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, vừa rồi hắn cái kia một trưởng thật sự là quá mức tùy ý một điểm. Ngươi là người phương nào? Lôi Hoang vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhưng theo dệt chuyện chính là bọn ngươi Lôi Văn tộc, chúng ta trên dưới phẫn nộ khó viết, hiện tại ngươi lại hướng ta cầu hòa, cái này gọi là ta như thế nào phục chúng? Nguyệt Thu Nhã lạnh lùng nói, tuy là Lôi Hoang 313 thực lực để cho nàng nhìn không thấu, nhưng nàng hiện trường nhìn không thấu người, toàn bộ hiện trường còn có hai người, nàng vẫn cảm thấy cạnh mình có thể thắng. Nếu có thể thắng, nàng thì có sức mạnh. Phẫn nộ khó viết, vậy liền đem nó viết bên trên không được sao? Chúng ta nguyện ý tiến hành một ít bồi thường. Lôi Hoang cười, ra nở dê ve nhe nha nở dê bình than nở như mây do. Bồi thường? Nguyệt Thu Nhã hỏi, như thế nào bồi thường? Lôi Văn tộc cửa thứ hai đoạt được, ba thành nhường cho các ngươi, sau đó thuận tiện đạt thành hiệp nghị, ở truyền thừa chính thức xuất hiện phía trước, chúng ta không được vọng động đao qua như thế nào. Hiện nay mọi người đã xông qua cửa thứ tư, nhưng muốn nói chân chính thu được tài nguyên tu luyện, đó chính là cửa thứ ba, đền miếu bên trong cao cấp tài nguyên không cần nói, liền bên ngoài sa mạc đất cơ duyên cũng là không ngừng bị phát hiện. 100 Lôi Văn tộc nhân cửa thứ ba lấy được ba thành tài nguyên, cái này chuyển hóa thành tài phú cũng kiên quyết là một khoản con số thiên văn, chí ít Nguyệt Thu Nhã khẳng định, các đội viên không cách nào cự tuyệt cái này được không gì đó. Liên nàng cũng không muốn cự tuyệt. Nàng có thể tiếp thu tổn thất quá nửa nhân số mà giải quyết triệt để Lôi Văn tộc, nhưng không thể tiếp thu giết địch 1000 tự thương hại 800 kết quả, mà cực kỳ hiển nhiên, bây giờ Lôi Văn tộc có thể cho bọn hắn mang đến 800 thương tổn. Nàng và các đội viên truyền âm thương lượng một chút, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, hầu như mọi người đều biểu thị đồng ý Lôi Hoang cái này phương án giải quyết. Nguyệt Thu Nhã là đội trưởng, cũng không có thể không lọt vào mắt đội viên ý chí, càng chưa nói nàng cũng khuynh hướng kết quả này, liền trực tiếp đối với Lôi Hoang nói rằng, ba thành, hiện tại liền muốn. Tiếng sấm, đem cửa thứ ba thu được hết thể lấy các thứ ra, làm cho Nguyệt đội trưởng chọn ba thành. Lôi Hoang cười nhạt, dường như cũng không để bụng như vậy bồi thường phương thức, đối với bọn họ mà nói thua thiệt hơn. Làm Lôi Văn nhất tộc đội trưởng, tiếng sấm đối với Lôi Hoang dĩ nhiên thập phần tôn kính, nghe vậy không có bất kỳ do dự nào, đi tới Nguyệt Thu Nhã trước mặt, đem cửa thứ ba được đổ đạc toàn bộ đem ra. Trên mặt đất, nhất thời xuất hiện các loại cao cấp tài nguyên, chất thành một tòa núi nhỏ. Nguyệt Thu Nhã cũng thật là không khách khí, hai mắt như củ, nhanh chóng nhảy ra một nhóm đồ đạc, tất cả đều là Vân Mộng Hải nhân tộc bên này tương đối khan hiếm tài nguyên. Ba thành, chỉ là một thuyết pháp, trên thực tế cuối cùng Nguyệt Thu Nhã lấy đi đồ đạc, luôn giá trị đã đến gần tứ thành. Nàng không có ngượng ngùng giác ngộ, mà tiếng sấm đang giận phẫn đồng thời, cũng đinh được không ăn cái này ám quy. Ai bảo Lôi Hoang cũng không có ý ngăn cản đâu. Nguyệt đội trưởng, nếu hiểu lầm của chúng ta giải quyết rồi, không bằng tiếp tục lên đường a, nơi đây tuy là có thể kháng cự dây lát phong tuyết, nhưng chúng quy không phải chỗ ở lâu. Lôi Hoang cười nhạt nói. Nguyệt Thu Nhã cực kỳ tán thành thuyết pháp này, cũng liền gật đầu, tiếp tục tiến lên a. Ở Lôi Văn tộc bồi thường phía dưới, song phương dĩ nhiên như kỳ tích lại tốt hơn, cái này làm cho người của song phương đều cảm giác là lạ, nhưng vẫn là nghe theo phân phó, mỗi người xoay người tiếp tục lên đường. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm lười biếng lại ngạnh sinh sinh đích đem bước tiến của bọn hắn kêu ngừng. Làm sao? Xuất thủ đánh ta nữ nhân, nói đi là đi. Nguyệt Thu Nhã lập tức xoay người, xấu hổ nhìn Triệu Chính, người này, mở miệng ngậm miệng liền là nữ nhân của ta, nàng lúc nào đã đáp ứng làm nữ nhân của hắn? Chỉ ít, trên miệng cho tới bây giờ không có đáp ứng. Cho dù là đem tình yêu nam nữ thấy cực kỳ nhạt tu sĩ, lúc này nàng cũng có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Lôi Hoang cũng tỉnh táo lại tới, ngược lại là không chút nào sợ, chỉ là cười nói, ta không có tổn thương nàng. Ý là, phía trước một trưởng kia bất quá là khuyên can tính chất, mà không phải thật xuất thủ. Lời nói này cũng là tương đối trang bức. Nhưng không biết tại sao, bao quát Nguyệt Thu Nhã ở bên trong, mọi người đều cảm thấy, cái này Lôi Hoang không có nói sai, hắn vừa rồi kinh khủng kia một trưởng, thật là rất tùy ý khuyên can. Triệu Chính cũng là dường như không nghe ra tới giống nhau, chỉ là nhún nhún vai, thương tổn đến lời của nàng, hiện tại ngươi ngay cả cùng ta tư cách nói chuyện cũng không có, tiếp ta một trưởng, việc này cứ tính như vậy. Lôi Hoang nụ cười có chút thoáng đọc lại, nhớ hắn cũng là sống vô số năm người, vẫn là lần đầu tiên thấy như thế. Trang bức người. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu, cũng tốt, xin chỉ giáo. Một trường này, tên gọi là Giả Thiên. Triệu Chính không có lời nói nhảm, thực sự chính là một trường, rất tùy ý vô đi ra, biểu tình kia cùng động tác, cùng phía trước Lôi Hoang xuất thủ dáng vẻ còn muốn lung dung. Nhưng tùy ý không phải là không có lực sát thương, bầu trời lần thứ hai u ám, cự trưởng từ trên trời giáng xuống, chỉ là cái kia che khuất bầu trời, không chỗ tránh được khí thế, cũng đủ để cho rất nhiều người sinh không nổi đối kháng tâm lý. Lôi Hoang mắt sáng lên, cũng sẽ không nở nụ cười, đồng dạng đánh ra một trường, trong miệng đồng thời nói rằng, ta một trong trưởng, tên cứ gọi là gì thế, ngược lại là cùng tiểu hữu có dị khúc đồng công chi diệu. Lôi đình hàng lâm, hóa thành xanh thảm lớn thu, gào thét mà đến, cho là thật đều cũng có diệt thế phong thái. Hai người một trường này, thật vẫn giống như Lôi Hoang nói như vậy, có dị khúc đồng công chi diệu, đều là bá đạo không gì sánh được, bất quá Triệu Chính một trường này càng trọng điểm không gian cộng minh, chấn áp tất cả, mà Lôi Hoang sẽ không phức tạp như thế, liền là lực lượng thuần túy, lôi đình quét ngang, tuyệt không may mắn tránh khỏi. Hai trưởng chống lại, trung gian xương tuyết trước hết chịu không nổi, chợt mất đi nguyên hữu quy luật, tứ tán điên cuồng gào thét. Đang ở xem kịch vui Thạch Thiên, trước hết phản ứng kịp, lập tức hô to năm, ba, đi mau. Thanh âm ở nơi này chấn thiên âm thanh bên trong, dĩ nhiên cũng có thể nghe rõ ràng, có bị khí thế bức bách, rơi vào đờ đẫn người, càng là trong nháy mắt tỉnh táo lại, nghe vậy đều là điên cuồng hướng con đường phía trước thoát đi. Xương tuyết bọn họ ngược lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn không nhìn, nhưng xương tuyết sau lưng hủy thiên diệt địa lực lượng của tới, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Hôn đàn này, thầm mắng một tiếng, Nguyệt Thu Nhã cũng là tổ chức mọi người trước thoát đi hiện trường, chính mình bỏ ra tảng lớn ngân quang hòa hoãn một cái. Nhưng là vẹn vẹn hòa hoãn một cái, cuốn tới lực lượng, dễ dàng xông phá phòng ngự của nàng, tan ra bốn phía. Tốt vào lúc này, mọi người đã chạy trốn tới khoảng cách an toàn, mọi người đều nhìn về gió kia xương lôi đỉnh tàn sát bừa bãi chi địa, trong lòng suy nghĩ, một trưởng này quyết đấu, đến cùng ai thắng ai thua. Chương 663, một cái lao giả kia. Một đôi giả thiên lục trưởng, đụng phải chạm lam lôi đỉnh cự trưởng, mặt đất chợt chấn động, huyễn quang bạo phát cuốn tới, mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại không dám nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, báo táp tán đi, mọi người lập tức ngưng mắt nhìn lại, đều hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy phía trước mọi người tránh né phong tuyết khe hở, đã bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, từ xa nhìn lại đã thành một cái thung lũng, phía ngoài phong tuyết giống như là ngư dược long môn mở dạng, kể hết tuôn đi vào. Mới vừa rồi còn là mọi người càng tránh gió, đảo mắt là được một cái tuyệt địa. Mọi người ý niệm đầu tiên chính là, người nào thắng? Đối với Lôi Văn tộc mà nói, Lôi Hoang là một cái cực kỳ xa lạ tộc nhân, nếu như không phải hắn vừa rồi đứng ra, biểu hiện ra so với tiếng sấm còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng, bọn họ thậm chí còn không biết trong tộc có một cái như vậy ẩn nút thiên tài siêu cấp. Nhưng bây giờ, Lôi Hoang đã trở thành thần tượng của bọn hắn, là bọn hắn ở cái tòa này mộ huyệt truyền thừa trong dựa vào, bọn họ đều ở đây kiện chân nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền dẫn đầu phát sinh tiếng hoan hô. Bởi vì ở trong gió tuyết, một cái cao lớn thanh âm chậm rãi đi tới, cái trán sáng sủa thiểm điện dấu ấn, ở mù mịt hoàn 19 cảnh bên trong đều có vẻ bắt mắt như vậy. Là Lôi Hoang, hắn không có việc gì. Lôi Văn tộc nhân nhất thời mừng rỡ hoan hô, Lôi Hoang hiện tại chính là bọn họ cột trụ nòng cốt, chỉ có hắn còn sống, các tộc nhân mới có tư cách cùng nhân loại tranh đoạt kế tiếp cơ duyên. Đi thôi, học qua trong tộc ngọn lửa bạo ở phía trước, còn lại mọi người đuổi kịp Lôi Hoang vẫn là bộ kia đạm nhiên xử chi bộ dạng, nói hắn quay đầu nhìn phía sau liếc mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như không có nhìn lầm, chỉ là tự tin nụ cười. Hắn cảm giác mình xem thấu Triệu Chính. Nếu như phía trước Lôi Hoang nói, sợ thì sẽ không có người nghe hắn, nhưng bây giờ, một đám Lôi Văn tộc nhân cũng là không chút do dự nghe phân phó của hắn, mười mấy người đi ở phía trước, cả nhánh đội ngũ phả ra cực hàn bước nhanh đi về phía trước. Phong tuyết gào thét, đội ngũ rất nhanh thì biến mất ở nhân loại phạm vi nhìn bên trong. Là Triệu Chính, hắn cũng không còn sự tỉnh. Nhân loại bên này cũng có người kinh hỉ kêu to. Cùng Lôi Hoang giống nhau, Triệu Chính hiện tại cũng được nhân loại bên này cao cấp nhất chiến lực, nếu so với đội trưởng của bọn họ Nguyệt Thu Nhã càng mạnh. Tin tưởng nếu như không phải người này quá mức nạo khí, thường thường để cho bọn họ thật mất mặt, thậm chí Triệu Chính có thể ở tại bọn hắn nơi đây hưởng thụ được Lôi Hoang như vậy thủ lĩnh đãi ngộ. Triệu Chính cũng xuất hiện, hắn đi so với Lôi Hoang còn chậm, sân vắng tàn bộ, chút nào không đem cái này ác liệt hoàn cảnh để vào mắt. Không phải là độc nhất vô song, khoe miệng của hắn cũng cùng Lôi Hoang một dạng hàm chứa vẻ tươi cười. Triệu huynh, có thu hoạch. Thạch Thiên cười hỏi. Triệu Chính nhún nhún vai, tạm được, giả thần giả quỷ hạ người mà thôi. Thạch Thiên nhãn tình sáng lên, cười nói, xem ra cái này Lôi Hoang không uy hiếp được ngươi. A, không ai có thể uy hiếp được ta. Triệu Chính thâm ý sâu sắc nhìn Thạch Thiên liếc mắt, người sau ngược lại là cực kỳ thản nhiên trở về lấy một cái giống nhau nhún vai động tác. Lúc này, nhân loại đội ngũ cũng tiếp tục tiến lên. Càng đi về trước phong tuyết càng lớn, lúc này Thạch Thiên lấy ra một cái trận pháp, mọi người kết một cái huyền diệu chủy hình trận, linh khí lưu chuyển, hóa tán vì một cái chính thể, lấy vài cái tu luyện hỏa hệ công pháp đội viên vì truy đầu, đụng vỡ như là thật phong tuyết, nhanh chóng đi về phía trước. Cái này trận pháp không biết là Bích Hải cung bố trí, cũng hoặc là chính là Thạch Thiên chính mình hiểu đồ đạc, không có ai hỏi. Bất quá cái này trận pháp xác thực vô cùng hữu dụng, nguyên bản thần kiều trung kỳ tu sĩ đều khó có thể chịu đựng phong tuyết, ở kết làm trận pháp đi tới sau đó, mỗi người đều ung dung rất nhiều, tốc độ cũng tăng trưởng hơn 2 lần. Quan trọng nhất là, mỗi người trả linh lực cũng không nhiều, tùy thời có thể bảo trì có thể chiến đấu trạng thái. Điều hành tốt đội ngũ, Nguyệt Thu Nhã cố ý lưu tại cuối cùng, cùng Triệu Chính Thạch Thiên song song. Lộ ra người nọ nội tình không có. Nàng trắng ra hỏi, người nọ, chỉ tự nhiên là Lôi Hoang, bọn hắn bây giờ đối thủ lớn nhất. Một cái lao bất tử, mượn thi hoàn hồn, không đáng giá nhắc tới. Triệu Chính thản nhiên nói. Ngươi nói Lôi Hoang là thế hệ trước cường giả. Nguyệt Thu Nhã nhất thời lộ ra không tin màu sắc, không đợi Triệu Chính trả lời, nàng liền lắc đầu, không có khả năng, Mộ Huyệt chuẩn vào pháp tắc so với rất nhiều đại thế lực cốt linh chắc thí còn muốn tinh chuẩn, làm sao có thể có vượt lên trước muôn năm sinh mệnh tiến nhập nơi đây. Mượn thi hoàn hồn, ở tu luyện giới, bên kia là đoạt nhà. Vấn đề là thế hệ trước cường giả đoạt xá một cái thanh niên nhân, nhưng là hầu như tránh không khỏi cốt linh chắc thí, bởi vì đoạt xá là linh hồn thôn phệ, người mặc dù là trẻ tuổi nhục thân, nhưng linh hồn vẫn là lâu năm linh hồn. Liền cốt linh chắc thí đều không thể gạt được đoạt xá, làm sao có thể lẫn vào cái tòa này bất diệt cảnh cường giả 7 tuổi tắc phép tắc mộ huyệt. Trừ phi so với hắn 7 phép tắc người còn mạnh hơn. Lôi Hoang so với mộ huyệt chủ nhân còn mạnh hơn. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Ngược lại hắn chính là một lão bất tử, về phần hắn vì sao có thể tránh thoát tuổi tác pháp tắc tiến đến, vậy sẽ phải hỏi hắn. Triệu Chính như trước kiên trì ý kiến của mình. Ngược lại không phải là hắn không cho phép chính mình phán đoán lệch lạc, mà là đây là một cái sự thực. Ngoại trừ không gian phương diện năng lực đặc thù, Triệu Chính còn có một cái năng lực, đó chính là ở lĩnh vực thời gian tạo nghệ, dưới tình huống bình thường hắn chỉ cần liếc mắt đều là có thể nhìn ra một người đại khái chân thực niên kỷ. Mà giống như Lôi Hoang như vậy có thể ẩn nút, chỉ cần đến gần rồi động thủ, đồng dạng có thể tại nơi mịt mờ trong hơi thở phát hiện thời gian ba động. Do đó phát hiện đối phương số tuổi thật sự. Cái này Lôi Hoang, sống chí ít mấy triệu năm. Hắn mặc dù không rõ trắng vì sao Lôi Hoang có thể tránh thoát tuổi tác pháp tắc kiểm tra đo lường, nhưng cũng là có thể lý giải, dù sao 477 trung thiên vị diện to lớn, luôn luôn một ít phương pháp hoặc là đồ đạc có thể làm được. Lôi Hoang bất quá là vừa may có vật này, hoặc là vừa may phù hợp điều kiện này mà thôi. Nhưng Thạch Thiên hắn cũng là thực sự nhìn không thấu, bởi vì Thạch Thiên cũng không có ẩn giấu cái gì. Trên người của hắn thời gian ba động rất rõ ràng, chính là không đến vạn năm lứa tuổi. Vấn đề là, từ Thạch Thiên các loại biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối không chỉ sống vạn năm. Liên phương diện này đến xem, Thạch Thiên còn muốn so với Lôi Hoang càng thêm thần bí. Bất quá Triệu Chính đối với mấy cái này đều không để ý, mặc kệ bất luận kẻ nào, ngược lại chỉ cần dám che ở trước mặt hắn, giết hết cũng được. Phong Tuyết Đường, đi ước chừng 3 ngày 3 đêm. Trên đường không có gặp phải còn lại bất kỳ nguy hiểm, chỉ có không ngừng quát tới cực hàn phong tuyết. Nhưng nó trình độ nguy hiểm so với phía trước mấy ải còn muốn lớn hơn. Ở nơi này cái mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng linh khí trên đường, một ngày linh khí hao hết, chờ đợi chính là tử vong. Lôi Hoang coi như là vô cùng cao minh, lấy tu luyện lôi hỏa tộc nhân thu tiền sâu, xem như là nho nhỏ khắc chế cực hàn phong tuyết, làm cho đội ngũ có thể tốt hơn bảo tồn thực lực. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp này phong tuyết đường lực lượng, 3 ngày qua đi, như trước có gần 10 cái thực lực thấp kém tộc nhân, bởi vì linh khí tiêu hao hầu như không còn, mà bị cực hàn phong tuyết đông thành khắc băng. Phong sương thổi tới, hóa thành mảnh vụn đầy đất, chớp mắt lại bị che đậy vô tung. Ở đây người gặp đều cảm thấy mao cốt tùng nhiên. Chương 664, thứ này ta muốn. Nhân loại bên này, may mà có Thạch Thiên truyền thụ thần bí trận pháp, không cần mỗi người đơn độc đối mặt kinh khủng này cực hàn phong tuyết. Nhưng không cần đơn độc đối mặt, không phải là có thể vô tư. Theo gió tuyết càng phát ra hàn lãnh tùy ý, hay là có người linh lực hao hết mà chết, coi như là Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên đã tận lực trợ giúp, cũng chỉ có thể bảo vệ trong đó nửa số người. 3 ngày 3 đêm. Nhân loại đội ngũ ngã xuống 6 người. Đối với kết quả này, Nguyệt Thu Nhã cũng chỉ có thể tiếp thu, quân tìm không thấy khí lực cùng linh lực so với nhân loại sự dư thừa gấp mấy lần Lôi Văn Chim đội ngũ, chết đi số lượng nếu so với bọn họ phải nhiều gấp đôi. Khô khan đi tới, mọi người một lòng cũng càng ngày càng thấp rơi, dựa theo loại cường độ này, coi như còn sống bọn họ cũng không căng được mấy ngày. Đương nhiên, đang ở chết lặng đi về phía trước mọi người dừng bước lại, toàn bộ lộ ra ngơ ngác biểu tình. Thẳng đến có người vớt mặt một cái bên trên, cái kia hơi nhiệt độ làm cho hắn chợt kêu to. Là ánh mặt trời, có ánh mặt trời. Ánh mặt trời, vô luận là Vân Ngộng Hải vẫn là U Minh Chi Sâm, đây chẳng qua là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồ đạc, đối với bọn hắn tu luyện sinh mệnh mà nói, loại vật chất này thậm chí một chút tác dụng cũng không có. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại giống như là thấy nhất động nhân bảo tàng một dạng, kích động, mừng như điên, viền mắt đều đỏ lên. Vù vù phong tuyết vẫn ở chỗ cũ quát, nhưng mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, nó cường độ đang chậm rãi suy nhược, dường như cũng không còn lạnh như vậy. Muốn qua đóng. Đây là mọi người trong lòng toát ra ý tưởng. Gia tốc. Nguyệt Thu Nhã khẽ kêu một tiếng, dưới chân bước tiến nhanh hơn. Các đội viên cũng là tinh thần chấn động, qua cửa không chỉ có ý nghĩa bọn họ có thể tiếp tục sống, dựa theo phía trước mấy hải lệ cũ, phía sau chính là cơ duyên của bọn hắn. Nhanh, Lôi Văn tộc bị chúng ta nhanh trăm trượng, cũng đừng làm cho bọn họ bỏ rơi quá xa, đem cơ duyên cho hết được đi. Tốc độ tăng nhanh đồng thời, rất nhiều người đã bắt đầu điên lặng xuất ra bình thường đều liên tiếp dùng đan dược, một ngụm nuốt vào, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bọn họ đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Đi phía trước, quang mang càng ngày càng sáng sủa, ấm áp cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, xuyên qua hai tòa cao vót đối lập trong ngọn núi giữa khe hở sau đó, bọn họ rốt cục đi ra này phong tuyết đường. Bởi vì hy vọng phía trước, hết thảy cảnh tượng đều đã bất động. Phía trước đã không có cực hàn phong tuyết, chỉ có chính là treo thật cao một vòng quá rất nhiều dị thường ánh sáng lóa mắt màu. Những thứ này quang thải đại biểu cái gì, mọi người đã sớm có kinh nghiệm, đều là thần vật tán phát quang thải. Lấy ánh mắt của mọi người, tự nhiên đem kim tự tháp ở trên bảo bối nhìn ở trong mắt, có rất nhiều là mang theo đan hà đan dược cao cấp, có rất nhiều là tỏa ra ánh sáng lung linh thần khí, có rất nhiều là thần quang lấp lánh vật phẩm. Tiên tai động lòng người, huống là trí bảo tử. Đặt ở bên ngoài, loại cấp bậc này bảo bối, bọn họ là liền tranh đoạt tư cách cũng không có, nhưng bây giờ, tất cả chỉ gần trong gang tấc. Nghĩ đến phía trước ăn mấy ngày khổ, lúc này đây, không có đội trưởng mệnh lệnh, đã có người khắc chế không được. Đi ở phía trước một chút lôi văn tộc đội ngũ, tại chỗ có hơn 10 người hiển lộ nguyên hình, vỗ cánh một cái, xông về bình đài. Quả nhiên, cấm không pháp tắc cũng mất. Điều nhân thật can đảm, những thứ này đều là chúng ta Vân Ngộng Thiên kiêu gì đó. Phi kiếm, tọa kỵ, phi hành pháp bảo, thậm chí cơi gió mà đi, nhân loại bên này cũng là các hiện thần thông. Bảo Sơn nhìn từ xa chuyển hình kim tự tháp hình dáng, trên thực tế là do rất nhiều tiểu bình đài tầng tầng cao chồng chất mà thành, đến nơi trước tiên một cái bình đài là một cái lôi văn tộc nhân, hắn không chút khách khí, móng vuốt sắc bén thẳng đến gần nhất một món bảo vật. Lợi trảo gần sát, cái kia bảo bối dĩ nhiên hiện hiện một tầng vòng bảo hộ, hung hăng chộp vào mặt trên, nhất thời buộc phát ra cường đại lực phản chấn. Một cái sơ sẩy, cái kia lôi văn tộc nhân nhất thời bị đánh bay. Tuy là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng nguy hiểm gì? Cái kia lôi văn tộc nhân hoảng liếu hoảng có chút say xe đầu, lại tập trung nhìn vào, cái kia bị chính mình vô một hồi vòng bảo hộ vẫn tồn tại như cũ, nhưng phía trên quang mang ảm đạm rồi một ít, hiển nhiên cũng không phải bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cái này ngược lại làm cho hắn vui mừng quá đỗi, nếu như thuận lợi đạt được bảo bối, hắn ngược lại cảm thấy lo lắng, đã có hộ chiếu bảo hộ, cái này đã nói lên những bảo bối này đều là đồ thật. Vội vã là lại một móng vuốt đâm về phía vòng bảo hộ kia, vài chục lần hạ xuống, vòng bảo hộ rốt cục nghiền nát, đồ vật bên trong bị hắn lấy đi. Cái này, lôi văn tộc cùng nhân tộc đều sôi trào, chỉ cần đánh vỡ vòng bảo hộ, có thể có được chân quý thần vật. Đích xác có thể dùng thần vật để hình dung, bởi vì nơi này đồ đạc, cho dù là đến từ ngoại hải Triệu Hồng Y thì thấy, đều hết sức quen mắt. Nàng cũng không khách khí, thấy một cái thuận mắt đồ đạc, liền hồng tụ thiêm hương, trực tiếp công tới. Vì vậy, cả tòa kim tự tháp đều náo nhiệt mang tới, bắt đầu lôi văn tộc cùng nhân tộc vẫn chỉ là mỗi người công kích vòng bảo hộ, nhưng rất nhanh thì phát triển trở thành, có người đồng thời coi trọng nhất kiện bảo bối, mới bắt đầu vì thế đánh đập tàn nhẫn. Đại chiến không có bạo phát, từng cái bình đài quy mô nhỏ tranh đấu nhưng không ngừng trình diễn. Bất quá lôi hoang cùng Nguyệt Thu Nhã mấy cái người dẫn đầu, cũng không có đi để ý tới cái này tình trạng, bởi vì bọn họ phát hiện càng trọng yếu hơn chuyện thật. Bên kia là cái tòa này trong kim tự tháp bên, càng là ở phía trên bảo bối, giá trị lại càng lớn. Nhi cấp đường cao nhất, không thể nghi ngờ chính là tầng trên nhất những cái này, bọn hắn bây giờ đều đi tới tầng trên nhất. Lôi văn tộc bên này có lôi hoang cùng lôi minh lôi mông các loại, chờ, 5 người, mà nhân tộc bên này, lại có Nguyệt Thu Nhã, Thạch Tiên, Triệu Chính 3 người, Tề Vân các loại, chờ, một nhóm Bích Hải cùng cao thủ, thì tại phía dưới mấy tầng điền cuồng cướp đoạt bảo vật. Tầng này, người là không nhiều lắm, nhưng bảo vật đồng dạng không nhiều lắm, nhìn một cái, còn chưa đủ để 10 cái. Lôi hoang tùy ý nhìn thoáng qua bình vật trên đài, ánh mắt lóe lên dị dạng màu sắc, nhưng rất nhanh liền trở về bình tĩnh. Hắn nhìn về phía đối diện, hai nam một nữ, nữ tuy là thể chất có chút quái dị, nhưng sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới, nhưng hai cái này nam, Vương Triệu, cũng không phải người tầm thường. Tương nghĩ đến ba vị cũng đối với nơi này bảo bối cảm thấy hứng thú, như vậy, ta có thể làm ra nhượng bộ, chúng ta lấy dưới chân phát họa làm chuẩn, một bên phân nửa, bất quá chúng ta có 5 người, ưu tiên chọn bên như thế nào. Lôi hoang cuối cùng là lộ ra bình dị gần gũi nụ cười. Nguyệt Thu Nhã đôi mắt sáng lóe lên, dựa theo lôi hoang phương thức, mặc dù không có thể nói tuyệt đối công bằng, nhưng là đã làm được đối lập nhau công bình. Hai bên ở bảo bối về số lượng giống nhau như lúc, có thể cùng nhau thả ở những thứ kia, coi như là giá trị có chênh lệch, cũng sẽ không kém đi nơi nào, làm cho một cái ưu tiên chọn bên ngược lại cũng không sao cả. Đang ở Nguyệt Thu Nhã chuẩn bị bằng lòng cái này phân phối phương thức thời điểm, bên trên Triệu Chính cũng là trực tiếp đi hướng một cái bảo bối, căn bản cũng không cố song phương rằng co chẳng diện, một bộ ta ai cũng không nể mặt mũi bộ dạng đói. Càng khiến người ta giận dữ là, hắn còn bỏ lại một câu nói: "Vật này ta muốn, người nào đụng người đó chết." Chương 665, Băng Xương Thánh Viêm. Lôi hoang ánh mắt lấp lóe bất định, làm một sống vô số năm, ở đại thế giới hành tẩu qua nhân vật, hắn gặp quá nhiều thiên tiêu. Có huyết mạch cao quý yêu thú hậu duệ, có thánh địa thế lực đệ tử nòng cốt, cũng có siêu cấp gia tộc dòng chính, những thứ này đều là trung thiên vị diện tương lai chúa tể giả nhân vật. Bọn họ không khỏi là cao cao tại thượng, ngạo khí lăng nhiên. Những người này hắn có thể lý giải, dù sao nhân gia không chỉ là thiếu niên thiên tiêu, thế lực sau lưng càng là đủ để duy trì bọn họ tùy hứng làm bậy. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình căn bản không hiểu rõ cái này gọi Triệu Chính nhân loại, bởi vì này tên so với hắn đã gặp bất kỳ thiếu niên nào thiên tiêu đều muốn tới ngang ngược bá đạo. Hắn liền không hiểu, liền người này tính cách, lại làm sao có thể sống đến bây giờ. Nếu như hắn không phải may mắn lời quá đáng, như vậy sau lưng của hắn tất nhiên đứng một cái quái vật lớn, mà lúc trước hắn thi triển ra giả thiên trưởng dường như liền xác minh ra khỏi một điểm. Nghĩ đến hiện tại động thủ, có thể sẽ đắc tội một thế lực khổng lồ, Lôi Hoang quyết định nhẫn lại. Nhìn thoáng qua Triệu Chính đi lại phương hướng, Lôi Hoang liền cười nói, Triệu công tử tu luyện là một môn cường đại hỏa diễm pháp môn, nghĩ đến cái này đoàn dị hỏa đối với ngươi có trợ giúp lớn, đã như vậy, ta liền không phải hoành đao đoạt ái. Nguyệt đội trưởng, từ bỏ Triệu công tử muốn dị hỏa, còn lại làm bọn chúng ta đây như trước đệ giới chia đều như thế nào? Triệu Chính trên đỉnh đoa nở kia hỏa diễm, vị trí vào chỗ Vu Lôi Vân 380 chim nhất tộc bên kia, nếu liền Lôi Hoang mình cũng không ngại, Nguyệt Thu Nhã tự nhiên là không có khả năng phản đối. Giữa sân thượng đang có một cái làng ngang, ngược lại không cần làm cái gì tranh luận, nhưng hiển nhiên hai bên đối với đối phương đều không phải là yên tâm như vậy, kêu lên mấy người đang đường biên coi chừng, phòng ngừa đối phương làm khó dễ, những người còn lại bắt đầu đếm thử từng cái thu hoạch bảo vật. Rất nhanh song phương đều vì mình khắc chế mà cảm thấy may mắn, so sánh với kim tự tháp dưới những bảo vật khác, nơi này bảo vật vòng bảo hộ càng thêm cường hãn, coi như là Nguyệt Thu Nhã toàn lực nhất kích, cũng chỉ là đánh ra một tia khe hở. Chỉ là một cái bảo bối, liền cần bọn họ tốn hao rất nhiều lực lượng. Ngẫm lại nếu như thu hoạch bảo bối trên đường, còn muốn phòng bị đối phương quấy rầy, trừ phi là triệt để đem địch nhân toàn bộ diệt sát, bằng không sợ là liền một cái bảo vật cũng không chiếm được. Cái này ta muốn, những thứ khác các ngươi thu cất đi. Lôi Hoang bỏ lại một câu, trực tiếp đi hướng một cái bảo vật, vẻ mặt của hắn mang theo mừng như điên màu sắc. Tiếng sấm nhìn thoáng qua, đó là một đóa đóa hoa màu đen, chập chờn quỷ dị quang vượng, vẫn nhìn lại có trùng hồn phách ly thể xung động. Hắn lập tức nghĩ tới trong tộc một bản cổ lão điển tịch giới, gặp thiệu một loại gọi song sinh định hồn hoa. Đây là làm dịu linh hồn trí bảo. Cái này không khó quái Lôi Hoang cũng sẽ lộ ra rõ ràng sắc mặt vui mừng, người khác không rõ sở Lôi Hoang lai lịch, hắn chính là biết rõ một hai, là trong tộc cho rằng mấy triệu năm trước trốn đi sông sáo tổ tông, sau lại không biết chỉ còn lại có bị thương linh hồn chạy thoát hồi tộc bên trong, thẳng đến trăm vạn năm trước trong tộc ra đời một cái tiên tiên không hồn thể tộc nhân, Lôi Hoang đoạt xá thành công. Tiên tiên không hồn thể tuy là có thể cho lão tổ tông mượn thể trọng sống, nhưng thực lực lại giảm bớt rất nhiều, thậm chí mỗi vạn năm còn có thể sản sinh ly hồn hiện tượng. Hiện tại có đóa này song sinh định hồn hoa, không nói triệt để chữa cho tốt, thực lực cũng nhất định sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây, tiếng sấm tâm tình cũng khá, lao tổ tông khôi phục thực lực sau đó, người nhân loại này toàn bộ đều phải chết. Không phải là độc nhất vô song, nhân loại bên này, Thạch Thiên cùng Lôi Hoang một dạng, cũng nhìn chúng một vật, đó là một thanh màu vàng kim thước đo. Nhìn từ ngoài nó không hề chỗ xuất sắc, cũng không có tán phát ra cái gì khí tức kinh người, nếu như không phải nó vòng bảo hộ đồng dạng cực kỳ cường hãn, sợ là không có ai sẽ đem nó cho rằng nhất kiện bảo bối. Nhưng Thạch Thiên chỉ là chứng kiến, trước mắt liền chợt sáng lên, lại là một bả trượng thiên thước, vật ấy đối với ta có ta cỡ dụng lớn, ta muốn cái này, còn lại các ngươi lại chia xứng a. Cái này tự nhiên cũng không có ai có thành kiến, lấy Thạch Thiên thực lực, được nhất kiện đến tứ là dư giả. Phía sau phát sinh tất cả, đều bị Triệu Chính xem ở trong mắt, bất quá hắn căn bản không có để ở trong lòng, nhãn lực chỉ còn lại có trước mắt cái này đoàn ngọn lửa màu trắng. Nói nó là bạch sắc, kỳ thực cũng không tất nhiên, màu sắc của nó càng thiên hướng về băng xương màu sắc. Quỷ dị hơn là nó chẳng những không có bất kỳ nhiệt độ, thậm chí còn thập phần lạnh, lạnh đến Triệu Chính đi tới nó một trượng trong phạm vi, liền cảm nhận được nhục thân có chút động lại dấu hiệu. Phải biết rằng, hắn bây giờ nhục thân không thể so với ngươi nửa bước La Thiên thể tu giả kém bao nhiêu, phải thay đổi một cái không phải thân thể nửa bước La Thiên tu sĩ, lúc này trên người sợ là muốn bắt đầu kết băng. Quả nhiên là ngươi động tác bị nẹt, Triệu Chính ngược lại lộ ra vui vẻ màu sắc. Từ tự nghĩ ra một môn dị hỏa pháp môn tu luyện, hắn liền sưu tập toàn bộ nhân tộc đại thế giới hết thảy có quan hệ dị hỏa tư liệu. Đối với dị hỏa nhận thức coi như là cấp chuyên gia. Cái này đoàn ngọn lửa thật là dị hỏa, hơn nữa còn là bài danh thứ 9 băng xương thánh viêm. Đây là vũ trụ vạn giới lạnh nhất hỏa diễm, là hắn trước mắt mới thôi gặp được đẳng cấp cao nhất dị hỏa, một ngày luyện hóa thành công, hắn lại thi triển hỏa liên phương pháp, là có thể hình thành một đóa cực hạn giá rét hỏa liên, đóng băng tất cả. Lấy Triệu Chính hiện tại luyện hóa nhiều hơn 20 loại dị hỏa làm cơ sở, hiện tại hắn hầu như có thể thi triển thiên hướng bất luận một loại nào thuộc tính hỏa liên, phía trước vẫn thi triển thiên hướng thiêu hủy hỏa liên. Đó bất quá là bởi vì hắn hấp thu càng nhiều hơn dương lửa cùng tiêu hủy thuộc tính thích hợp hơn hủy diệt tất cả mà thôi. Mà băng hàn thuộc tính hỏa liên, hắn hiện tại cũng có thể thi triển, phía trước hắn hấp thu băng hàn tính lửa cùng xương giá phong lửa, nhưng đẳng cấp đều quá thấp. Hiện tại có bài danh thứ 9 băng xương thánh viêm làm chủ, một ngày thi triển, uy lực chí ít mạnh lên gấp đôi. Vô số thế giới, dị hỏa tồn tại không biết bao nhiêu chủng, nhưng chân chính cường đại nhất cũng chỉ có xếp hạng trước 10 đại thánh lửa, cái này 10 loại dị hỏa mỗi một chủng đều đại biểu cho mức cực hạn. Nếu như Lôi Hoang đám người biết đây là bài danh thứ 9 băng xương thánh viêm, sợ sẽ không biết cười lấy tương lượng. Đáng tiếc mặc dù sống vô số năm, sông sáo qua đại thế giới, Lôi Hoang như trước hữu nhãn vô trầu, chỉ cho rằng đây chẳng qua là một loại hàn lãnh thuộc tính phổ thông dị hỏa. Đập. Triệu Chính bước ra cứng ngắc một bước, chân rơi trên mặt đất, dĩ nhiên bể nát một mảnh vụ băng. Không hổ là thánh viêm, thậm chí ngay cả không khí đều đông lại. Cũng chính là đi ra bước này, tiếp lấy chính là nửa bước khó đi. Triệu Chính theo bản năng muốn thi triển tăng phúc kỹ năng, nhưng ngay lúc đó lại cho ngừng, cùng nhau đi tới hắn vẫn nỗ lực ẩn giấu bí mật, vào lúc này nếu như bị cặp mắt kia thấy, vậy tiền công tận khí. Thực lực chân thật tuyệt đối không thể bại lộ, lấy trạng thái bây giờ lại khó có thể đột phá băng xương thánh viêm cực hàn. Cái kia cũng chỉ còn lại có cái này một cái biện pháp. Triệu Chính ý niệm trong đầu khẽ động, cánh tay một cái hình xăm tản mát ra nhạt lục sắc quang mang, sau đó trong tay hắn liền nhiều hơn một thanh vũ khí. Cũng không phải phía trước cái kia ưu ảnh một dạng hung nhận, mà là một bả lục màu trắng loan đao. Chương 666, luyện hóa thánh viêm. Loan đao vừa ra, Triệu Chính chu vi đã đi xuống nổi lên mưa, vô số vụn băng ròng ròng hạ xuống, cái kia cực hạn băng phong hàn ý cũng trong nháy mắt tiêu thất. Hắn cũng không có làm cái gì, sẽ cầm đao đi về phía trước, như dẫm trên đất bằng. Ở cương đại đóng băng, đó cũng là hạn chế năng lực, mà Triệu Chính trong tay cái chuôi này ít ỏi gặp người thủy ngân loan đao, chính là những thứ này hạn chế năng lực khắc tinh. Triệu Chính đi tới Hàn Băng Thánh Viêm trước mặt, cầm đao hướng về phía vòng bảo hộ chính là một cái. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, vòng bảo hộ vỡ tan, lộ ra bên trong Hàn Băng Thánh Viêm. Bại lộ ở gang tấc vị trí, nó ngược lại là không có tán phát ra cái gì hàn ý, giống như là một đóa không thể bình thường hơn như hỏa diễm. Triệu Chính thuận tay thu hồi. Toàn bộ quá trình, mặc dù không có bị người khác thu hết vào mắt, nhưng vụn băng ròng ròng hạ xuống thanh âm như trước hấp dẫn còn lại quan tâm, thấy Triệu Chính thật không ngờ rất nhanh liền thu được dị hỏa, mọi người đều lộ ra khiếp sợ màu sắc. Những thứ này trí bảo vòng bảo hộ có bao nhiêu khó khăn đánh vỡ, bọn họ có thể đều là thật sâu cảm nhận được, hiện tại nhanh nhất một cái lôi hoang, nhưng là bất quá là đem trước mắt vòng bảo hộ đánh ra hơn 10 đạo vết rạn, cách nghiền nát còn cần một chút thời gian. Triệu Chính cái tốc độ này để cho bọn họ đều có điểm không chịu nhận có thể. Hành, nguyên lai là ỷ vào thần khí sắc bén. Lôi hoang lạnh rên một tiếng. Lời nói này, ít nhiều có chút ăn không hết quả nho nói quả nho chua tư vị, nhớ hắn coi như là tung hoành trăm va nở nằm cứng, giả, nhưng là bị một cái thanh niên nhân cho ha tờ hờ ập xuống. Phía trước thanh kia hồng nhận đã là làm người ta kinh ngạc, hiện tại lại có một bả đồng dạng cường đại lục đao, từ vòng bảo vệ cường độ thôi toán, Triệu Chính trước sau lấy ra hai thanh vũ khí, hẳn là đều là tam tinh thần khí. Tam phẩm thần khí, coi như thực lực của hắn ở vào tột cùng thời điểm, sử dụng cũng còn chỉ là một đôi nhị tinh nửa thiên lôi chủ y. Ngoại trừ món đồ kia, Cảnh Trụ ở động thủ cướp đoạt ý tưởng, lôi hoang tăng thêm vài phần khí lực công kích trước mặt vòng bảo hộ, hiện tại quan trọng nhất là đạt được đóa này song sinh định hồn hoa, hết khả năng khôi phục thêm thực lực. Chỉ cần hắn có thể khôi phục năm đó một nửa thực lực, là có thể quét ngang tất cả. Vòng bảo hộ tuy mạnh, nhưng không có năng lực chữa trị, gần nửa canh giờ lôi hoang thì thành công đánh bại, thành công lấy ra bên trong bảo bối. Không có bất kỳ do dự nào, hắn một ngụm nuốt xuống, sau đó biến hóa ra bản thể bắt đầu hấp thu dược lực. Đang hấp thu phía trước, hắn nhìn thoáng qua Triệu Chính phương hướng, chỉ thấy tên kia cũng khoanh chân tại nơi, không coi ai ra gì bế quan, một cốt như có như không hàn ý thỉnh thoảng tràn. Hiển nhiên, hắn đang hấp thu đoan nở kia dị hỏa. Còn có cái kia gọi thạch tiên, cũng theo sát mình sau đó lấy ra kim sắc thước đo, tại nơi nhắm mắt luyện hóa. Đều có vẻ rất cấp bách bộ dạng, thấy màn này, lôi hoang trong lòng cười nhạt, nhân loại ngu xuẩn, nếu như ở không có được song sinh định hồn hoa phía trước, hai người các ngươi liên thủ ta cố gắng không phải là đối thủ, chờ ta hấp thu xong dược lực, các ngươi sẽ chờ hối hận a. Giống như là có cảm ứng giống nhau. Thạch Thiên mở mắt, nhìn thoáng qua Lôi Hoàng, lại nhìn một chút Triệu Chính, lộ ra một cái như có như không nụ cười, rất nhanh tiếp tục nhắm mắt. Hai người này, tựa hồ cũng đối với mình cực kỳ tự tin. Nhưng dưới sự so sánh, Triệu Chính hiển nhiên càng tự tin, bởi vì hắn tin tưởng, coi như là không có cái này đoàn băng xương thánh viêm, lá bài tẩy của hắn đều đủ để ứng phó Lôi Hoàng cùng Thạch Thiên, thậm chí là sau lưng cái kia tồn tại. Bất quá không có ai đối với thực lực đề thăng không có hứng thú, hắn bây giờ đối với luyện hóa băng xương thánh viêm vẫn là rất khẩn cấp. Mười đại thánh lửa, từng cái đều là thiên địa tạo hóa, vũ trụ của quý, muốn hóa thành mình dùng cũng không phải đơn giản như vậy, thậm chí cấp bậc này dị hỏa thì không phải là thần tiểu La Thiên Chi Lưu có thể luyện hóa. Mượn băng xương thánh viêm mà nói, nó chỉ cần toát ra ra một tia khí tức, cũng đủ để đem La Thiên cảnh cao thủ hóa thành đầy đất khối băng. Nó hàn ý, chí ít đều cần bất diệt cảnh ở trên giả mới có thể thừa nhận, cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là nói thừa nhận, có thể hay không luyện hóa lại cần khác nói. Như vậy vì sao Triệu Chính có thể nếm thử luyện hóa, mà nhưng không có bị đông cứng thành vụn băng đâu? Chỉ là bởi vì Triệu Chính thể chế khác hẳn với thường nhân, hắn nhục thân, tinh thần lực, linh hồn lực, thậm chí là các phương diện khác số liệu đều vượt qua hẳn cái cảnh giới này cực hạn, nó đau chết đối với thời gian, không gian tạo nghệ cũng đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn, điều này sẽ đưa đến hắn có thể cách ly thừa nhận thánh viêm khí tức. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nói rõ hắn có thể ở thánh viêm khí tức phía dưới bảo trì sống, nói đến luyện hóa, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn tự thân dị hỏa nội tình. Dị hỏa có đẳng cấp, nhưng chung quy là đồng nguyên, Triệu Chính có nhiều hơn 20 loại dị hỏa nội tình tại nơi. Băng xương thánh viêm khó tránh khỏi đối với hắn thì có chủng thân thiết nhận đồng cảm giác, không phải bài xích thể chất của hắn. Đương nhiên, nơi đây cũng có một cái chuyện trọng yếu hơn thật, đó chính là cái này đoàn băng xương thánh viêm bản thân là thuần túy tồn tại, cũng không có sinh ra chính mình ý thức. Mười không, không có chính mình ý thức, dĩ nhiên là không hiểu kháng cự. Có thể nói như vậy, Triệu Chính tập hợp thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả ưu thế, cùng với rất nhiều vừa khớp, mới để cho hắn luyện hóa băng xương thánh viêm trở thành sự thực. Triệu Chính chính mình tự nhiên là không biết, hắn chỉ là đối với mình cực kỳ tự tin, cảm thấy có thể luyện hóa, trên thực tế hắn bắt đầu nếm thử luyện hóa thời điểm, cũng đích xác cực kỳ thuận lợi, chỉ là tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chậm một chút. Trước đây hắn hấp thu một đoàn dị hỏa, cũng chính là mấy giờ sự tình, hiện tại quá khứ một canh giờ, cũng chỉ là tiêu ma một luồng băng xương thánh viêm. Nếu như bên ngoài có người biết hắn còn ngại chậm, sợ là sẽ phải hét lớn một tiếng, trang bức. Một cái lý luận biết thức thần cầu cảnh tu sĩ, một canh giờ hấp thu một luồng băng xương thánh viêm, đây đã là một cái như kỳ tích tốc độ được rồi. Ba cái chiến lược mạnh nhất địa phương sở tại, trở thành tuyệt đối lĩnh vực, không người dám tới gần. Nhưng bọn hắn ra địa phương thì không phải là bình tĩnh như vậy, chia cắt xong một vòng bảo vật sau đó, nhân tộc cùng lôi văn tộc song phương thì có ý thức tìm đối phương phiền phức. Yêu tộc tham lam, nhân tộc càng tham lam, không có ai chê vứt bỏ có bảo bối thiếu, bắt đầu chỉ là tranh đoạt không có bị công phá bảo bối, rất nhanh thì diễn biến thành trực tiếp động thủ cướp đoạt đối phương bảo bối. Kim tự tháp phía trên nhất một tầng người ngược lại là bình an vô sự, nhưng đi xuống cũng là chậm rãi đánh ra chân hỏa. A, Trương sư huynh chết, giết chết đám này điểu nhân vì Trương sư huynh báo thù. Theo nhân tộc bên này một tiếng phẫn nộ hô to, chân chính đại chiến triển khai. Từ tầng dưới chốt đến thượng tầng, nhân loại cùng lôi văn tộc chỉ cần vừa thấy mặt, căn bản không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp liền động thủ, ánh mắt gây nên, tất cả đều là đang liều mạng. Lớn như vậy kim tự tháp, không rõ ràng bất quá là chừng 200 người, nhưng trong không khí đã tràn ngập một tầng nhàn nhạt mùi máu tươi. Ở Triệu Chính, Thạch Thiên, Nguyệt Thu Nhã, Lôi Hoang tiếng sấm đám người không ra tay dưới tình huống, kỳ thực nhân tộc cùng lôi văn tộc thực lực tổng hợp trên lệnh cũng không nhiều, nhiều lắm cũng chính là lôi văn tộc ỷ vào giả nhục thân sắc bén muốn chiếm một chút lợi lộc. Nhưng sự thực cũng là, song phương không khác biệt đại chiến mới bắt đầu không bao lâu, nhân tộc bên này đại chiếm phía. Chủ nếu là bởi vì một người, Triệu Hồng Y thì 10. Chương 667, không chết không nớt. Triệu Hồng Y thì cực kỳ đẹp mắt, vị này Phượng Minh đảo thiên tiêu, hiển nhiên là một cái tham tiền, nàng không ở tầng chốt tranh đấu, nhưng đi xuống mấy tầng đều có thân ảnh của nàng. Như mãnh hổ xông vào Dương Quân bên trong, hồng tụ tung bay, thủ hạ hầu như không mất quá một hiệp. Nàng nhìn ngược lại là cố gắng hiền hòa một người, nhưng động thủ cũng là tàn nhẫn vô tình, tại chỗ chết thảm dưới tay nàng lôi văn tộc nhân cũng không dưới mười mấy, bị đánh bị thương thì càng nhiều rồi. Nửa bước La Thiên tột cùng sức chiến đấu, đối với cái này chút phổ biến vẫn còn ở thần kiều trung hậu kỳ lôi văn chim mà nói, nhất định chính là một cái ác ngộng. Mà cái ác ngộng kéo dài đến hơn 2 canh giờ, tiếng sấm đám người lấy ra tầng chốt bảo vật sau đó, mới phát hiện hạ tầng tộc nhân tình huống bi thảm, lúc này là phẫn nộ xuất thủ. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản Triệu Hồng Y Liễu. Cút. Một trường đẩy lùi ôm nỗi hận mà đến tiếng sấm, Triệu Hồng Y Liễu ống tay áo tịch quyển, lấy đi một gốc cây lẻ 6-7 bảo dược, lúc này mới hài lòng thu tay lại. Nàng là một cái người thông minh, biết mình lẻ loi một mình căn bản không biện pháp lấy đi đứng đầu bảo vật, thẳng thắn trắng trợn tại hạ tầng cấp đoạn, lúc này ngược lại là thu hoạch kinh người. Hạ tầng bảo bối, 10 phần có 3 đều rơi vào trong tay của nàng. Hiện tại Triệu áo đỏ tinh thần cũng vô cùng phấn khởi, hiện ở trên người nàng lấy được mấy thứ này, thậm chí so sánh với 1000 năm hết thảy thiên kiêu thu hoạch còn muốn khoa trương. Không nói khác, dù cho bây giờ có thể toàn thân trở ra, trở lại Phượng Minh trong đảo, chỉ cần đem thu hoạch nộp lên cái 6-7 thành, phượng nữ chi vị là chạy không thoát. Bất quá trước đó, nàng trước tiên cần phải bảo toàn tự thân. Nhân loại, giết ta tộc nhân, ta lôi văn bộ tộc cùng ngươi không chết không nớt. Triệu Hồng Y gì muốn thu tay, tiếng sấm cũng là hồng nổi lên nhãn, phẫn nộ xuất thủ, trường hồng quán nhật. Vừa ra tay chính là sát chiêu, có thể thấy được tiếng sấm có bao nhiêu cùng nộ. Trên thực tế, tiếng sấm lúc này đối với Triệu áo đỏ hận ý đã vượt qua Triệu Chính, cái này Hồng Y Liễu nữ tử thủ hạ có hắn hơn 30 tộc nhân vong hồn. Màu da cam khí độ ngang hư không, lạt lạt tiếng nổ lớn, dĩ nhiên là hư không đều bị bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời nó dĩ nhiên trong chớp mắt tiểu ra hiện lại Triệu Hồng Y Liễu trước mặt, tốc độ siêu việt điện thiểm. Lôi hỏa song tu. Đối mặt tiếng sấm ôm nỗi hận một kích, Triệu Hồng Y Liễu sắc mặt chỉnh ngay ngắn, nhưng không có hoảng loạn, hồng tụ run lên, chỉ thấy trước mặt nàng truyền đến một tiếng vỡ minh, một con xích sắc chân hoàng hiện, mở miệng hút một cái. Cái kia uy lực kinh người trường hồng lại bị con này chân hoàng toàn bộ nuốt vào, tất cả trừ khử ở vô hình. Thu hồi hồng tụ, Triệu Hồng Y sắc mặt hơi trắng bệnh, triệu hoán chân hoàng mặc dù là nàng cũng không có khả năng ủng hộ lâu lắm. Ta Phượng Minh đảo sợ gì ngươi lôi văn chim bộ tộc, mặc dù làm đến nơi đến chốn a, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi so với 50 vạn năm trước hỏa nha bộ tộc thì như thế nào. Triệu Hồng Y vẻ mặt lãnh nạo màu sắc, cũng là không sợ chút nào tiếng sấm uy hiếp. Trên thực tế nàng có đầy đủ sức mạnh, hỏa nha bộ tộc so với lôi văn chim bộ tộc còn mạnh hơn một chút. Năm đó treo chọc Phượng Minh đảo trực tiếp từ nhị tinh nửa thế lực bị đánh rơi đảo nhị tinh. Kỳ thực từ lúc chân hoàng hiện ra thời điểm, tiếng sấm cảm xúc phẫn nộ liền tiêu thất, khi đó hắn mới nhớ tới, người nữ nhân này là ngoại hải nhị tinh nửa thế lực người. Nhị tinh nửa cùng nhị tinh, nhìn như chỉ có nửa tinh chi kém, nhưng trên thực tế cũng là một đoạn khoảng cách rất xa. Nhị tinh nửa thế lực, có ít nhất 3 cái La Thiên cường giả. Việc này coi như ta lôi văn chim bộ tộc tài nghệ không bằng người, hy vọng ngươi kế tiếp còn có vận khí tốt như vậy. Tiếng sấm tiếng hừ lạnh, cũng là không phải động thủ nữa. bởi vì hắn minh bạch, chỉ bằng vào chính mình căn bản không năng lực chém giết Triệu Hồng Y. Các loại, chờ, các loại, chờ, lôi hoang. Tiếng sấm những lời này cũng là cất giấu một cái tin tức, liền là chuyện này cùng hai người thế lực sau lưng không quan hệ, thuần túy là bởi vì đang đoạt bảo ở trên giao phong. Triệu Hồng Y thì tự nhiên lĩnh ngộ được ý tứ của hắn, nhưng cũng không, nàng tuy là một người, cũng cực kỳ kiêng kỵ cái kia cổ quái lôi hoang, nhưng nàng đồng dạng nhìn không thấu Triệu Chính cùng Thạch Thiên, nhưng là đối với nhân loại bên này sức chiến đấu lòng tin mười phần. Lúc này, bầu trời một đạo nhân ảnh phiêu nhiên tới, Bạch Y Liễu Thắng Tuyết, cũng là nhân tộc đội trưởng Nguyệt Thu Nhã. Mặc dù đang tầng chót, nhưng phía dưới chuyện đã xảy ra, tự nhiên cũng không gạt được ánh mắt của nàng. Cô Gao Y áo đo, đa tạ trông nom nàng hướng về phía Triệu Hồng Y chắp tay nói cảm ơn. Triệu Hồng Y cái này một trận đại sát đặc sát, cũng là làm cho nhân tộc bên này tổn thất hạ xuống ít nhất. Đối với thực lực này cũng không thấp với mình lãnh mỹ nhân, Triệu Hồng Y cũng không còn khinh thường, cười nhạt, nếu chúng ta là minh hữu, tự nhiên là phải tuân thủ ngắm hỗ trợ. Nguyệt Thu Nhã cười không nói, thế gian này nào có chỉ có trả người, những cái này bị Triệu Hồng Y cướp đi bảo bối, thì tương đương với lần này nàng xuất thủ thù lao. Cho nên đối với hạ tầng bảo bối phân phối, hai nữ đều rất an ý thể thốt không để cập tới. Nguyệt Thu Nhã cùng tiếng sấm hiện thân, cơ bản cũng tuyên cáo kim tự tháp tranh đấu cáo một đoạn đường, song phương kiểm kê một phen, nhân tộc bên này chỉ tổn thất 13 người, còn dư lại khoảng chừng 70 người thao túng. Tụ lại, ngược lại cũng khí thế khả quan. Phản xem lôi văn chim bên kia thì thê thảm rất nhiều, rời rạc đứng ở đó, cũng chính là còn lại không đến 40 người, hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều mang lớn nhỏ không đều thương thế. Vô luận là số lượng cùng thực tế sức chiến đấu, nhân loại bên này lúc này đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mỗi một người đều nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm đối diện, một bộ tùy thời động thủ dáng vẻ. Mà lôi văn chim bộ tộc đã sớm mất đi phía trước liền kiêu ngạo, thần sắc chỉ còn lại có khẩn trương và ngưng trọng. Bọn họ đã không muốn thu được sau cùng cơ duyên, trên người lấy được bảo bối, đã đầy đủ bọn họ bắn vọt đến một cái rất xa cảnh giới, hiện tại lớn nhất nguy cơ ngược lại là nhân loại đối diện. Nhân loại tham lam thành tính, tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Chỉ có tiếng sấm, còn vô cùng chấn định, hắn đang đợi, các loại, chờ, lôi hoang lịch chuyển cục diện. Nguyệt Thu Nhã bên này đã ở các loại, chờ, bởi vì ở tầng chót, đồng dạng có hai cái còn đang bế quan nhân. Nguyệt cô nương, ba người kia chiếm được vật gì vậy, lại muốn luyện hóa lâu như vậy? Triệu Hồng Y tò mò hỏi. Trên thực tế, hiện tại cũng chính là qua 4 canh giờ không tới thời gian, đối với luyện hóa giống nhau bảo vật mà nói, thời gian này không có chút nào trưởng. Nàng giữ tại có ý tứ là, hai người này đến cùng được cái gì bảo bối, dĩ nhiên một. Bốn như vậy không kịp chờ đợi muốn luyện hóa, phải biết rằng phương diện này nhưng là nguy hiểm trọng trọng địa phương. Nàng không tốt trực tiếp hỏi, cố móc lấy phần con hỏi thăm. Nguyệt Thu Nhã tự nhiên biết ý tưởng của nàng, cũng không còn đạt, trở lại đến, Thạch Hoang chiếm được một gốc cây kỳ dị dược thảo, phá phong chi tế, ta cảm nhận được một cỗ sóng linh hồn, Triệu Chính thu được một đoàn dị hỏa, tựa hồ là hàn lãnh thuộc tính dị hỏa, Thạch Thiên chiếm được một cái màu vàng thước đo, dường như gọi trượng thiên thước. Dược thảo, dị hỏa cùng thước đo. Triệu Hồng Y thì không hiểu ra sao, cái này tựa hồ cũng không phải rất đáng giá tranh đoạt gì đó. Dược thảo cùng thước đo cấp bậc không rõ, cái này ngược lại không tốt phán đoán, thế nhưng dị hỏa. Được rồi, cho dù đối với bọn họ cấp bậc này nhân loại nói, coi như là vật chân quý. Nhưng, tuyệt đối không đáng Triệu Chính bá đạo như vậy chiếm giữ, đồng thời không kịp chờ đợi hấp thu A. Chương 668, là thiên cường giả. Hàn lãnh thuộc tính dị hỏa. Đột nhiên, Triệu Hồng Y nghĩ tới điều gì? Ánh mắt lấp lóe nhìn Nguyệt Thu Nhã, "Nguyệt cô nương, ngươi có hay không cảm nhận được, nơi đây dường như không có lạnh như vậy?" Nguyệt Thu Nhã sửng sốt, thoáng cảm nộ một cái, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Băng tuyết hàn xương đường, hàn triệt lòng người, điểm này nàng tràn đầy cảm thụ, nhưng bây giờ, dường như thực sự tiết trời ấm lại. "Không phải, phải nói, vẫn là rất lạnh, nhưng này chủng lạnh ý lại giảm bất chi ít mấy lần." "Nguyệt cô nương, ngươi nói có khả năng hay không?" Triệu Hồng Y thử dò xét nói. Ý của nàng rất rõ ràng. Triệu Chính lấy được hàn lãnh dị hỏa, biết không phải là đưa tới con đường này như vậy hàn triệt đầu nguồn. Nếu quả là như vậy, cái này quá kinh khủng. Không có khả năng, con đường này so với tuyệt địa không hề yếu, dị hỏa làm sao có thể có uy năng như thế? Huống đoan ở kia dị hỏa phá phong thời điểm, ta cũng không có cảm nhận được quá mức kinh người hàn ý, bằng không dùng cái này thôi toán, nó sợ là vừa xuất hiện, bọn ta liền muốn trở thành khắc băng mới đúng. 19 nghĩ đến là thời gian vừa vặn, khảo nghiệm cũng liền kết thúc. Nguyệt Thu Nhã lời nói không phải không có lý. Triệu Hồng Y Lìa gật đầu, điều này cũng đúng. Triệu Hồng Y Lìa là cảm giác mình quá mức ý nghĩ kỳ lạ, lại đem băng tuyết hàn xương đường đem Triệu Chính thu được hàn lãnh dị hỏa liên tưởng đến nhau, cho nên rất nhanh à. Cái ý nghĩ này quên sạch sành sinh. Nhưng giải thích một phen Nguyệt Thu Nhã, tâm lý cũng là vẫn chấn động. Đừng xem nàng hướng Triệu Hồng Y Lìa giải thích cực kỳ giọng khẳng định, trên thực tế, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy băng tuyết hàn xương đường cùng Triệu Chính thu được dị hỏa có liên hệ. Đầu tiên, nơi này dùng mình xác thực yếu bất không chỉ gấp mấy lần, sau đó nàng nhớ mang máng. Triệu Chính trên đỉnh đoan ở kia dị hỏa trô ở vị trí, là ở trên bình đài cao nhất địa phương. Tuy là chợt nhìn cũng không rõ ràng, nhưng nó đích đích xác xác ở vào biết đương lăng tuyệt đỉnh vị trí, dựa theo cái này kim tự tháp quy tắc, đứng ở chỗ cao nhất đồ đạc, chẳng phải là nhất vật chân quý. Một đoàn thông thường hàn lãnh dị hỏa, làm sao lại là chân quý nhất? Trừ phi, nó không phải thông thường dị hỏa. May mà Nguyệt Thu Nhã đối với dị hỏa kiến thức không hiểu nhiều, nếu không thì sẽ nghĩ tới 10 đại thánh lửa, bất quá mặc dù nàng cũng không có đoán ra cụ thể là cái gì dị hỏa, quan tâm bên trong đã khẳng định, cái kia đúng rồi thứ không tầm thường. Theo bản năng, nàng tận lực che giấu cái này đoàn dị hỏa tình huống cụ thể. Đột nhiên, tầng chót truyền đến rung động, một người nhảy lên vòng trời, sau đó rơi vào đám người ở giữa. Là đại sư huynh. Tề Vân đám người nhất thời đại hỉ, tầng chót ba người, cái thứ nhất thức tỉnh rõ ràng là Thạch Thiên. Lúc này Thạch Thiên nhìn qua chính là dáng vẻ, khí tức lâu dài, vân đạm phong khinh, ve vô ha ý hỉ hệ nở la nhở, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn con ngươi nhan sắc dĩ nhiên không phải bình thường nhân tộc hắc sắc, mà là mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, thập phần thần dị. Đại sư huynh ngươi tỉnh tới thật đúng lúc, chúng ta đem đám này điểu nhân tiêu diệt ta. Đoàn người nóng bỏng nhìn Thạch Thiên, có hắn ở nơi này, coi như là lôi văn chim bộ tộc liều mạng đánh một trận, cũng lật không nổi cái gì bỏ sóng. Phía dưới chuyện đã xảy ra, Thạch Thiên dường như cũng biết, hắn chỉ là nhìn thoáng qua đối diện ánh mắt có chút tránh né lôi văn chim, suy nghĩ một chút, gật đầu, nơi này không có bình tĩnh như vậy, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh cũng tốt. Mọi người đại hỉ, Thạch Thiên dĩ nhiên tán thành miểu sát lôi văn chim bộ tộc. Chỉ là không chờ bọn họ động thủ, hét dài một tiếng lại chợt nổ vang, mọi người chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến một hồi khí tức kinh khủng. Hơi thở kia khiến người ta linh hồn cũng vì đó rung động. Ha ha, lời này ta tán thành, lúc này thiếu một cái cản đối thủ thật là chuyện tốt. Trong tiếng cười lớn, mọi người còn chưa kịp phản ứng, phía trước là thêm một đạo thân ảnh. Lôi văn chim bộ tộc nhất thời khí thế đại chấn, tiếng sấm kích động lên tiếng, lôi hoang trưởng lão, ngươi đã tỉnh. Này đạo thân ảnh cao lớn, không phải thần bí kia lôi hoang là ai. Lúc này hắn hoàn toàn không có phía trước hòa khí dáng vẻ, trên mặt tất cả đều là kiêu căng đắc ý, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dạng. Trên thực tế lôi hoang thật vẫn không cần giả trang hòa khí, hắn trên người tán phát ra khí tức, làm cho hầu như mọi người cũng không dám nhìn thẳng, tim đập tần suất đều gia tốc. Phảng phất bọn họ đối mặt không phải một cái địch nhân, mà là nhất phương thiên địa. Làm sao có thể, vừa người thiên địa, là thiên cảnh. Triệu Hồng Y trong miệng chật vật phun ra một câu nói. Mọi người tại đây nghe vậy, sắc mặt đều là biến, cái này lôi hoang thật là la thiên cảnh cường giả. Đây chính là la thiên cảnh cường giả, đặt ở Vân Mộng Hải, phải tính đến cũng chính là Bích Hải Cung cung chủ. Đệ nhất kiếm tu kiếm cuồng lao nhân trở, các loại, lác đác mấy người, mà loại cường giả cấp bậc này, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng dùng lực tồn tại. Đây là dùng số lượng đều không thể bù đắp chênh lệch. So sánh với nhân tộc bên này thất kinh, lôi văn chim bộ tộc thì là hưng phấn không gì sánh được, cái này thần bí lôi hoang trưởng lão dĩ nhiên là La Thiên cường giả. Ha ha, lôi hoang trưởng lão là vĩ đại La Thiên cường giả, nhân loại các ngươi chết chắc rồi. La Thiên phía dưới đều là con kiến hôi, lôi hoang trưởng lão nhanh diệt người nhân loại này. Nơi đây tất cả bảo bối đều là chúng ta lôi văn chim nhất tộc. Lôi hoang trưởng lão nhanh hạ lệnh a, ta muốn vì chết đi tộc nhân báo thủ. Lôi văn chim nhóm dồn dập khiếu hiêu, đối mặt nhân số nhiều gấp đôi nhân tộc, bọn họ sở éo để vào mắt, cho là bọn họ có nguyên vẹn sức mạnh. La Thiên cường giả, một người quét ngang đám này nhân tộc là đủ. Lôi hoang dùng ánh mắt hài hước nhìn Thạch Thiên, trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều không hề có tác dụng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi có thể tuyển trạch dùng bí mật của ngươi tới trao đổi tánh mạng của ngươi. Ta không phải là đối thủ của ngươi 950, chí ít bây giờ là như vậy. Thạch Thiên gật đầu, trên mặt cũng không khỏi hiện lên bất đắc dĩ, hắn thật vẫn chưa từng nghĩ ở chỗ này sẽ đối mặt một cái La Thiên cường giả. Kỳ thực với hắn mà nói, La Thiên cường giả cũng không coi vào đâu, hắn đã từng sở hữu so với La Thiên cường giả còn cường đại hơn vô số lần lực lượng, nhưng ở lúc này cái tình huống này, một cái La Thiên cường giả thực sự có thể chúa tể thắng bại. Ánh mắt của hắn không ngừng lóe ra kim quang, rất nhanh lại khôi phục bình thường, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, Thạch Hoang. Ngươi cũng biết đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, vạn vật đều có một đường sinh cơ. Thạch Hoang biểu tình hơi sừng sờ, câu này nghe lại tựa như đơn giản, lại diệu dụng vô cùng nói, hắn thật vẫn đang nghe qua, hơn nữa ký ức vô cùng khắc sâu, cho rằng nói ra câu nói này người, là một cái nghịch thiên tôn chủ. Nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, cười lạnh nói, một đường sinh cơ. Chỉ bằng ngươi sao? Ta. Tạm thời không thể, nhưng có một người có thể. Thạch Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không để ý Thạch Hoang, quay đầu về Nguyệt Thu Nhã đám người nói rằng. Ta có thể cuốn lấy Thạch Hoang khoảng khắc, các ngươi hết khả năng tàn sát lôi văn chim bộ tộc, ta đoán qua, lần này sinh cơ ở chúng ta bên này. Thạch Thiên lời nói khiến người ta nửa hiểu nửa không, nhưng Nguyệt Thu Nhã cùng Triệu Hồng Y lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, nhất tề ngẩng đầu nhìn liếc mắt tầng chót, nơi đó còn có ánh sáng yếu ớt lóe ra. Động thủ. Chương 669, dẫn vượng hoàng phủ. Nguyệt Thu Nhã chiến nguyệt thể cuồng chiến uy năng hiện lộ không thể nghi ngờ, nàng dĩ nhiên dẫn đầu rút kiếm xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào tiếng sấm. Người sau rõ ràng ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đồng dạng không sợ chút nào thắng đi tới, hai đại đội trưởng nhất thời chiến làm một đoàn. Có La Thiên nhà vô địch tọa chấn, từ trước đến nay bướng bỉnh lôi văn chim nhóm cũng là lòng tin tăng nhiều, dồn dập hiển lộ bản thể, lôi nguyên bạo động, đấu đá lung tung, thập phần hung tàn. Trái lại nhân loại bên này tuy có ưu thế về nhân số, nhưng đối với La Thiên cường giả tâm lý sợ hãi, để cho bọn họ có chút bó tay bó chân, cũng không có phát huy ra sở hữu sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, song phương dĩ nhiên cũng đã có hữu mô hữu dạng. Cần giúp không? Triệu Hồng Y lìa đi tới Thạch Thiên bên cạnh, nhãn thần ngưng trọng. Nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch La Thiên cường giả ý vị như thế nào, mặc dù là ở cường giả như Lâm Ngoại Hải, đó cũng là cao cấp nhất danh sách, không khỏi là nhất phương đại lao tồn tại. Coi như là ngoại hải cao cấp nửa bước La Thiên cảnh thiên kiêu, chống lại một dạng La Thiên cường giả cũng là thua nhiều thắng ít, càng chưa nói cái này Lôi Hoang cũng không phải người bình thường. Mà rất rõ ràng, Thạch Thiên cũng không phải là La Thiên cảnh cường giả. Cho nên dù cho nàng cực kỳ khẳng định, mặc dù nàng và Thạch Thiên liên thủ, cũng là không thắng chỉ bại, chỉ có thể là mong đợi với Triệu Chính có thể kịp thời xuất quan, tập ba người chi lực có thể phân cao thấp. Giúp ta ngăn trở hắn một kích là được, kế tiếp giao cho ta Thạch Thiên cũng không có cự tuyệt, Triệu Hồng Y lìa đến từ Phượng Minh đảo, tự nhiên không phải hạng đơn giản, có thể làm cho hắn có nắm chắc hơn. Bên kia, Thạch Hoang nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, ngươi chưa tới La Thiên, cũng vọng tưởng đánh bại ta. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Thạch Thiên trở về lấy cười. Thạch Hoang thu lại mặt cười, cũng không lời nói nhảm, hung hãn xuất thủ, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh giải quyết Thạch Thiên, rảnh tay diệt sát những nhân loại còn lại. Thạch Hoang cũng không có thi triển cái gì kinh khủng chiêu thức, chỉ là đơn giản một quyền. Nhưng một quyền này, lại gọi người thấy được cái gì gọi là La Thiên cường giả, chỉ thấy phía trước hư không run lên, cái kia quyền thế lại trực tiếp mượn tiền đến Thạch Thiên trước mặt, căn bản không làm cho bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Đây chính là vì cái gì cao cấp nhất nửa bước La Thiên thiên tiêu, cũng chưa chắc có thể đánh thắng một người bình thường La Thiên cường giả nguyên nhân. La Thiên, giữ thiên tể, một quyền một cước trong lúc đó, liền có thể dẫn động hư không chi lực. Một dạng nửa bước La Thiên cường giả, sợ là liền thời gian phản ứng cũng không có, đã bị cái này dẫn phát hư không cộng minh một quyền bắn trúng. Cũng may Triệu Hồng Y Lìa đối với La Thiên cường giả giải khai rất thâm, cũng không có hoảng loạn, Dương Thu đánh ra một đạo hư phù, trong miệng khẽ kêu, bách điều triều phượng. Đùa hóa thành một mảnh biển lửa đè ở Thạch Thiên trước mặt, một con phượng hoàng thần chim dục hỏa mà ra, nên hướng đánh tới năm tay. Song phương va chạm, chính là Thạch Phá Thiên Kinh, bộc phát ra lực lượng, trực tiếp nổ bay bên cạnh kim tự tháp. Cuối cùng, quyền thế hoàn toàn bị trung hòa, thần điểu mơ ý tiêu ngạo ngâm nga một tiếng tiêu tán. La Thiên cảnh cường giả một kích, rốt cuộc là bị Triệu áo đỏ con bài chưa lật chặn. Nhưng Triệu Hồng Y thì không có thở phào một cái, ngược lại là chíu khởi mi, nàng đã hết khả năng đánh giá cao Lôi Hoang, không có đem hắn cho rằng một cái mới lên cấp La Thiên cường giả, nhưng kết quả này như trước ngoài dự liệu của nàng. Tờ này hồng phù lực lượng nàng rất rõ ràng, vốn cho là còn có dư lực công kích Lôi Hoang, có thể kéo một ít thời gian, không nghĩ tới lại chỉ có thể ngăn cản hắn một quyền. Bên cạnh nàng, Thạch Thiên không coi ai ra gì xuất ra một thanh kim sắc thước đo, từng loại mang theo năng lượng hòn đá đánh ra, trốn vào hư không, sở tác sở vi khiến người ta thập phần khó hiểu. Bất quá Lôi Hoang cũng không còn để ở trong lòng, ở tuyệt đối thế lực trước mặt, hết thảy âm mưu đều là chê cười. Hắn hiện tại ngược lại thì nhìn thêm một cái Triệu Hồng Y Liễu, Phượng Minh đảo dẫn Phượng Hoàng Phụ, đó là chỉ có đảo chủ mới có thể chế luyện chuyên dụng đùa, ngược lại là danh bất hư truyền, cũng không biết trên người ngươi còn có nhiều chương. Phượng Minh đảo tuy mạnh, trên đảo có ít nhất 3 cái trở lên La Thiên cường giả, nhưng Lôi Hoang thật cũng không sợ, thực lực khôi phục, làm cho lòng tự tin của hắn chưa từng có bành trướng. Ngươi thử xem liền biết. Triệu Hồng Y không chịu tỏ ra yếu kém. Lôi Hoang cười to, lần thứ hai vung ra một quyền, thực lực đến rồi hắn loại cảnh giới này, trừ phi là thần thông cấp thuật pháp, bằng không còn không bằng tùy ý một kích tới cường đại. Bất quá lúc này đây, một quyền này của hắn cũng là mang theo sức mạnh của bản thân, tốc độ không thua phía trước một quyền kia, thanh thế càng là kinh người, chỉ thấy một mảnh lôi vân hướng phía Triệu Hồng Y cùng với Thạch Thiên đánh tới, chỉ là cái kia dũng động lôi nguyên chi lực cùng cuồng phong áp cây khí thế, liền để cho tim người cũng vì đó dừng ngày. Triệu Hồng Y cắn răng lần thứ hai đánh ra một tấm dẫn phượng hoàng phù. Thần điểu phượng hoàng lần thứ hai bay ra đánh về phía Hắc Vân, chỉ thấy phản ngọn lửa hồng cùng lôi đình đan vào xe rách, cuối cùng cùng nhau quy về hư vô. Lúc này đây giao phong, lại là chân tránh cân sức ngang tài. Nhưng đối với Lôi Hoang mà nói, đó bất quá là nóng người cấp bậc công kích, mà Triệu Hồng Y Lìa lúc này mặt cười trắng bệnh, đó đã là nàng cuối cùng một tấm dẫn phượng hoàng phụ. Đương nhiên, mặc dù còn có, nàng cũng vô lực dẫn động. Lôi Hoang không có nhờ vào đó cơ hội đối với Triệu Hồng Y Lìa hạ tử thủ, ngược lại không phải là hắn kiêng kỵ Phượng Minh Đảo, mà là hắn cảm thấy được Thạch Thiên dị thường. Sinh lòng không tốt cảm giác, cũng là không để ý đến Triệu Hồng Y, trực tiếp một hơi thở đánh ra hai mảnh lôi vân. Đây là hắn lấy tự thân lôi nguyên hỗn hợp thiên địa chi lực quyền pháp, thô bạo bên trong mang theo lăng liệt sát khí. Một quyền khó ngăn cản, huống hai quyền tới đông đủ. Triệu Hồng Y sắc mặt chợt biến, nàng bây giờ đã vô lực lấy kế, trừ phi sử dụng sau cùng con bài chưa lật, nhưng lá bài tẩy kia đối với sự phản phệ của nàng thực sự quá khủng bố, một ngày thi triển qua phía sau, nàng cũng phải trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, đây là thuần túy lấy mạng ra đánh. Càng làm cho nàng bi phẫn là, mặc dù là trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, kết quả cũng bất quá là kéo dài hơi tàn nhiều mấy hơi thời gian mà thôi. Đây mới là Triệu Hồng Y dị chân chính do dự nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, Thạch Thiên bước lên trước, đem nàng kéo ra phía sau, một mình hắn đối mặt kinh khủng quyền thế, thanh âm vững vàng truyền đến. Hiện tại giao cho ta a. Triệu Hồng Y dị có chút không rõ, nàng không biết Thạch Thiên lấy cái gì đi ngăn cản, nhưng đã không phải do nàng suy nghĩ nhiều, song quyền kéo theo lôi vân thẳng đến hai người mà đến. Thạch Thiên thủ đương bên ngoài, sao Triệu, xông, cũng là không chút hoang mang, trong tay kim thước đi phía trước rạch một cái, đánh ra một nói năng lượng màu vàng nóng. Mở. Nói đến thần kỳ, năng lượng màu vàng nóng bình thường không có gì lạ, nhưng làm cho trước mặt hư không, không phải, nói đúng ra này đây Thạch Thiên làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng không gian chợt có phản ứng. Một cái điểm sáng màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, có một điểm sáng màu vàng xuất hiện. Những thứ này điểm sáng màu vàng nóng tống ra một cái thần kỳ trận liệt, sau đó vô hình quang mang phóng xạ mà ra, hình thành một cái bị bao vây không gian, trong chớp mắt, một cái kim sắc vòng bảo hộ liền đem buộc vòng quanh tới phạm vi bao phủ trong đó. Sau đó mọi người mục trừng khẩu ngốc thấy, tiếng kia thế ngập trời song quyền lôi vân, dĩ nhiên chợt run lên, tiêu tán thành vô hình bên trong. Ta linh lực tiêu thất bảng. Chuyện gì xảy ra, ta dùng không ra pháp thuật, liền linh lực cũng vô pháp sử dụng. Ta lôi nguyên cũng không dùng được, đây là thứ quỷ gì? Chương 670, Phệ Linh trận mở. Vòng bảo hộ phía dưới, ngoại trừ Thạch Thiên Triệu Hồng Y Liễu Lôi Hoang ba người bên ngoài, còn có chừng 10 người bị bao phủ trong đó, bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình linh lực hoàn toàn tiêu thất, nhất thời kinh hoàng kêu to. Tu sĩ lực lượng chi nguyên, chính là đã tu luyện một thân linh lực, lúc này tiêu thất, thậm chí so với tử vong càng làm cho bọn họ sợ hãi. Lôi Hoang cũng lộ ra khiếp sợ màu sắc, bởi vì trên người của hắn linh lực cũng hoàn toàn tiêu thất. Nếu như không phải phát hiện vòng bảo hộ bên trong tất cả mọi người linh lực đều là mất, sợ là liền hắn cũng không nhịn được hoảng loạn, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, rất nhanh hắn nhãn thần liền lóe lên, thất thanh nói, đây là cái gì trận pháp? Hắn không có nói trận pháp, chỉ là hỏi cái gì trận pháp, có thể thấy được hắn đã khẳng định người đã ở một tòa trận pháp bên trong. Vân Ngộng trong nước, trận pháp không phải là không có, nhưng cơ bản đều là một ít huyễn trận cùng thủ sơn đại trận, đều là một ít dựa vào tài liệu cùng lâu dài bố trí mới có thể bày thành công trận pháp. Có tương đối phức tạp hộ sơn đại trận, toàn bộ chu kỳ thậm chí cần mấy trăm năm lâu, hướng Thạch Thiên như vậy, tùy tiện ở trên hư không điểm vài cái, toàn bộ quá trình chỉ có nửa nén hương thời gian, là có thể hình thành một cái trận pháp, đối với bọn họ mà nói đơn giản là nghe rợn cả người. Thạch Hoang ngược lại là hoàn hảo, hắn xông xáo bên ngoài vô số tuyến nguyệt, cũng đã biết rất nhiều trận pháp, thậm chí biết chuyên môn có loại gọi trận pháp sư chức nghiệp, lợi hại trận pháp sư thậm chí có thể luyện hóa nhất giới vô số sinh linh. Nhưng trước mắt cái này trận pháp, như trước làm cho hắn hơi khiếp sợ. Thậm chí ngay cả La Thiên cảnh linh lực 883 đều có thể phong ấn. Trận này danh viết Phệ Linh trận, không dám nói đánh bại ngươi, nhưng thoáng khốn một cái chắc là vấn đề không lớn lắm. Thạch Thiên vẫn là bộ kia xử sự dáng vẻ không sợ hãi. Ngươi là trận pháp sư? Thạch Hoang nhãn thần âm trầm. Không gọi được, có chút đọc lướt qua. Hai anh, không phải trận pháp sư, cũng dám nói vây nốt ta. Ha ha, xin chỉ giáo. Thạch Hoang thật vẫn bắt đầu tìm kiếm trận pháp nhược điểm, bất luận cái gì trận pháp đều có nhược điểm, hắn cũng không tin lấy kiến thức của mình không tìm được. Biến đổi đánh giá, hắn biến đổi suy tư về phương pháp phá trận. Rất nhanh, hắn lộ ra đắc ý màu sắc, nhìn về phía Thạch Thiên, chỉ là cấm linh, ta sức mạnh thân thể lại không cách nào hạn chế, ngươi là khinh thường một cái La Thiên cảnh lôi văn chim cường giả sức mạnh thân thể sao? Lôi Hoang lời nói làm cho ở lại vòng bảo hộ bên trong tộc nhân tỉnh lộ lại, đúng vậy, bọn họ là yêu thú, mà yêu thú và nhân loại tu sĩ khác nhau lớn nhất là sức mạnh thân thể. Thuần túy lấy nhục thân tương bính, bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể lực gáp ba cái cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ. Ở nơi này vòng bảo hộ bên trong, bọn họ ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Lúc này, vài cái lôi văn điểu nhân hay dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía bên trên mấy con người, người sau cũng mới khó khăn lắm phản ứng kịp, sợ đến vội vã lui lại, dẫn tới đối diện một hồi cười vang. Lôi Hoang từng bước đi hướng Thạch Thiên, lấy hắn bây giờ sức mạnh thân thể, mặc dù không hiển lộ chân thân, cũng có thể một quyền đánh bể người nhân loại này. Hiện tại, ngươi còn có cái gì đâu có? Lôi Hoang mắt nhìn xuống Thạch Thiên. Thạch Thiên nở nụ cười, ta muốn nói, cái này trận pháp là ta bày, ta có thể khống chế nó. Vừa dứt lời, một màn ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng vòng bảo hộ giáp nhau, dĩ nhiên trực tiếp đem nhân loại cùng lôi văn chim ngăn cách ra, song phương chỉ có thể xa xa nhìn nhau. Lôi Hoang trên mặt đắc ý rốt cục tiêu thất, hắn trầm mặt hướng về phía màn sáng đánh ra mấy quyền, tuy nói không có lôi nguyên gia trì, nhưng uy lực cũng là đủ nổ nát một tòa sơn mạch, nhưng này màn ánh sáng màu vàng nhưng chỉ là lay động vài cái, cuối cùng như trước kiên quyết. Màn sáng lực phòng ngự lại cường hãn như vậy. Đây chính là trận pháp sư lực lượng sao? Triệu Hồng Y liễu vẻ mặt thán phục, một cái nhiều nhất bất quá là nửa bước La Thiên nhân, dĩ nhiên gắng gượng đem một cái La Thiên cường giả đỉnh cao vây khốn, thật sự là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Không bột đấu gột nên hổ, hy vọng có thể chịu đựng đến Triệu huynh xuất quan a. Thạch Thiên cũng là lộ ra cười khổ, chợt khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Lôi Hoang đánh ra hơn 10 quyền không có kết quả, cũng bình tĩnh lại. Hắn không hề sử dụng ma lực, mà là cẩn thận quan sát cái tòa này trận pháp, rất nhanh hắn liền phát hiện cái tòa này trận pháp chân chính cái hở. Không hề nghi ngờ, cái tòa này vệ linh trận tinh diệu trình độ, tại hắn thấy qua trong trận pháp, đều có thể xếp hạng hàng đầu, nhưng nó trận cơ cũng là sơ hở lớn nhất. Trận cơ, VGKG, là trận pháp trụ cột, thông thường đều là do các loại thích hợp bảy trận vật phẩm tổ hợp, càng cao cấp trận pháp, cần trận cơ vật phẩm lại càng cao cấp. Nhưng trước mắt cái tòa này vệ linh trận trận cơ vật phẩm, cũng là thập phần thấp kém. Tuy là vẫn có thể khởi động một cái trận pháp, nhưng nó không cách nào thời gian dài vận chuyển, căn bản không dùng chính mình chủ động đi phá, chỉ cần các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn, cái tòa này trận pháp tự sụp đổ. Phát hiện bí mật này, Lôi Hoang nhất thời lần nữa khôi phục nụ cười tự tin. Không phải không thừa nhận, ngươi trận pháp sư thân phận để cho ta cảm thấy rất khiếp sợ, mặc dù là ở bên ngoài, trận pháp sư cũng là một cái cực kỳ nổi tiếng chức nghiệp, ta nghĩ ngươi còn có đường ra khác, ta tha mạng của ngươi, cũng có thể cho phép ngươi dưới một người, trên vạn người địa vị, suy tính một chút. Lôi Hoang dĩ nhiên đối với Thạch Thiên phát ra mời. Thạch Thiên mở mắt, nhìn Lôi Hoang, cười lắc đầu. Lôi Hoang sắc mặt nhất thời trở nên xấu xí, lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi không nên một con đường đi đến đen. Đó cũng không phải, chỉ là Lôi Văn tộc không cách nào tha cho ta, còn như ngươi, cũng không còn tư cách này. Thạch Thiên cười nhạt, hắn không phải cái loại này tranh phách hiếu thắng nhân, nhưng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Lôi Văn tộc cùng Lôi Hoang, căn bản vào không được hắn pháp nhãn. Hảo ý mời, ngược lại bị khinh thường, Lôi Hoang kém chút không khí phát cuồng. Chỉ phía xa Thạch Thiên, trận phá, ta người đầu tiên giết ngươi. Việc đã đến nước này, đã không cần nhiều lời, hộ chiếu bên trong sát khí nổi lên bốn phía, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát ra kinh thiên sát chiêu, liền mang vòng bảo hộ ra song phương, cũng đình chỉ can qua, tầng này trở nên vắng lặng xuống tới. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ. Thời gian chậm rãi quá, Lôi Hoang sát khí cũng không có yếu bất bao nhiêu, nhân loại bên này như trước lạnh lùng nghiêm nghị, duy nhất đang phát sinh biến hóa chính là, vòng bảo hộ kia kim mang đang từ từ yếu bớt. Ở mỗi một khắc, Thạch Thiên từ minh tưởng bên trong mở mắt ra. Hắn nhãn thần cũng mang theo vẻ ngưng trọng, mở miệng nói, còn có một khắc đồng hồ, trận pháp sắp tán. Còn có một khắc đồng hồ. Người sau lưng nghe được, sắc mặt đều phải biến đổi, bọn họ nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, nơi đó như trước không có động tĩnh gì, thật chẳng lẽ không có bất kỳ hy vọng gì sao? Lôi Hoang tuy là nghe không được bọn họ nói, nhưng đi qua quan sát của mình cùng Thạch Thiên động tác, hắn sao có thể không minh bạch, đột nhiên cười ha hả, trận pháp đem phá, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Đột nhiên hắn nhìn về phía Triệu Hồng Y cùng Nguyệt Thu Nhã, trọng điểm ánh mắt đặt ở Nguyệt Thu Nhã trên người, trên mặt hiện lên một tia tham lam. Ngươi là nhân loại đội trưởng à? Ngược lại là dung mạo vô song, tựa hồ vẫn là thể chất đặc thù, tin tưởng có thể ở thiên nhân trong các bán ra một cái giá cao ha ha. Ầm ầm. Chương 671, bằng ta có thể giết ngươi. Lôi Hoang lời còn chưa dứt, kim tự tháp bên trên chợt bạo phát nổ rung trời. Một hồi lăng liệt phong xương đất bằng phẳng dựng lên, lập tức quét ngang tịch quyền đi, đứng núi chịu sào chính là vòng bảo hộ ra người. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho bọn họ không hề đề phòng đối thủ, mỗi người điên cuồng thi triển tối cường thủ đoạn phòng ngự bảo hộ tự thân. Hầu như sau một khắc, bọn họ liền cảm nhận được một loại trước nay chưa có hàn ý, cả người giống như là bị dao nhỏ một cái cắt kim loại, tại loại này khủng bố phía dưới, bọn họ chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ mình không bị chí mạng tổn thương. Hàn xương thổi qua bọn họ, thẳng đến bắt mắt nhất kim sắc vòng bảo hộ, lại là một hồi đất rung núi chuyển, sau đó hộ chiếu bên trong người kinh ngạc nhìn, cái kia màn ánh sáng màu vàng nóng ầm ầm vỡ vụn. Mà lúc này cách Thạch Thiên trong miệng theo như lời một khắc đồng hồ, còn có gần nửa thời gian. Hộ chiếu bên trong người sớm có chuẩn bị, đồng dạng thi triển thủ đoạn chống đỡ giả này cổ chợt bùng nổ hàn xương. May mà cái này hàn xương tới đột nhiên, đi cũng nhanh, chỉ là giống như một trận gió quát quá liền lại vô hậu tiếp theo. Dư ba vẫn còn, nhưng mọi người đã dần dần khôi phục cảm giác cùng thị lực, đón ngọn nguồn phương hướng nhìn lại, bọn họ nhìn thấy một thân ảnh đang từ từ đi tới. Khi thấy rõ dáng vẻ của hắn sau đó, nhân loại bên này trên dưới nhất thời kích động. Là hắn, Triệu Chính. Là Triệu Chính, hắn xuất quan. Gió này xương hình như là hắn dẫn động, so với gió tuyết chi đường rét lạnh nhất giải đất còn lạnh hơn, hắn khẳng định thực lực đại tăng. Ta ước gì hắn càng mạnh càng tốt, chí ít chúng ta còn có chút hy vọng. Bất quá cái này Lôi Hoang nhưng là La Thiên cường giả, Triệu Chính lại mạnh mẽ, cũng không khả năng tấn cấp La Thiên. Ý thức được La Thiên cường giả không thể địch sự thực, Tề Vân đám người nét mặt hưng phấn cũng dần dần khôi phục nghiêm trọng, bất quá cũng không có phía trước bi quan như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, tập hợp Nguyệt Thu Nhã, Thạch Thiên, Triệu Hồng Y cùng Triệu Chính bốn người chi lực, vẫn là có thể ở Lôi Hoang phân cao thấp. Nhân loại dần dần đoàn tụ ở Triệu Chính bên người, Nguyệt Thu Nhã, Thạch Thiên cùng Triệu Hồng Y, càng là cùng hắn cùng nhau song song mà đứng, ý đồ đã rất rõ ràng. Bốn người bọn họ cùng Lôi Hoang thắng bại, đem quyết định người hai phe sống còn. Từ đầu tới cuối, Lôi Hoang cũng không có xuất thủ, cứ nhìn bọn họ tụ lại, ánh mắt của hắn vẫn đặt ở Triệu Chính trên người. Cùng phía trước so sánh với, bây giờ Triệu Chính cũng không có quá nhiều phân biệt, chỉ là ngẫu nhiên trong một sát na toát ra một tia lạnh lòng người phách khí tức. Cổ hơi thở này, liền thân vì La Thiên cường giả hắn, cũng không nhịn được có chút tim đập nhanh. Không phải là bởi vì cổ hơi thở này có thể tạo thành nhiều lực tàn phá kinh khủng, mà là nó rất cao cấp. Đối với, chính là cao cấp lực lượng, nhưng từ chất lượng mà nói, đã rất xa siêu việt hắn ngưng luyện thể bên trong linh lực, cùng loại một dạng lực lượng, hắn trong trí nhớ chỉ ở trên người một người cảm thụ qua. Người kia là một cái giới chủ. Triệu Chính trên người dĩ nhiên sở hữu thế giới cảnh thần thông giả mới có thể có lực lượng, sự phát hiện này làm cho Lôi Hoang vui mừng không thôi, người này trước sau biến hóa to lớn như thế, nguyên nhân trong đó đã rất dễ đoán. Nhất định là bởi vì đoàn ở kia dị hỏa. Lúc này, hắn cũng nhớ tới này đoàn dị hỏa chỗ ở vị trí, rõ ràng là kim tự tháp đỉnh cao nhất địa phương. Bọn họ đều nhìn lầm, đoàn ở kia dị hỏa mới là cửa ải này nhất vật có giá trị. Đem ngươi luyện hóa đoàn ở kia dị hỏa giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lôi Hoang mỉm cười nhìn Triệu Chính, nhãn thần lóe ra tham lam. Ngươi bây giờ tự sát với ta trước mắt, ta cho ngươi một cái luân hồi cơ hội. Triệu Chính đồng dạng đang cười, nụ cười kia mang theo chí mạng sát khí. Triệu Chính nghịch lân không nhiều lắm, nhưng hắn coi trọng nữ nhân tuyệt đối là một cái trong số đó, ở trong lòng hắn đã kinh đối với Lôi Hoang tuyên bố tử hình. Không biết trời cao đất rộng, ngươi sợ là bế quan bế choáng váng, ngươi cũng biết Lôi Hoang trưởng lão là La Thiên cường giả. Thấy Triệu Chính vẫn là bộ kia không ai bị nổi dáng dấp, tiếng sấm cũng là nhịn không được sinh ra trâm trọng. Điểm non NG. Ai cũng không ngờ tới, Triệu Chính ở La Thiên cường giả trước mặt, dĩ nhiên động thủ. Chỉ thấy hắn một cái tắt cách không hướng về phía tiếng sấm bỏ rơi đi, đến khi mọi người đang hắn động tác này bên trong phản ứng kịp, tiếng sấm đã kêu thảm một tiếng bay ngược mà ra, rơi đập trên mặt đất thành một cái khắp băng. Lúc này, mọi người mới cảm giác được trong không khí còn sót lại lăng liệt hàn ý. Thật nhanh, thật mạnh. Mọi người không khỏi trong lòng rung mạnh, mặc dù là Lôi Hoang sắc mặt cũng là sửng sờ qua đi trở nên khó coi, trong khoảnh khắc đó, hắn dĩ nhiên không có phản ứng kịp, điều này làm cho hắn dị thường phẫn nộ. Triệu Chính một trường này chỉ là bình thường, chỉ là đi một cái chữ mau, cái kia khắc băng chỉ là duy trì thời gian mấy hơi thở, đã nhìn thấy tiếng sấm chật vật phá băng mà ra. Nhìn hắn trên người rối loạn khí tức, đã là bị một điểm vết thương nhẹ. 120. Tiếng sấm nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt, là vừa sợ vừa câu, hắn hoàn toàn không hiểu, vì sao một cái còn chưa phải là La Thiên cường giả người, có thể cách không đả thương chính mình. Hơn nữa còn là ngay trước Lôi Hoang trưởng lão mặt. Triệu Chính căn bản sẽ không để ý tới tiếng sấm, cái này Lôi Văn chim đệ nhất thiên tài, lúc trước hắn liền không để vào mắt, hiện tại luyện hóa Hàn Băng Thánh Viêm sau đó, cái kia thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn Lôi Hoang, lão bất tử, lựa chọn luân hồi hay là thật linh yên diệt? Để cho ta chọn. Ngươi dựa vào cái gì? Lôi Hoang cười nhạt, tuy là Triệu Chính biểu hiện ra làm cho hắn cũng không khỏi không kiêng kỵ lực lượng, nhưng hắn khẳng định không phải La Thiên cường giả, cái này là đủ rồi. Bằng ta có thể giết ngươi. Không. Giết mới ra, Triệu Chính người liền tiêu thất, ngươi chữ mới tiếng vọng, hắn đã xuất hiện ở Lôi Hoang bên cạnh thân, đấm ra một quyền. Lôi Hoang hơi biến sắc mặt, Triệu Chính tốc độ dĩ nhiên so với hắn cảm giác còn nhanh hơn một bậc, phải biết rằng đây chính là La Thiên cường giả cảm giác, vòng trời phía dưới, có thể thấy rõ tất cả. Như trước không cách nào chốc nã, vậy chỉ có một giải thích, người này sử dụng là không gian thần thông. Cái ý niệm này cũng chính là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Lôi Hoang gặp biến không sợ hãi, trực tiếp hiển lộ chân thân, nguyên bản yếu ớt xương vai, biến thành sắc bén như đao lôi rực. Triệu Chính nắm tay hạ xuống, nhất thời một hồi lôi quang bạo phát, cách gần đó nhân, sắc mặt dồn dập đại biến, vội vã lui lại. Chờ bọn hắn đi tới khoảng cách an toàn thời điểm, Lôi Hoang đã cùng Triệu Chính liên tục đối oanh mấy chiêu, hai người đều là đại khai đại hợp, chỉ là sử dụng nguyên thủy nhất quyền cước. Nhưng mang theo lực lượng cũng là hủy thiên diệt địa cấp bậc, lớn như vậy kim tự tháp, dĩ nhiên tại bọn họ đối oanh trung tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy đất tàn viên. Liên ngoại hình mà nói, Triệu Chính nếu so với Lôi Hoang con số nhỏ thập bội, quả đấm của hắn có thể dễ dàng nện ở Lôi Hoang trên người, hầu như từng cú đấm thấu thịt, nhưng Lôi Hoang nhục thân cũng quả thực là cường hãn, dĩ nhiên toàn bộ ăn xuống tới mà không ảnh hưởng chiến đấu. Lôi Hoang phản kích cũng vô cùng hữu hiệu, Triệu Chính tốc độ còn mạnh hơn hắn bên trên một đường, mục tiêu lại nhỏ, hắn chỉ có thể dựa vào mảng lớn tử sắc lôi đình mở bản đồ ra công kích. Triệu Chính vì cam đoan có thể bắn trúng hắn, cũng là không tránh không né, ngạnh sinh sinh đích đón lấy. Kết quả chính là, hắn dĩ nhiên cũng một bộ bình yên vô sự dáng vẻ mơ y. Chương 672, hắn đến từ thánh địa. Nhục thân tương bác, vô luận là cảnh giới hay là trước thiên bản thể cường độ, Lôi Hoang đều muốn bỏ rơi Triệu Chính không biết bao nhiêu điều kiện đường phố. Nhưng quỷ dị ngay ở chỗ này, Triệu Chính ở nhục thân tương bác bên trong dĩ nhiên không có bại, sự thật này sợ ngây người hết thảy người xem cuộc chiến. Triệu huynh là một đầu khoác da người yêu thú sao? Tề Vân thán phục đại biểu ý nghĩ của mọi người, lấy bọn họ nhận thức, coi như là nửa bước La Thiên thể tu giả, cũng không khả năng ở vật lộn bên trong chiến thắng La Thiên yêu thú Lôi Hoang. Lôi diệt. Tử quang ngang, hóa thành một thanh trường thương, thẳng đến hiển lộ thân hình Triệu Chính, người sau giống như là sớm có biết trước giống nhau, thân hình lại biến mất, cái kia tử thương khó khăn lắm đụng nát hắn lưu lại tàn ảnh. Kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn, Triệu Chính sắc mặt cũng hơi đổi, Lôi Hoang không hổ là lao quỷ một cái, vừa rồi dĩ nhiên lâm trận biến chiêu, nếu như không phải dịch chuyển cổ học quá mức vô giải, hắn vừa rồi sợ muốn bị thua thiệt lớn. 197 lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, đã có thể so với một dạng La Thiên thể tu giả, cố cho nên Lôi Hoang bản đồ công kích hắn cũng có thể vượt qua đi. Nhưng cái này không bằng hắn có thể không nhìn Lôi Hoang đơn thể công kích, đây hoàn toàn là hai cái tầng thứ lực lượng, chính diện bắn chúng hắn cũng phải bị thương. Có thể so với La Thiên thể tu giả khí lực, xem tới đây chính là ngươi khuyến khích một kích không trúng, Lôi Hoang cũng không có quá khuyết điểm lắm, bởi vì hắn đã thăm dò rõ Triệu Chính lai lịch. Tên nhân loại này cảnh giới tuyệt đối vẫn còn ở La Thiên phía dưới, nhưng nhục thân cường độ đã có thể so với mới vào La Thiên thể tu giả. Nếu như là chống lại phổ thông mới vào La Thiên cường giả, Triệu Chính bằng vào sức mạnh thân thể cùng những thủ đoạn khác, thật vẫn có rất lớn cơ hội có thể thắng. Nhưng là, mình là thông thường La Thiên giả, là mới vào La Thiên cường giả sao? Thanh niên nhân, ngươi không hiểu La Thiên, lại càng không hiểu ta Lôi Hoang khỏe miệng treo lên nụ cười tự tin. Chỉ ngươi lời nói nhảm nhiều, nơi đây không thi triển được, đi lên lấy ngươi mạng chó. Triệu Chính khinh thường bỏ lại một câu, người trực tiếp tiêu thất. Nơi đây không gian ngược lại là đầy đủ hai người bọn họ thỏa thích thi triển, bất quá người nơi này, ở La Thiên ngoài dưới, sợ sẽ không phải dễ dàng như vậy sống sót, người khác Triệu Chính có thể không để bụng, Nguyệt Thu Nhã còn là muốn chiếu cố một phen. Tránh hợp ý ta, một nén nhang bên trong lấy cái mạng nhỏ ngươi. Lôi Hoang cười nhạt đổ y xa tờ phía chân trời, phía trước hắn còn sợ Triệu Chính không nói hai lời chạy trốn, hiện tại Triệu Chính chủ động muốn ở chân trời chỗ cùng hắn quyết chiến, đây quả thực không nên quá tốt. Kim tự tháp sau đó, liền không tồn tại cấm không phát tắc, nơi đây chắc là phần cuối vị trí, chỉ có một mảnh không gian không lớn, vừa lúc có thể sung mãn khi hai người quyết chiến nơi. Quan trọng nhất là, nơi này chỉ có thể vào không thể ra, hoàn toàn hạn chế Triệu Chính khả năng chạy trốn. Hai người đều nhìn ra chỗ kia địa phương huyền diệu, những người khác bắt đầu thật vẫn tưởng sợ không phát huy ra toàn lực, cố ý cách khá xa một điểm giao thủ. Nhưng rất nhanh Thạch Thiên liền phát hiện không hợp lý, sắc mặt hơi đổi, Triệu huynh lỗ mãng, mảnh không gian kia có hạn chế pháp tắc tồn tại, chỉ được phép vào không thể ra, chắc là tầng này không gian dùng để quyết đấu nơi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng là đại biến, từ bọn họ hiểu tình huống đến xem, Triệu Chính nhất chỗ cường đại, chính là hắn cái kia thần hồ kỳ thần không gian thuật. Cái kia cực hạn thuần di năng lực, cơ hồ khiến hắn đứng ở thế bất bại. Dù cho đối mặt cường đại hắn rất nhiều đối thủ, chí ít cũng có thể bảo trụ một cái mạng. Không nghĩ tới, hiện tại hắn dĩ nhiên chủ động đem mình chỗ dựa lớn nhất phong tỏa. Thảo nào Lôi Hoang hào hứng đuổi theo, đây là rất sợ Triệu Chính đổi ý a. Chúng ta đây muốn giúp hắn một tay sao? Triệu Hồng Y thì nói, hiện tại miễn cưỡng có thể tham dự hai đại cao thủ tỷ thí, cũng liền nàng Thạch Thiên cùng Nguyệt Thu Nhã. Thạch Thiên ánh mắt chớp động, hắn còn ẩn giấu một số bí mật, triển khai nói cũng chưa hẳn không giúp được Triệu Chính, bất quá cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Triệu Chính nếu chủ động khiêu chiến Lôi Hoang, nghĩ đến đã có năm chắc tất thắng, chúng ta có thể làm chính là tin tưởng hắn. Lời tuy như vậy, nhưng ta cảm thấy Lôi Hoang cũng không phải là phổ thông La Thiên, hắn hơi thở hồn hậu dị thường, cho ta cảm giác giống như sư tôn giống nhau. A, ngươi sư tôn thực lực cỡ nào? La Thiên trung kỳ. La Thiên trung kỳ. La Thiên trung kỳ, bốn chữ này giống như là bốn tòa núi lớn giống nhau áp ở chúng nhân trong lòng, để cho bọn họ có chút không thở nổi. Nửa bước La Thiên cùng La Thiên là hai thế giới. La Thiên sơ kỳ cùng La Thiên trung kỳ, làm sao không phải là một đạo to lớn khe rãnh? Thạch Thiên đối với chuyện này là hiểu rõ sâu nhất, bởi vì hắn đã từng đi qua con đường này, cái này liền hắn đối với Triệu Chính lòng tin cũng dao động, dù sao bất kể nói thế nào, Triệu Chính cũng còn không có đi vào La Thiên. Thu Nhã sư muội, ngươi biết Triệu Chấn sớm nhất, cũng biết lai lịch của hắn, nếu như hắn cũng không có khả năng thắng Lôi Hoang, ta chỗ này ngược lại là còn có một bộ trận bàn, có thể thoát đi nơi này. Thạch Thiên lời nói làm cho trong lòng mọi người lại là cả kinh. Hắn lại vẫn lưu lại chuẩn bị ở sau. Vị này Bích Hải Cung đại sư huynh từ trước đến nay lấy trầm ổn tính tình hiện người, hắn nói có thể thoát đi nơi này, vậy ít nhất thì có chắc chắn 8 phần 10. Cái này, mọi người lòng khẩn trương, nhất thời buông lòng không ít. Bất quá đây chỉ là chuẩn bị ở sau, nếu như Triệu Chính có thể chém giết Lôi Hoang, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn kết quả, bọn họ liền cũng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Nguyệt Thu Nhã, bọn họ rất muốn biết Triệu Chính dựa vào cái gì đi thắng Lôi Hoang. Nghe đồn Nguyệt Thu Nhã cùng Triệu Chính là đồng tộc, nhưng hiện tại xem ra, cái này hơn phân nửa là che giấu thuyết pháp, bất quá nơi đây Nguyệt Thu Nhã hiểu rõ nhất Triệu Chính, nhưng cũng là không sai. Nguyệt Thu Nhã mím môi, nàng biết hiện tại phải ổn định quân tâm. Hán, hoàn toàn chính xác không phải tộc của ta đại trưởng lão chứa chấp cô nhi, mà là bên ngoài lưu lạc nơi này người. Bên ngoài, lưu lạc. Nguyệt Thu Nhã há miệng, liền dụ cho người vô hạn mơ màng. Nói như vậy, hắn không phải Vân Mộng Vịnh bản thổ người, hắn còn cùng ta trao đổi ngoại hải bản đồ, hiện tại hắn càng không thể nào là ngoại hải nhân, nói như vậy hắn chẳng phải là ngoại hải ra người. Triệu Hồng Y liếc mắt phượng trợn to. Những người khác cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Ở chính giữa thiên vị mặt, một người có thể đi được nhiều khoảng cách xa, thường thường liền đại biểu cho hắn tự thân mạnh bao nhiêu, hoặc là thế lực sau lưng hắn mạnh bao nhiêu. Một cái ngoại hải ra người, ở chỗ này không bị thương chút nào, lại có thiên phú như vậy chiến lực, lai lịch của hắn tuyệt đối không thấp. Ngoại hải 3. Năm bên ngoài, chính là Thương Minh Vương quốc, lẽ nào hắn là Thương Minh Vương quốc trên đại lục một cái tam tinh thế lực đệ tử? Thấy ngoại trừ Thạch Thiên như có điều suy nghĩ bên ngoài, những người khác đều là vẻ mặt ngộng bức dáng vẻ, Triệu Hồng Y liền vội vàng giải thích một phen. So sánh với Vân Mộng Định những thứ này dân bản xứ, nàng xuất thân ngoại hải Phượng Minh đảo, tự nhiên đối với địa lý nhận thức càng bao la, kỳ thực bao quát Phượng Minh đảo cùng Vân Mộng Hải Chi bên trong, trên danh nghĩa mà nói, đều là một phần của một người tên là Thương Minh Quốc gia. Thương Minh Vương quốc là một cái đại lục vương quốc, Vân Mộng Định xem như là Thương Minh Vương quốc tít ngoài rìa địa phương, hầu như có thể nói là sát biên giới đến tự thành nhất giới, ngoại hải hơi chút tốt một chút, dựa vào đông một mặt cùng Thương Minh Vương quốc đại lục giáp giới. Triệu Hồng Y từ nhận thức vì suy đoán của mình rất có đạo lý, nhưng Nguyệt Thu Nhã trả lời lại làm cho nàng kém chút không có cắn phải đầu lưỡi. Hán từ nói, đến từ Thánh Địa. Chương 673. Hán, đến từ Thánh Địa. Nguyệt Thu Nhã thanh âm rất khinh xảo, nhưng mọi người lại nuốt nước bọt, ở chật vật tiêu hóa những lời này. Bọn họ có thể không biết ngoại hải, càng không biết có một người gọi là Thương Minh Vương quốc, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, Thánh Địa là cái gì, hai chữ này lại đại biểu cái gì. Ở vô số điển tịch, lịch sử truyền thuyết cùng sử thi cố sự ở giữa, luôn sẽ có một cái tuế nguyệt đều không thể ma diệt nhân vật chính, như thế nào uy chấn hoàn vũ quá trình tạm thời không nói, bên trong luôn luôn một cái cùng Thánh Địa hai chữ có liên quan chữ. Hắn đến từ nào đó một cái Thánh Địa, hắn cùng với nào đó một cái Thánh Địa đánh một trận phong thần, hắn sáng lập nào đó một cái Thánh Địa. Hầu như những thứ này tuyệt thế đại năng đều cùng Thánh Địa hai chữ có thâm hậu quan hệ. Nếu như nói những thứ này chuyện thần thoại xưa chỉ có thể người cảm giác nhiệt huyết sôi trào lời nói, như vậy Thánh Địa cũng có một cái so sánh trực quan giới thiệu, bọn nó với năm sao thế lực. Vân Mộng Định thế lực cường đại nhất là Bích Hải Cung, nó mới bất quá 2 sao thế lực, ngoại hải bên trong tối cường Tam Sơn bốn đảo, cũng bất quá là nhị tinh 19 nữa. Mọi người không cách nào tưởng tượng, 5 sao thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, sợ rằng bên trong tùy tiện một trưởng lao xuất thủ, là có thể tiện tay tàn sát toàn bộ ngoại hải a. Triệu Chính đến từ Thánh Địa tin tức, làm cho mọi người chấn động không hiểu, trong lúc bất chợt bọn họ cũng chợt, vì sao người này như vậy bá đạo, như vậy không ai bị nổi. Đúng vậy, đổi thành mình là Thánh Địa đệ tử, ở nơi này liền tam tinh thế lực cũng không có địa phương, cũng sẽ bá đạo, cũng sẽ không ai bị nổi. Hiển nhiên, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, Triệu Chính bá đạo cùng hắn đến từ nơi nào không có quan hệ chút nào, đây hoàn toàn liền là hắn tính tình của mình cùng tự thân có sức mạnh cho phép. Nếu như Triệu huynh đến từ Thánh Địa, cái kia tự nhiên là có đánh một trận mà thắng nắm chặt, chúng ta. Các loại, chờ, cũng được. Thoáng hít một hơi, Thạch Thiên đề nghị. Chúng người kìm lòng không được gật đầu, một là Triệu Chính nếu là đến từ Thánh Địa, vậy thì không thể dùng lẽ thường phán đoán. Ngẫm lại xem Thánh Địa người, khẳng định có bọn họ không biết con bài chưa lật. Hai là, mặc dù nhúng tay đối với kết quả cũng không sự tình với tu bổ, Lôi Hoang có thể đơn giản quét ngang bọn họ. Ầm ầm. Xa xa, bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Mọi người vội vã ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bên kia có hai cái thật nhỏ ảnh tử, đang điên cuồng đối chọi lấy, cái kia tốc độ nhanh bọn họ căn bản là không có cách phán đoán, trong này đến cùng ai là ai. Trên thực tế, lúc này Triệu Chính cùng Lôi Hoang tốc độ đã là gấp mấy chục lần vận tốc cấm thanh, ngoại nhân nhìn thấy ảnh tử căn bản không phải bọn họ bản tôn, chỉ là còn chưa tiêu tán tàn ảnh. Một thời gian uống cạn chung trà, hai người dĩ nhiên giao thủ mấy trăm cái hiệp. Hai người cơ bản liều chết vẫn là sức mạnh thân thể, cũng không có sử dụng thuật pháp thần thông, bất quá hai người suy tính cũng là hoàn toàn bất đồng, Triệu Chính là cố ý không phải bại lộ con bài chưa lật, mà Lôi Hoang thì là thuần túy xóa không mất mặt mũi. Là một La Thiên đại viên mãn siêu cấp cao thủ, hắn hiện tại mặc dù chỉ có không đến thời kỳ toàn thịnh lục thành lực lượng, nhưng là có tôn nghiêm của mình, hắn không phục La Thiên cảnh chính mình. Dĩ nhiên tại nhục thân so đấu bên trên bại bởi một cái liền nửa bước La Thiên Đô không phải nhân loại. Triệu Chính thân pháp bị không gian hạn chế, song phương lần này là đánh có tới có lui, trên người đều dẫn theo rõ ràng thương thế, nhưng trên thực tế cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Phanh. Lại là ngay mặt một cái đối hoành, hai cái ảnh tử mỗi người mới xa nhau. Một bên, Lôi Hoang sắc mặt tâm trầm, hiện lộ bản thể nó, là một con ngoại hình hung mãnh lôi văn chim, cái kia thân thể so với bình thường tộc nhân lớn hơn ước chừng mấy lần. Trên người mỗi một thiên linh vũ đều hiện lên lam quang, ngẫu nhiên lôi quang lưu chuyển, hư không khẽ run. Nếu như trên người không có chật vật vết tích, ngược lại là thập phần chấn nhân tâm phách. Một bên khác, Triệu Chính trên mặt lộ vẻ cười, hắn toàn thân chỉ có y phục sĩ mạo phá toái vết tích, so sánh với Lôi Hoang cũng là không muốn tốt hơn nhiều lắm. Luân nhục thân công kích, hai người có thể nói là tương xứng, đến muốn nói nhục thân phòng ngự, Triệu Chính cũng là nếu so với Lôi Hoang mạnh lên một cấp bậc. Sự thật này làm cho Lôi Hoang vô cùng khó chịu, đồng thời cũng biết mình hiện tại triển lộ ra lực lượng phải không là đủ ở Triệu Chính trên người lấy lại danh dự. Nhân loại, nóng người kết thúc, ngươi nên cảm thấy quang vinh, ta cho ngươi xem một chút ta lực lượng khác. Lôi Hoang kiệt kiệt cười lạnh. Triệu Chính cũng đang cười, đúng dịp, ta cũng muốn cho ngươi xem một vật. Cười cười, Triệu Chính trong tay nhiều rồi một vật, một bả màu đỏ mũi kiếm vĩ đoan phun ra nuốt vào lấy ánh sáng màu đỏ, hư không cũng theo đó vặn mẹo, làm cho cái chuôi này đoạn nhận cũng biến thành như ẩn như hiện đứng lên. Trước đây tại ý thức đến anh hùng vũ khí cấp bậc không thấp thời điểm, Triệu Chính liền theo bản năng che giấu huyễn ảnh chi vũ phần lớn trạng thái, bây giờ đang ở cái này chỉ có thể vào không thể ra, cắt đứt hết thể địa phương, hắn cũng là không che giấu nữa. Huyễn ảnh chi vũ vừa ra, khí sơ sát tiêu điều tịch quyển toàn bộ không gian. Loại quen thuộc này uy áp cảm giác, làm cho Lôi Hoang nhịn không được sắc mặt đại biến, tiên thiên thần khí. A, cái gì là tiên thiên thần khí? Bị Lôi Hoang vừa nói như vậy, Triệu Chính cũng là hứng thú, bởi vì hắn mặc dù biết Huyễn Ảnh Chi Vũ không phải đơn giản thần khí, nhưng cụ thể thuộc về cái gì tầng thứ cũng là không biết. Lôi Hoang rõ ràng ở bình phục tâm tình kích động của mình, nghe vậy một cỗ tức giận tự nhiên mà sinh, tưởng hắn đi ra ngoại hải tung hoành mấy triệu năm, cuối cùng còn không có giống nhau dáng dấp giống như binh khí. Tiểu tử này cao thấp còn không có một vạn tuổi, cầm trong tay vũ khí cũng là tiên thiên thần khí, đây là bực nào không công bình. Quan trọng nhất là, người này lại còn không biết hàng. Tốt, rất khỏe mạnh, cái chuôi này trước thiên thần kiếm ở trong tay ngươi bất quá Minh Châu bị long đong, ta mới là nó tốt nhất chủ nhân, ha ha, ngươi vật trên người tất cả đều thuộc về ta. Lôi Hoang tứ 643 ý cười to, chỉ cần giết tiểu tử này, đây hết thể trí bảo liền đều là hắn. Nghĩ tới đây, hắn một lòng cũng là nóng bỏng. Thấy người này không nói lộ tiên tiên thần khí tư liệu, Triệu Chính cũng lười lời nói nhảm, cười nhạt một tiếng, ngươi muốn đồ của ta, vậy tiếp hảo. Vừa dứt lời, người kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Lôi Hoang. Người sau ngoài miệng bất tiết nhất cố, nhưng tâm lý lại đã sớm nhắc tới hoàn toàn tinh thần, cái này dù sao cũng là tiên thiên thần khí, trong tin đồn mỗi một món tiên thiên thần khí đều có độc nhất vô nhị năng lực. Bất quá khi Triệu Chính thời điểm tiến công, ảo ảnh kia một dạng tốc độ vẫn là dọa hắn giật mình, căn bản không kịp làm ra phản kích động tác, chỉ có thể là bản năng song xí hơi cong, khó khăn lắm đem lưu quang che ở ngoài thân. Cưỡng! Kim thạch thanh âm vang vọng đất trời, Lôi Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta. Lôi đình nộ cút, đạo kia lưu quang mơ y không tình nguyện triệt thoái phía sau, nhưng triệt thoái phía sau trên đường, người kiếm chia lịa, người là lui về sau, kiếm cũng là lại buôn tập đi, tốc độ kia dĩ nhiên so với Lôi đình nhanh hơn mấy lần, lập tức chém ở Lôi Hoang một cái khác trên cánh. Lúc này đây, vang lên vài thước lam huyết. Triệu Chính đứng cách Lôi Hoang nghìn trượng ra địa phương, vây tay một cái, Huyễn Ảnh Chi Vũ lần thứ hai trở lại trên tay của hắn. Vẻ mặt của hắn có chu tờ không ngư ai, hai cái trọng kích, thu hoạch cũng không giống như đại. Chương 674. Lúc này Lôi Hoang sớm đã không có La Thiên cường giả phong phạm, một thân vết kiếm, nhất là cánh bên phải, càng là lam huyết tha thiết không ngừng. Phía trước Triệu Chính cùng hắn đụng nhau mấy trăm chiêu, cũng chưa từng làm cho hắn chảy máu, hiện tại Huyễn Ảnh Chi Vũ vừa ra, đưa đến hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Lôi Hoang bị thương, nhưng hắn khí thế trên người lại chưa từng suy nhược bao nhiêu, hiển nhiên chỉ là tiểu chế. Một dạng La Thiên cường giả sợ là đều bị ta chém giết, cái này lao ra hỏa ngược lại là khó chơi. Triệu Chính tâm lý âm thầm lắc đầu, vừa rồi một bộ kia buôn tập liên chiêu, đã là hắn dựa vào Huyễn Ảnh Chi Vũ đánh ra tối cường công kích, nhưng hiệu quả nhưng không có đạt được hắn mong muốn. Bất quá nét mặt hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại cười nói, ta đây con kiến hôi dường như để cho ngươi bị thương, làm sao, trừ miệng ba lợi hại bên ngoài, ngươi cũng là như vậy sao? Ta thừa nhận ta xem thường ngươi, cũng xem thường tiên thiên thần khí uy lực, vừa rồi tốc độ kia cũng không phải là ngươi tự thân coi à, là tiên thiên thần khí kèm theo thuộc tính, ngươi cái này trước thiên thần kiếm, là thích khách kiếm, nếu như là một gã kinh nghiệm phong phú nửa bước La Thiên thích khách, sử dụng cái này trước thiên thần kiếm, cũng có rất lớn cơ hội chém giết chân chính La Thiên. Thân thể bị thương, Lôi Hoang ngược lại cũng cười, hắn không che giấu chút nào tán thán Huyễn Ảnh Chi Vũ cường hãn. Cuối cùng, hắn thu liễm nụ cười, gàn từng chữ, đáng tiếc, lập tức hắn là thuộc về ta. A, dựa vào cái gì? Triệu Chính cười. Chỉ bằng ta giấu giếm thực lực, ngươi thực sự đã cho ta là vừa đến La Thiên sao? Lôi Hoang nụ cười càng ngày càng tùy ý, nhìn Triệu Chính giống như là nhìn một cỗ thi thể, nơi đây có chút quỷ dị, nguyên bản ta là dự định ẩn giấu thực lực dễ bước bên, xem ra đã không có cần thiết, chỉ cần giết ngươi, đạt được cái này tiên thiên thần khí còn có đoan ở kia dị hỏa, ta cũng đủ để ứng phó bất kỳ tình huống gì. Không phải không thừa nhận, ngươi là một cái cơ duyên phúc dày người, nhưng bây giờ hết thảy đều sẽ trở thành ta giá ý đi, áo cưới. Bí mật của ngươi ta cũng muốn đạt được. Nguyên bản Lôi Hoang cho là mình nói xong lời nói này, Triệu Chính nhất định sẽ sắc mặt kinh hoàng, nhưng kết quả lại làm cho hắn thật mất mặt, chỉ thấy Triệu Chính ngược lại như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn như vậy tới, ngươi cũng không coi ngu xuẩn xuyên thấu qua, đáng tiếc à, ngươi cho rằng ngươi hiểu được đúng là tất cả, trên thực tế ngươi chỉ là một lành tranh lão già kia. Lời nói này, Lôi Hoang sâu hơn lòng dạ cũng không khỏi giận tím mặt. Chỉ thấy hắn giang hai cánh ra, trên người Lôi Nguyên sông thẳng lên trời. Khí thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trên phòng, liền mang thương thế trên người cũng đang nhanh chóng tiêu thất. Tuy là ta còn không có khôi phục lại đỉnh phong, vậy do mượn bằng vào La Thiên trung kỳ viên mãn cảnh giới, giết ngươi như giết chó. Lôi Hoang cười gằn, hai cánh khẽ vỗ, hai cái lôi long rít gào mà ra. Tu luyện giới, một tầng tu vi một tầng trời, La Thiên trung kỳ cùng La Thiên sơ kỳ, đó cũng là một cái chênh lệch thật lớn, càng chưa nói Lôi Hoang hôm nay là La Thiên trung kỳ viên mãn. Tiên thiên thần khí rất mạnh, dị hỏa cũng rất khủng bố. Nhưng chúng nó người sử dụng cùng hắn Lôi Hoang chênh lệch là quá quá xa xôi, đây không phải là một cái có thể dựa vào thần khí là có thể bù đắp chênh lệch. Lôi Long đánh tới, tốc độ so với Triệu Chính phía trước đánh lén không hề yếu. Triệu Chính ngược lại là có thể né tránh rơi, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, mà là giơ lên Huyễn Ảnh Chi Vũ chém tới, kết quả chính là hắn cả người chấn động, bị to lớn lôi đỉnh chi lực đánh bay. Miễn cưỡng giữa không trung ổn định thân hình, Triệu Chính sắc mặt hơi trắng bệnh, đã là bị thương không nhỏ. La Thiên trung kỳ viên mãn chi cảnh, lại là lực phá hoại tối cường lôi đạo công kích, mặc dù Triệu Chính cái này có thể so với La Thiên cảnh thể tu giả thân thể, cũng gặp không được. Ha ha, thân thể của ngươi không chịu nổi sao, không biết ngươi còn có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Lôi Hoang cười to. Chỉ ngươi nói nhiều. Triệu Chính dĩ nhiên tuyển trạch chủ động tiến công, người kiếm lần thứ hai hóa thành lưu quang buôn tập Lôi Hoang. Lúc này đây, Lôi Hoang không sợ hãi ngược lại cười nhạt, liền đề phòng ngươi chiêu này. Nghịch lọ ẩn cương. Lôi nguyên bạo động, lôi văn chim to lớn trên người, chợt hình thành một tầng vòng bảo hộ, đem hoàn toàn bảo hộ ở trong đó, nhất là bốn phía chỗ yếu hại, càng là cho thấy cao thâm hơn lôi nguyên màu sắc. Két. Lôi cương mới hiện, huyễn ảnh chi vũ liền chém vào chỗ cũ, Lôi Hoang bên phải xí bên trên. Nhưng lần này, nhưng không có lần trước như vậy hữu hiệu, không nhìn không gian, bạo kích thương tổn huyễn ảnh chi vũ, dĩ nhiên tại tầng kia lôi cương trước dừng lại. Triệu Chính dường như cũng bị một màn này kinh động, vội vã bước ra muốn rời khỏi. Nhưng đỉnh đầu lại truyền đến cười nhạt, tới cũng đừng nghĩ đi, cửu u lôi lồng. Lôi nguyên tử trên trời giáng xuống, lại đem Triệu Chính cũng bao phủ trong đó, Triệu Chính quay đầu tiện tay chém ra một kiếm, chỉ thấy lôi đỉnh tứ tán, nhưng không có phá vỡ. Tiên thiên thần khí, vậy cũng phải có tương ứng lực lượng thôi động, bây giờ biết ngươi dựa vào có buồn cười biết bao à, lúc này, Lôi Hoang cùng Triệu Chính đã là mặt đối mặt, cách xa nhau không đến 10 trượng khoảng cách. Trước có lôi cương hộ thân, ngoài có cửu u lôi lồng công địch. Lôi Hoang tự cảm thấy đã đứng ở thế bất bại, khắp khuôn mặt là đắc ý ấm áp dễ chịu nhanh. Nếu như ngươi ngay từ đầu thi triển không gian thuật pháp rời đi, ta chưa chắc còn có thể đuổi theo kịp ngươi, hiện tại ngươi căn bản không có cơ hội thi triển, yên tâm đi, vật của ngươi cùng bí mật, ta sẽ phát dương quang đại. Triệu Chính vẫn là diện vô biểu tình, không nói được một lời. Điều này làm cho nhìn hắn khóc ròng ròng, cầu xin tha thứ Lôi Hoang cảm thấy thập phần thất vọng, giận tái mặt, ngươi sẽ không muốn nói gì sao? La Thiên trung kỳ viên mãn, liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Triệu Chính lúc này mới lên tiếng nói một câu. Ha ho một ca im miệng mồm lanh lợi nhân loại, nếu đây chính là ngươi sau cùng di ngôn, vậy chết đi cho ta. Lôi Hoang giống giận, tiến diệt. Lam sắc lôi đỉnh, chuyển hóa thành tử sắc, cuối cùng tím đậm, sau đó ầm ầm ở lôi trong lồng bạo phát, ở nơi này không lớn trong nhà tù, Triệu Chính căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian. Triệu Chính thân ở trung ương, bị tử lôi chôn vùi. La Thiên cảnh thể tu thân thể, lôi đỉnh tầm thường căn bản không làm gì được, nhưng Lôi Hoang đã tu thành cửu u về lôi. Đây là tự thân tu đến tối cường lôi đỉnh, tiền tốt. Mặt bên cũng nói, loại này lôi đỉnh, coi như là thông cảnh giới thể tu giả, cũng không có thể đơn giản đụng vào. Chợt một cái Triệu Chính không có bị bốc hơi lên, nhưng Lôi Hoang nhưng vẫn là một bộ tự tin rằng, dấp, hiện tại hắn giống như là một cái luyện đan sư, Triệu Chính giống như là một vị thuốc, sớm muộn sẽ bị hắn luyện hóa, cuối cùng trở thành hắn chất dinh dưỡng. Chính như hắn sở liệu, Triệu Chính thân thể bắt đầu có mùi khét phát sinh, cái kia so với thần bình không kém chút nào thân thể, đã bắt đầu không chịu nổi. Nhưng lúc này Triệu Chính vẫn mặt không đổi sắc, lại Lôi Hoang cửu u lôi đỉnh toàn bộ khai hỏa thời điểm, hắn thậm chí đang cười. Lôi Hoang đáy lòng không hiểu có dự cảm bất hảo, nhịn không được kêu lên, ngươi cười cái gì ghim? Không có gì, ta chính là nghĩ đến một cái thú vị thử nghiệm, ngươi đoán là cái gì thử nghiệm? Triệu Chính ngẩng đầu, cười phản vấn. Cái gì? Ngươi nói, cái này mánh khỏe ở chỗ này bạo tạc, ngươi có thể chết hay không? Chương 675, Lôi Mẫu bại Lôi Hoang. Bạo tạc muốn giết chết ta. Nghe được Triệu Chính lời nói, Lôi Hoang trên mặt cũng không khỏi hiện lên trầm trọng, hắn cửu u lôi đỉnh không ngừng hủy diệt kinh người, lực phòng ngự thì càng là nhất tuyệt, càng chưa nói hắn bây giờ còn có một đạo lôi cương hộ thân. Coi như là Triệu Chính tự bạo, hắn chính là không bị thương chút nào. Nhưng khi hắn liếc nhìn thấy Triệu Chính xuất ra một vật sau đó, thần sắc trở nên không giống nhau, đầu tiên là nghi hoặc, tận lực bồi tiếp hoảng sợ không hiểu. Cùng tất cả lôi văn chim giống nhau, Lôi Hoang suốt đời đã ở truy tầm lôi đạo cực hạn, hắn đối với lôi nhận thức vô cùng nguyên bác, cho nên khi Triệu Chính xuất ra cái kia tản ra lôi thuộc tính hạt châu thời điểm, hắn không có tốn nhiều thời gian liền suy đoán ra thân phận của nó. Đây là cổ lao tướng truyền lôi mẫu châu, lôi mẫu đông lại lôi đạo chí bảo. Lôi mẫu là trong truyền thuyết trước thiên lôi, mà nàng còn có một cái sợ thân phận của người, là tất cả phía sau thiên lôi đỉnh chi mẫu. Nói cách khác, hầu như hết thể hậu thiên sinh ra lôi đỉnh đều bắt nguồn ở lôi mẫu, trong này liền bao quát hắn nắm giữ cửu u huyền lôi. Hạt châu này một ngày làm nổ, tất phải dẫn phát cửu u huyền lôi theo tự bạo, sinh ra uy lực mạnh bao nhiêu khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mà hắn hiện tại liên ở vào cửu huyền lôi bao vây bên trong, hắn tu thành lực lượng mạnh nhất, sẽ trở thành chí mạng nhất tồn tại. Lôi Hoang căn bản không dám đổ viên này lôi mẫu châu thật giả, không có bất kỳ còn 443 dự, đầu tiên là rút lui hết trên người lôi cương, sau đó liền liều mạng rút về cửu huyền lôi, thân hình đồng thời chợt lui, nỗ lực cách nơi này càng xa càng tốt. Nhưng bất quá mới rút lui hết lôi cương, viên kia nho nhỏ hạt châu liền ầm ầm nghiền nát. Không phải ở Lôi Hoang sợ hãi trong tiếng hô, tử sắc lôi đỉnh bạo phát, phóng lên cao. Lôi mẫu châu sức mạnh của bản thân, cộng thêm nổ tung cửu u lôi đỉnh, tạo thành uy lực so với quang minh chim mộ huyệt ra lôi vân phong bạo tăng thêm sự kinh khủng, cơ hồ là ở một sát na kia thiên địa liền sinh ra lôi đỉnh màu sắc, xa xa vẫn người chú ý, càng là ánh mắt cảm thấy làm đau, không dám nhìn thẳng. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có bạo phát mạnh mẽ như vậy lôi đỉnh, đây là lôi hoang ẩn nút đại chiêu sao? Quá kinh khủng, cũng không phải thần thông cấp pháp thuật, vì sao cường đại như thế? Không rõ nội tình người, sắc mặt tái nhợt hô. Nói thật, bọn hắn bây giờ là sợ hãi, bởi vì chỉ có lôi văn chim bộ tộc mới có thể lôi đạo công kích, lôi hoang thi triển ra kinh khủng như vậy chiêu thức, Triệu Chính tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý. Kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Bình tĩnh chớ nóng, vừa rồi không nghe được là lôi hoang vu hoảng sợ thanh âm sao? Thạch Thiên hô to làm cho không chế, rất không được cục diện dần dần lãnh tĩnh đứng lên. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người vừa nghĩ thật đúng là, vừa rồi trước hết nghe được là, tựa hồ là thạch hoang tiếng kêu, hiện tại tỉ mỉ dư vị, thanh âm kêu bên trong rõ ràng tràn đầy kinh sợ. Lẽ nào trong đó còn có cái gì khác biến cố? Không chỉ là nhân loại, liền tiếng sấm đám người cũng khẩn cấp muốn biết phía chân trời bên kia phát sinh tình huống cụ thể. Nhưng bên kia lôi đình bùng nổ lực lượng, thật sự là quá mức kinh người, bọn họ căn biện không có biện pháp tới gần, chỉ có thể rất xa nhìn ra xa. Đây là nguyên bản bọn họ liền nhìn không quá rõ ràng tình huống bên kia, hiện tại lôi đình phát tiết, thì càng là không phát hiện được cái gì. Chỉ có thể là các loại, chờ, lôi đình tan đi, sẽ chậm chậm tới gần. Lúc này phía chân trời không gian sát biên giới, một thân ảnh từ từ hiện hiện, chính là Triệu Chính bản thân. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, lôi mẫu châu cùng cửu u lôi đình xích nổ tung lực lượng, vượt lên trước dự liệu của hắn bên ngoài. Mặc dù hắn đã chuẩn bị xong dịch chuyển cổ học cùng phòng ngự chuẩn bị, danh giới dư ba vẫn đối với hắn tạo thành không lớn không nhỏ thương thế. Phải biết rằng, hắn bây giờ thân thể, nhưng là tương đương với La Thiên sơ kỳ thể tu giả. Bởi vậy ở thôi toán, có thể tưởng tượng thân ở trong lúc nổ tung lôi hoang, bị kinh khủng dường nào công kích. Bất quá Triệu Chính cũng sẽ không cảm thấy, liền lần này lôi hoang sẽ tan cảnh mây khói, lao già này coi như là quả quyết, cuối cùng triệt hồi sẽ bị liên hoàn nổ tung lôi cương, vừa vội tốc độ làm ra phòng ngự chuẩn bị. Nhất là lôi hoang cảnh giới đạt tới khó có thể vượt qua La Thiên trung kỳ viên mãn chi cảnh, nhục thân lực phòng ngự thậm chí so với hắn còn cường hãn hơn mấy phần. Trở về, Triệu Chính ngoắc tay, một đạo lưu quang từ phương xa nhảy vào trong tay của hắn. Tập trung nhìn vào, cũng là viên kia lôi mâu châu, bất quá lúc này nó đầu nếu so với trước kia nhỏ ước chừng mấy lần, chỉ có nửa chỉ cao thấp. Hạt châu bất quá là lôi mâu bên ngoài biểu hiện hình thức, lúc này rút nhỏ mấy lần, chứng minh rồi nó cũng dùng hết phần lớn lực lượng. Bất quá Triệu Chính cũng không cảm thấy đáng tiếc, ở hết khả năng ẩn giấu thực lực dưới tình huống, viên này lôi mẫu châu xem như vật tận kỳ dụng. Thu hồi lôi mẫu châu, tử sắc lôi đỉnh vẫn chiếm hơn nửa không gian, qua đi tới gần nửa canh giờ mới từ từ tiêu tán. Triệu Chính vung tay lên bị xua tan tất cả sương mù dày đặc, ánh mắt lãnh đạm nhìn trung ương địa phương. Nơi đó có một bóng người cao to, một con to lớn lôi văn chim, đỉnh đầu của nó, thân thể, song xí, chớ không phải là thương di trăm lỗ, thậm chí còn có thể ngửi được nhàn nhạt đốt cháy mùi vị. La Thiên trung kỳ viên mãn cường giả tuyệt đỉnh, không có nữa phía trước không ai bị nổi phong phạm, bị mỹ bất ham. Hơi thở mong manh, Triệu Tranh cầm trong tay huyễn ảnh chi vũ, từ chạy bộ hướng lôi hoang, nếu cái này lao ra hỏa không chết, hắn cũng không ngại đưa xong đoạn đường cuối cùng. Lúc này lôi hoang đã mất đi sức chiến đấu, đừng nói là Triệu Chính, coi như là một người bình thường thần kiều tu sĩ, chỉ cần cầm trong tay một bả tốt lợi khí, cũng có thể bắt hắn cho kết quả. Lực lượng tiêu tán, làm cho lôi hoang gương mặt cũng khôi phục giả yếu, hắn dường như không có phát hiện Triệu Chính tới gần, chỉ là trong miệng không ngừng nỉ non, không có khả năng, làm sao có thể, không có khả năng. Không có gì không có khả năng, nghe nói ngươi xông qua ngoại hải ra địa phương, có bản đồ sao? Triệu Chính vào lúc này lại vẫn muốn chiếm chút tiện nghi. Hắn vừa mở miệng, lôi hoang thì có phản ứng, hắn mở choáng mắt, quay đầu cửu thị ánh mắt phóng tới, muốn ngoại hải ra bản đồ, quả nhiên, ngươi không phải người nơi này, ngươi đến từ Thương Minh Vương quốc, hoặc là Băng Lam Vương quốc. Khả năng đối với lôi hoang mà nói, hai cái này vương quốc lĩnh vực chính là hắn cho rằng nhất địa phương xa xôi. Triệu Chính cười nhạt không đáp, bởi vì hắn biết cùng một con ít ngồi đáy giếng đàm luận cái này là sẽ không có kết quả gì. Hắn chỉ là thật cao dơ lên huyễn ảnh chi vũ, chỉ coi mũi kiếm hạ xuống, giải quyết cái này lao bất tử. Cũng chính là cái này thời điểm, chỗ xa xa người chú ý nhóm đã chạy tới nơi này, vừa lúc đã nhìn thấy Triệu Chính giơ kiếm, lôi hoang nhập thân vào, cả người loạn chiến một màn. Cái này đã không cần hỏi cái gì, Triệu Chính, dĩ nhiên thắng. Nhân loại bên này nhất tề hưng phấn, bọn họ thắng. Đã không có lôi hoang lôi văn chim bộ tộc, cái gì cũng không phải. Không phải lôi văn chim bộ tộc trên dưới thì là nhe răng sắp nứt. Lôi hoang thua đại biểu cái gì bọn họ không gì sánh được rõ ràng, tiếng sấm càng không để ý cùng nhau vào tới, muốn ngăn cản Triệu Chính. Chỉ là cái này há có thể là hắn có khả năng ngăn trở, Triệu Chính vẫn là chậm rãi rơi xuống kiếm. Nhưng hồng quang vừa xong trên đường, toàn bộ không gian đột nhiên mãnh liệt kích động. Chương 676, Thạch Thiên bí mật.